Sở Dương sát tâm chính liệt, một kích bổ tới. Đăng bởi. Chương 747, tiên thể viên mãn to lớn nguy cơ. Sở Dương giết hướng về phía Long Đảo. Đùng. Hai vị huyền tiên hộ vệ, lấy ra phân hải tam xoa kích, chặn lại rồi liệt thiên kích. Tiên binh đụng nhau, bạo phát hủy diệt bao táp, ở tứ hải lâu bên trong bạo động, chỉ thấy tầng tầng trận pháp bị kích hoạt, tùy theo phá diệt, tuy nhiên cuối cùng chặn lại rồi xung kích. Giết. Sở Dương nổi giận, giống như một con điên rồi sư tử. Sát tâm biến thành sát khí, ở trên đỉnh đầu tạo thành huyết vân, trước nay chưa có tức giận, để sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn dài. Liệt thiên kích xoay chuyển, vẫn cứ đem hai vị huyền tiên bước lui. Làm càn. Quát to một tiếng ở tứ hải lâu bên trong vang vọng, phá diệt trận pháp lại nổi lên vận chuyển, phía trước xuất hiện một ông lão, tóc bạc 3000 trượng, đặc biệt một đôi thọ lông mày thật dài, dòng dã có hơn một thước, theo gió pháp phối. Dám ở ta tứ hải lâu bên trong giết người, vạn năm tới nay, ngươi là người thứ nhất. Lại một ông lão xuất hiện, sát khí hừng hực, quanh thân còn quấn màu xanh nhạt ánh chớp, căm tức Sở Dương. Hồi lâu không giết người, lẽ nào thế nhân đã quên ta lòng tộc ai? Lại một người xuất hiện, chặn lại rồi Sở Dương đường lui. Nho nhỏ nhân tộc, thấp hèn huyết thống, ở tứ hải lâu bên trong giết người, phạm thượng, tội ác tày trời. Cuối cùng một vị, ngao bên trong đoạt tôn, bá khí ngập trời. Liên chúng ngươi một câu nói này, ta tất diệt ngươi tứ hải lâu, giết. Sở Dương điên cuồng gào thét, giống như phong ma. Hắn sát tâm, lần đầu không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra. Một kích hạ xuống, mặt trên phun hộp ra đại hỗn độn lôi thuật, đem toàn bộ phòng khách nhấn chìm, khắp nơi vang lên hủy diệt nổ vang. Đáng ghét. Từng tiếng gầm lên vang lên, chỉ thấy từng đạo tiên quang dựng lên, chặn lại rồi ánh chớp. Bọn họ đều là huyền tiên, những lôi quang này tuy mạnh, còn khó có thể giết bọn họ. Long nhất, long nhị, long mới, long viên, long trường, long rộng rãi, cho ta bắt hắn, bắt hắn. Đã lùi tới tứ hải lâu ở ngoài Long Đảo, tức giận rít gào. Động tĩnh của nơi này, đưa tới to lớn náo động. Xa xa giữa không trung, Niệm Bác Thần lặng lặng nhìn. Cũng thật là coi trời bằng vung. Trong lòng hắn cảm thán, nhưng linh cơ hơi động, dặn dò Niệm Nam Đấu Đạo, đại ca, mau nhanh thông báo gia tộc, phái ra cường giả đến đây tọa chấn. Liên nói huyền hoàng các bên trong ba vị trưởng lão bị Sở Dương giết chết, hiện nay sức mạnh trống vắng. Bị Sở Dương giết chết. Niệm Nam đấu không rõ. Tứ hải lâu như bị tàn sát, long tộc cường giả tất nhiên sẽ đến đây, đến thời điểm không khó tra ra Sở Dương cùng ta tứ hải lâu bên trong quan hệ. Chỉ có nói ba vị trưởng lão bị giết, mới có thể không đếm xỉa đến, bằng không, chúng ta niệm ra đều đáng lo. Niệm Bác Thần bình tĩnh nói. Hắn có tức giận hay không? Sẽ không. Niệm Bác Thần lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, đối với hắn mà nói, ta cũng bất quá là thám thính tin tức khởi nguồn mà thôi, sống sót so với chết rồi được. Hy vọng. Hắn thật có thể đem tứ hải lâu tiêu diệt đi. Tâm tư của hắn, tự nhiên không người nào biết. Tứ hải lâu bên trong. Đại chiến tiếp tục. Sở Dương lực chiến 6 vị huyền tiên. Trấn hải ấn. Phiên hải ấn. Nhảy xuống biển ấn. Khuynh hải ấn. Chiến hải ấn. Tứ hải ấn. 6 vị long tộc cường giả, đồng thời thúc giục vô lượng đại hải ấn quyết. Hải dương ào ào, lại bị sức mạnh xoay chuyển điều khiển, hung ác trấn áp mà tới. Tứ hải lâu liền như thế lớn không gian. Bị 6 người vây nốt, sức mạnh khuấy động, chấn áp lực lượng vặn mèo, căn bản trốn không ra, trốn không tránh khỏi. Bảo vệ ánh sáng. Sở Dương thôi thúc đại hộ thân thuật cùng đại thế giới thuật, hóa thành một đạo trí cường phòng ngự ánh sáng, đưa hắn quấn quanh. Còn chưa đủ, không ngăn được sự công kích của bọn họ. Trong lòng hắn rõ ràng, linh cơ hơi động, đại đạo thuật vận chuyển, thần thông chạy xuôi trong cơ thể, lại là một pháp. Vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật. Sở Dương quát lớn, ấn quyết xoay một cái, tỏa chấn hư không. Duy ta chân thực, chu vi tất cả, đều thay đổi hư ảo. Đây là vĩnh hằng thiên quân chế tạo ra tiên thuật, một khi triển khai, vĩnh hằng bất động, duy ta chân thực, tất cả người bên ngoài, toàn bộ là hư ảo. Cái này cũng là thái nhất môn chấn tông tiên thuật, bị Sở Dương được, bây giờ lần thứ nhất triển khai, thậm chí so với bảo vệ ánh sáng phòng ngự cao hơn một bậc. Ầm ầm ầm. 6 vị tiên long nhất kích, đưa hắn bảo vệ ánh sáng đánh nát, cũng từ vĩnh hằng bất động ý cảnh bên trong rơi xuống đi ra, sắc mặt trắng nhợt. Phun ra một ngụm máu tươi. Những người này quá mạnh mẽ. Đại chớ chú thuật. Sở Dương mượn này một ngụm máu tươi, dung hợp 6 người khí tức, hóa thành lục đạo hắc khí. Đại nhân quả thuật. Hắn híp mắt lại sử dụng tới một loại thần thông, để lục đạo hắc khí, lấy nhân quả phương pháp, thông qua trong minh minh cảm ứng, trực tiếp tiến nhập 6 vị tiên long trong cơ thể, thẳng tới bản nguyên linh hồn. A. Bọn họ kêu thảm một tiếng, động tác trên tay chính là hơi ngưng lại. Giết. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Đại kích xoay một cái, lưới kích bên trên phun ra một đạo ánh búa, nhưng là lấy cái này thượng phẩm tiên khí, thúc giục quỷ phủ thần công đại tiên thuật, lúc này chém giết một người. Há to miệng rộng, cho nuốt xuống, vận chuyển huyền công, nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa tiên thể, để sức mạnh của hắn tăng vọt mấy phần, khí thế tăng cường. Chư thiên vạn thế luân hồi đại tiên thuật. Ngay sau đó, Sở Dương lại bạo phát một đại tiên thuật. Đây là vĩnh sinh bên trong luân hồi đạo nhân sáng chế, Hoàng Tuyền đại đế tu luyện qua vô thượng tiên pháp, lấy đại luân hồi thuật cầm đầu 99 đạo 3000 đại đạo tạo thành, không chút nào á với quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Vừa ra tay, trực tiếp đem một vị khác huyền tiên đánh nổ, há mồm liền nuốt xuống. Người bị giết chính là Long Nhất cùng Long Nhị, cũng chính là Long Đào hai cái huyền tiên hộ vệ. Vào lúc này, bốn người khác đã trấn áp sức mạnh nguyên rủa. Trấn Hải Bia, hiện. Bốn vị này vừa giận vừa sợ, Long mới chợt quát một tiếng, dẫn động tứ hải lâu đại trận, lập tức xuất hiện bốn tấm bia đá, trôi nổi chu vi, hình thành đại cấm lực lượng, để Sở Dương thân thể hơi ngưng lại, trong lúc nhất thời giống như tiến nhập trong ao đầm, khó có thể nhúc nhích. Trấn áp. Long mới bàn tay lớn đi xuống ép một chút, bốn cái thượng phẩm tiên khí cấp bậc trấn hải bia, mang theo vô tận trấn áp lực lượng, rơi xuống. Sở Dương hoàn toàn biến sắc. Không ngăn được a. Ánh mắt hắn mị thành một cái khe. Cứ việc sức chiến đấu ngập trời, nghịch chiến tiên nhân, nhưng cảnh giới quá thấp, so với huyền tiên chênh lệch mấy cái cấp bậc, có thể chém giết đến trình độ này, đã vô cùng nghịch thiên rồi. Côn bằng xào huyệt, ngăn trở. Cũng không tiếp tục do dự, trên đỉnh đầu, lao ra một cái xào huyệt, hắc quang lấp lóe, nâng lên nhất phương đại thế giới, miễn cưỡng đem bốn tòa trấn hải bia ngăn trở, cũng ngăn trở trấn áp lực lượng. Tâm linh hóa thiên đao, chém. Sở Dương hai mắt lấp lóe, trí tuệ ánh lửa bắn tóe, một chớp mắt liền đổi qua 48 triệu cái ý nghĩ, nghĩ tới các loại đối địch phương pháp. Hư huyễn một đao, rơi vào rồi Long mới trong đầu. A. Tiên hồn ra tiên quang bị một đao đánh nát, rơi vào bản nguyên trên. Hắn cũng cảm giác thật giống như bị lăng đã muộn giống như vậy, không nhịn được kêu thảm một tiếng, cường đại tiên hồn, dĩ nhiên không có bị chia ra làm hai, có thể sức mạnh của hắn, cũng đột nhiên suy nhược. Đại luân hồi thuật. Sở Dương một trưởng vỗ ra, luân hồi đường nối đem đối phương cho nuốt xuống, một luân hồi. Tiên hồn tịch diệt, hai cái luân hồi, thân thể tan vỡ. Luân hồi đường nối đi vào trong cơ thể, Long mới một thân tinh khí nhanh chóng chuyển hóa thành tiên nguyên. Ong ong ong. Sở Dương quanh thân rung động, sức mạnh mãnh liệt, thời khắc này, hắn tiên nguyên hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành tựu tiên thể. Sức mạnh êm dịu, quanh thân cùng thiên địa tự nhiên phù hợp, cũng không tiếp tục được bài xích. Sức mạnh tăng vọt, thần thông vận chuyển như thường. Ầm. Có thể vào lúc này, hắn côn bằng xào huyệt bị ngạnh sinh sinh đích đè ép xuống. Lấy sức mạnh của hắn thôi thúc cái này tiên khí, quá mức miễn cưỡng, trong tay vừa không có tiên tinh, trong lúc nhất thời bị bức lui. Dĩ nhiên giết Long mới, không thể tha thứ, không thể tha thứ a. Long viên gào thét. Bàn tay hắn một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một đen kịt mũi tên gãy, dài khoảng lòng bàn tay, phong mang nội liễm, không nhìn ra có cái gì uy năng. Nhưng hắn đọc thần chú, chỉ thấy cái này mũi tên gãy lóe lên ô quang, nhắm ngay Sở Dương liền chạy như bay tới. Tốc độ quá nhanh. Để Sở Dương đều không phản ứng kịp. Cũng trong lúc đó, Sở Dương trong lòng kinh hoàng, nguy cơ tử vong hung hăng tập kích tâm thần, để hắn giống như rơi vào kẽ băng nước bên trong. Thời khắc này, hắn liền thôi thúc côn bằng xào huyệt tiến hành chống đối đều không làm được. Đen kịt mũi tên gãy quá nhanh, đã tới mi tâm trước. Giữa bọn họ khoảng cách cũng quá gần. Trong lúc hoảng hốt, hắn tự thấy được tử thần giáng lâm. Ầm. Ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, trong mi tâm xuất hiện một chiếc ngọn đèn, đang hỏa chập chờn. Bên trong ngồi xếp bằng quang minh Phật. Ta Phật hoa nở trước mắt, chính là ngàn tỷ thời không xoay chuyển, chỉ có cực lạc tỉnh thổ, mới là nhân quả nơi, siêu thoát chỗ. Quang minh Phật nhắc tới một tiếng, ngọn đèn bên trên, sơ tuyển một hát động, đem đen kịt mũi tên gãy cho nuốt vào. Ầm ầm ầm. Ngọn đèn bên trong, phóng ra vô lượng lượng ánh sáng, Phật quang phổ chiếu, hiện ra ngàn tỷ hư huyễn Phật tử, tụng niệm kinh văn, gia trì thế giới, trấn áp mũi tên gãy. Nhưng mà chuôi này mũi tên gãy mạnh mẽ quá đáng. Trong khoảnh khắc, này một cõi cực lạc, siêu thoát nơi, liền bị phá hủy thành một đoàn hỗn độn, hết thể hiện ra Phật tử, từng cái như bọt biển bình thường tan vỡ. Lộng sát, kim san san ngọn đèn, nứt ra dấu vết. Đăng bởi, chương 748, Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương tâm linh lực lượng từ trước đến giờ không có gì bất lợi, vận dụng, có thể nói đệ nhất thần thông, ngang dọc nhân gian, sở hướng vô địch, chưa bao giờ để hắn thất vọng qua. Nhưng hôm nay, lại bị một thanh đen kịt mũi tên gãy muốn phá hủy. Đó là cấm khí a, chỉ có một đòn lực lượng, nhưng bạo phát có thể so với chuẩn kim tiên lực lượng. Tâm niệm tuy mạnh, lại có quang minh Phật tọa chấn, tuy nhiên không chống đỡ được. Có thể làm gì? Sở Dương trong lòng nhấc lên từng trận sóng lớn. Ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, trí tuệ chi hỏa đều thiêu đốt thành biển lửa. Vào lúc này, Quang Minh Phật nhưng không có dừng lại động tác, hắn dưới thân đại nhân quả thuật biến thành nhân quả đài sen giáng lâm xuống, chấn áp mũi tên gãy bạo phát lực lượng. Đại phổ độ thuật, đại siêu thoát thuật, đại tinh chế thuật, đại quang minh thuật, đại chấn ép thuật, đại pháp lệnh thuật, đại thế giới thuật, đại thương khung thuật, đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật. Quang Minh Phật liên tiếp đánh ra mấy chục loại đại đạo thuật, hình thành tinh chế chấn áp lực lượng, lại bị mũi tên gãy sức mạnh vẫn băng diệt. Chỉ có đại luân hồi thuật cùng đại nhân quả thuật kết hợp lại sức mạnh, tạo thành nhân quả luân hồi, miễn cưỡng tiếp nhận một phần sức mạnh. Có thể ngọn đèn vẫn như cũ không chịu nổi hủy diệt chi lực, đèn thể trên xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Cách đó không xa, Long Viên nhưng gào thét liên tục, đây chính là ta làm chấn thủ tứ hải lâu khen thưởng, một cái cấm khí, chuẩn kim tiên không cẩn thận đều có thể đánh giết, cũng là của ta bảo mệnh lá bài tẩy, ngày hôm nay dùng ở ngươi cái này run rế trên người. Run rế a, ta xem ngươi làm sao chống đối. Hai vị, ra tay, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn tiên đao lập lòe ánh chớp, bổ về phía Sở Dương cổ của. Chấn hải bia, dung hợp là một, chấn áp. Long trường bắt thần cư, tứ hải lâu trận pháp sức mạnh toàn bộ vận chuyển, ra chỉ ở bốn tấm bia đá trên, để sức mạnh của bọn họ liên tiếp một thể, dĩ nhiên dung hợp là một, sức mạnh bùng lên, dĩ nhiên không thua mới vừa mũi tên gây bao nhiêu. Bia đá lăng khoảng không rơi xuống. Sức mạnh của hắn, cũng trong nháy mắt tiêu hao 8 phần 10, TV nhân loại A, đem chúng ta bức bách đến phân thượng này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Long chảo liệt thiên. Long quảng hai tay khôi phục bản thể, trở thành ngân long lánh long chảo, hiển nhiên. Hắn là ngân long một mạch, hai tay một sai, chính là long tộc tuyệt học, sẽ rách mà tới. Bọn họ một khi nghiêm túc, bạo phát sức mạnh, quá mức khủng bố. Sở Dương tâm chìm đáy vực. Tâm đang sắp dạn nước, tâm thần bị trọng thương. Côn bằng sao huyệt bị chấn áp khó có thể nhúc đích, thậm chí để hắn đều không thể động đậy. Long viên cùng long quảng công kích cũng đã đến. Đây là nguy cơ trước đó chưa từng có. Ào ào ào. Khẩn cấp thời khắc, hắn trong lòng hơi động, trong con ngươi lóe lên vẻ điên cuồng. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương điên cuồng hét lên, thúc dục này một thần thông. Đây là đại kiếp vận thuật cùng đại tế ti thuật dung hợp mà thành, tế tự sinh linh, pháp bảo, bảo tàng chờ cho trong thiên địa thần bí tồn tại đổi lấy sức mạnh. Tử vong đến một sát na, từ nơi sâu xa, để hắn vận chuyển này một thần thông. Ở trước người hắn, lại thích tự thời không nơi sâu xa, xuất hiện một tòa tế đàn. Cũng trong lúc đó, huyền nguyên ánh sáng màu xanh kỳ, liệt thiên kích. Chiến thiên đao này ba cái thượng phẩm tiên khí đầu nhập vào tế đàn bên trên, bị trong minh minh sức mạnh phá hủy, hóa thành một luồng sền sệt thanh lưu, bị lực lượng vô danh hấp thu không còn một ngống. Lúc gần lúc hiện, Sở Dương tự thấy được một rộng lớn môn hộ. Sau một khắc, thì có một luồng sức mạnh khổng lồ tặng lại mà đến, chạy vào trong cơ thể, chạy vào trong tâm thần. Ầm ầm ầm. Sức mạnh khổng lồ, để hắn khó có thể chịu đựng, thân thể tăng vọt đến cao 10 trượng. Sức mạnh của hắn, trong nháy mắt tăng cường gấp mấy chục lần. Coi trời bằng vung, đánh giết tất cả. Hắn há mồm phun ra một đạo tiên nguyên lực lượng, tiến vào côn bằng xào huyệt, để cái này tuyệt phẩm tiên khí uy năng tăng vọt, sức mạnh vận chuyển, đem chấn áp xuống chấn hải bia ngạnh sinh sinh đích ngăn trở. Đùng. Sở Dương tắt đánh bay long viên tiên đao, lại chặn lại rồi long quảng long chảo. Mi tâm ở giữa, ở lực lượng vô danh ra chỉ dưới, quy liệt ngọn đèn cũng cấp tốc khép lại, quang minh Phật uy thế tăng vọt, một lần đem ở ngọn đèn bên trong tứ ngược mũi tên gãy chấn áp lại. Hô hấp xu hướng suy tàn lịch chuyển. Sức mạnh của hắn sao vậy sẽ tăng vọt như thế nhiều? Long viên kinh hãi kêu lên. Nhất định là thi triển cấm kỵ phương pháp, không phải sức mạnh của bản thân, không kiên trì được bao lâu. Long trường liền vội vàng nói. Ra tay, ra tay, ra tay, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Long quảng quát lớn. Chậm. Sở Dương hét dài một tiếng, phát tiết trong lòng ủ rột khí. Thân hình xoay một cái, toàn bộ thân thể hóa thành một thanh thần phủ, chính là quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Lóe lên trong lúc đó, lười búa đã đi tới Long Quảng trước người. Chân Long hám thiên thuật. Long Quảng thối hậu một bước, bàn tay một phen, đánh ra Long tộc cường hãn thần thông, có thể nghịch hám thương thiên, đập nát đại địa, lại bị không đỡ ở thần phủ một đòn. Xì xì. Ánh búa xét qua, đưa hắn chia ra làm hai, trực tiếp chém tiên hồn. Sở Dương khôi phục thân thể, há mồm cho nuốt xuống, trong nháy mắt, cũng đã luyện hóa, để sức mạnh của hắn lần thứ hai tăng lên mấy phần. Sao như vậy hung tàn? Long viên ngơ ngác thất sắc. Cái gì dạng cấm kỹ thuật, để một con run dế, hầu như đạt tới chuẩn kim tiên sức chiến đấu. Long trường run cầm cập. Hung tàn ẩn còn ở phía sau đây. Sở Dương thôi thúc côn bằng xào huyệt, đem chấn hải bia vỡ bay ra ngoài, phân tán ra đến, một lần nữa hóa thành bốn khối, rơi vào xa xa. Tứ hải lâu bên trong đại trận, cũng tầng tầng phá thoái, các loại tiên binh bay lượn, tiên đan lang loạn. Chấn áp. Điều khiển cái này tuyệt phẩm tiên khí, hướng về hai vị long tộc cường giả lung phủ xuống. Đáng chết. Long Trường sắc mặt nhăn nhó, thê thảm kêu lên, nhị ca, lúc này không ra tay còn muốn chờ đến thời điểm nào. Được. Long Viên đáp một tiếng, giữa chân mày, xuất hiện một tấm kim sắc đùa chú, có điều 10 tấc trên dưới, có thể mặt trên lại có dòng dạ 48,000 đạo tiên đạo phù văn. Đây là Long Lực Lục Tiên Phủ, có chuẩn kim tiên oai. Đi. Tay chỉ tay, giữa chân mày Long Lực Lục Tiên Phủ đống dưng thiếu đốt, hóa thành một con tiểu kim long, lắc đầu quay đuôi, chạy như bay tới. Long Lực Trảm Tiên Phủ. Long Trưởng cũng lấy ra một tấm màu vàng đùa chú, nhưng hóa thành ánh đao, lăng khoảng không chém xuống. Chuẩn kim tiên oai. Sở Dương lông mày liên tiếp nhảy lên hai lần. Côn bằng xào huyệt, ngăn trở. Vận chuyển tiên nguyên, 48,000 cái khiếu huyệt cùng nhau rung động, sức mạnh hội tụ đến, rót vào bên trong, để món này tuyệt phẩm tiên khí uy năng lần thứ 2 tăng cường, tiến hành chống đối. Tuyệt phẩm oai, hiện ra mấy phần diện mạo thật sự. Ầm ầm ầm. Chỉ một đòn, liền đem tiểu kim long phá hủy, ánh đao chấn áp mà diệt. Sao vậy khả năng? Long Viên cùng Long Trường dại ra, sắc mặt tái nhợt. Đi. Hai người quay người lại, liền muốn hóa thành lưu quang, bỏ chạy đi. Đi. Ta cho phép sao? Chấn áp. Sở Dương cảm giác tăng cường sức mạnh đang chậm chậm biến mất, biết thời gian không đáng người, thôi thúc côn bằng xào huyệt, hóa thành một hắc động, đem hai người cho nuốt xuống. Bá. Côn bằng xào huyệt xoay một cái, nuốt hút lực lượng liên tục, tứ hải lâu chấn hải bịa, từng kiện tiên khí, từng viên tiên đan, dồn dập bay ngược mà đến, đi vào bên trong. Đồng thời, tứ hải lâu bên trong đại trận liên tiếp phá thoái, ẩn giấu đi kho báu chờ chút dồn dập hiện hiện, bị đồng thời thôn phệ, chấn áp lại. Bá. Một hô hấp sau, tứ hải lâu đã trống rỗng một mảnh, chỉ còn dư lại một cái thùng rỗng, Sở Dương khiêu nhảy ra, hướng về Long Đảo nhào tới. Muốn giết, liền giết sạch sành sanh, giết cái gọn gàng, giết cái long trời lở đất, giết cái lòng ta thông thuận. Ngươi đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Long Đảo cuối cùng ngơ ngác. Hắn ngồi ở trên chiến xa, run cầm cập không ngớt. Cái kế tiếp, chính là ngươi. Sở Dương trong con ngươi tất cả đều là vô tình vẻ. Đang bởi. Chương 749, đánh giết tiên hồn. Tiếp dẫn thành tiên nhân biết bao nhiêu, tứ hải lâu bạo phát đại chiến căn bản giấu bất quá bọn hắn. Từng vị cường giả, hoặc đứng ở đỉnh, hoặc trôi nổi giữa không trung, phóng tầm mắt tới mà đến, nhìn tứ hải lâu bị tồi liệng xiển, từng vị huyền tiên bị giết, từng kiện bảo vật bị cướp đoạt, nhìn mọi người không khỏi lông mày nhảy lên, kinh hồn bạt vía. Hung tàn, hung tàn, quá hung tàn. Rõ ràng chỉ là mới vừa vào thiên tiên, dĩ nhiên chém giết huyền tiên như run rế. Biết bao khó mà tin nội cũng. Hắn dĩ nhiên cường đại đến trình độ như thế này. Nghiệm bác thần chấn động. Hắn một ở đánh giá cao Sở Dương, có thể kết quả, còn là xa xa đánh giá thấp. Đây là ta cơ duyên, là cơ hội của ta. Nghiệm bác thần chuyển động ý nghĩ, đè nén hưng phấn. Một bên khác, Tam Thánh Thương Minh bầu trời, treo cao mấy người. Trong đó hai vị, dáng người nổi bật, không gì tả nổi, vừa ở ngoài nhưng lượn lờ một vòng hồng quang, không thấy rõ chân chính dung nhan. Chính là loại này mơ mơ hồ hồ, trái lại làm cho các nàng lộ vẻ càng thêm xuất trần. Tiểu thư, người này cũng thật là đáng sợ chứ. Trong đó một vị nói rằng, tuyệt thế thiên kiêu. Này một thanh âm, không linh bên trong, mang theo phức tạp. Tuyệt thế thiên kiêu thì lại làm sao, cũng khẳng định không sánh được tiểu thư. Không, hắn hiện tại đã không thấp hơn ta, nếu là ngang nhau cảnh giới, ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Làm sao có khả năng? Thế gian to lớn, thiên tài. Vượt quá tưởng tượng. Nếu không phải đi ra đi một lần, sao mới nhìn thấy nhân vật như vậy? Ta có loại cảm giác, tương lai ta nhất định cùng hắn đối đầu. Tiểu thư, muốn không hiện tại liền đem bị giết. Nhìn thấy thiên tài liền giết. Người giết được tới sao? Lại nói, thiên tài như vậy, khó gặp, làm mài giũa đối thủ không thể tốt hơn. Vẫn là tiểu thư lòng dạ rộng rãi. Tiểu nha đầu, ngươi lòng dạ cũng không nhỏ. Tiểu thư, lại chế nhạo người ta, nơi nào có ngải sóng lớn mãnh liệt. Chủ tớ hai cái, lẫn nhau truyền âm, vừa nói vừa cười, nhưng cũng đều nhìn chằm chằm tứ hải lâu trước cửa. Ông long long. Hoàng kim chiến xa bạo phát từng vòng kim quang, lại có bốn tấm kim sắc đùa chú ra chỉ mặt trên, để Sở Dương một đòn, dĩ nhiên không có phá tan, chỉ là dập dờn ra to lớn gọn sóng. Có thể mấy con long mã toàn bộ bị hắn đập chết. Ngươi còn muốn giết ta. Long Đào đứng lên, chỉ vào Sở Dương mũi gào thét, ngươi cũng biết ta là ai. Ta là biển lớn trong Long Cung Vương Tử, ngươi còn muốn giết ta. Hắn vẻ thần kinh vậy kêu gào. Không giết ngươi ta giết ai. Sở Dương trắng trợn không kiêng rẻ, coi trời bằng vùng, sát tâm đồng thời, ai có thể ngăn cản. Hắn vốn là cái sát tinh, khi tiến vào vĩnh sinh trước, trong tay nhiệm máu tươi, đều lấy vạn làm đơn vị đến tính toán, tiến vào vĩnh sinh sau khi, giết chết sinh linh, này đây triệu làm đơn vị. Như vậy sát tinh, đừng nói là một nho nhỏ vương tử, chính là Long Đế ở trước mắt, cũng giết không tha. Hắn thôi thúc côn bằng xào huyệt, hầu như bạo phát cái này tuyệt phẩm tiên khí 1/3 huy năng, oanh kích xuống. Long đảo dưới thân hoàng kim chiến xa bất quá là thượng phẩm tiên khí, cứ việc có vài tờ chuẩn kim tiên phủ chú gia trì, cũng không ngăn được côn bằng xào huyệt uy năng, trong khoảnh khắc liền phá hủy sức phòng ngự. Phụ vương, cứu ta! Long đảo rốt cục sợ, âm thanh kêu lên. Mắt thấy hắn cũng bị giết, mi tâm của hắn nứt ra, từ bên trong lao ra một vệt kim quang, hóa thành một vị thân mặc áo bào vàng người trung niên, uy vũ ba khí, quý khí ngập trời, so với nhân gian đế vương uy thế đều cường thịnh hơn gấp 1 vạn lần. Người này vừa xuất hiện, liền đem côn bằng xào huyệt chống lại. Các hạ người phương nào, vì sao giết ta nhi? Người trung niên lạnh giọng nói rằng, hắn nhìn thấy côn bằng xào huyệt, con ngươi chính là co rụt lại. Một đạo linh hồn ý niệm, muốn ngăn trở ta. Sở Dương nhíu mày lại, đầy mặt hung tướng. Ta là Đông Hải Long tộc, biển lớn Long cung Kim Long một mạch, Kim Tiên viên mãn, bị sắc phong làm Long Vương Long Nộ. Long Nộ nói rằng, ở Đông Hải, Kim Tiên cảnh giới, chỉ có cực nhỏ dòng chính có thể bị sắc phong làm Long Vương. Ta chính là một người trong số đó. Sau lưng ta, có Thái Ất Long Hoàng, có Đại La Long Đế. Uy hiếp ta. Sở Dương cười nhạo. Không phải uy hiếp, mà là thật tình. Long Nộ đạo, mặc kệ ngươi cùng ta nhi trong lúc đó chuyện gì xảy ra, ta có thể làm chủ, việc này xóa bỏ, làm sao? Không. Long Đào lại gọi rầm rĩ, phụ vương, hắn đánh ta bạc thai, giết ta hộ vệ, còn muốn giết ta, có thể nào buông tha hắn? Phụ vương, giết hắn, giết hắn. Ta muốn ngươi giết hắn. Vô liêm sỉ. Long Nộ giận dữ, hung hăng trợn mắt nhìn nhi tử một chút, có thể Long Đảo không thèm quan tâm, đứng trên chiến xa, chỉ vào Sở Dương, không ngừng mà kêu gào, phụ vương, giết hắn cho ta, ngươi không giết hắn, ta liền nói cho mẫu thân, làm cho nàng trừng phạt ngươi. Long Nộ mặt già đỏ ửng, thật sự nổi giận, ai thắn nói, tứ mẫu nhiều bại nhi a. Chết. Sở Dương cười lạnh, thôi thúc côn bằng xào huyệt liền chấn áp xuống. Ngươi thật dám động thủ. Ta tuy là một đạo ý chí tàn hồn, nhưng cũng là kim tiên viên mãn. Ngươi không làm gì được ta. Chỉ khi nào ra tay, chính là ta tử địch, ta Long tộc tử địch, cuối cùng thiên hạ, cũng không ngươi đất dung thân, toàn bộ hải tộc, đều sẽ đối với ngươi vô cùng vô tận truy sát. Bao quát của ngươi thân bằng bạn tốt, ngươi tất cả huyết thống, đều không chạy thoát truy sát. Ngươi cũng đừng không tin, ta Long tộc Long Toán hay Kinh có thể suy tính thiên hạ, chính là Thái Ất, Đại La cảnh giới, đều có thể suy tính ra 1, 2, huống hồ là ngươi. Người trẻ tuổi, dừng tay đi. Long Nộ nhanh chóng nói rằng, ngươi rời đi luôn, ta lấy Long Vương danh nghĩa đối với ngươi bảo đảm, việc này liền như vậy bỏ qua. Ngươi có thể bỏ qua, có thể thủ hạ của ngươi sẽ không, của ngươi Long Mẫu sẽ không, thật sự coi ta khờ tử. Ngươi đạo này tàn hồn, không ngăn được thủ đoạn của ta, chỉ là sợ ta giết ngươi nhi tử đúng không? Sở Dương khà khà cười gằn. Ngươi thật muốn làm tuyệt. Long Nộ thôi thúc sức mạnh, miễn cưỡng chống lại côn bằng xào huyệt chấn áp lực lượng. Sắc mặt của hắn hoàn toàn chìm xuống, tràn ngập sắc cơ. Không phải ta muốn làm tuyệt, mà là ngươi Long tộc làm quá tuyệt, ngày hôm nay ta liền trước hết là giết ngươi, lại tàn sát ngươi tử, chờ ngày sau, tàn sát hết ngươi biển lớn Long cung một mạch, đến cuối cùng, đưa ngươi Long tộc hết mức diệt tuyệt, không giữ lại ai. Sở Dương thét dài, côn bằng xào huyệt sức mạnh tăng vọt mấy phần. Đào Nhi, đi mau. Long Nộ con ngươi co rụt lại, hướng về phía nhi tử quát lớn nói. Lao giả, ngươi không phải thường thường nói ngươi là mạnh nhất sao? Sẽ không liền một con run dế đều giết không được chứ? Long Đào run run. Nhanh. Long Nộ há miệng, liền ấy nay phá diệt. Thời khắc cuối cùng, hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi. Sinh con trai không dễ dàng, làm sao liền cưng chịu thành một thằng ngu. Một tia tàn hồn ý chí, căn bản không ngăn được côn bằng xào huyệt sức mạnh, bị chấn áp mà chết. Sở Dương tâm đèn từ trong lòng bốc lên, phát sinh một luồng sức hút, đem nát bấy ý chí hút vào. Tàn phá tâm đăng bên trong, được nguồn sức mạnh này. Nhanh chóng khôi phục. Cho tới trước kia tứ ngược mũi tên gãy, sức mạnh bạo phát xong xuôi, đã hóa thành cho bụi. Chết. Giết một đạo kim tiên ý chí, Sở Dương không có gì thật là cao hứng, ngay sau đó, đem Long Đào vênh thành xương máu, miệng rộng một tấm, cho nuốt xuống. Cho tới Long Đào trên người tiên khí cho chút, dồn dập chuyển vào côn bằng xào huyệt. Long tộc, kha kha. Sở Dương cười lạnh, xoay người lại, một lần nữa xông vào tứ hải lâu, đem nó hộ vệ, toàn bộ đánh giết. Cũng lần thứ hai vơ vét một lần, cuối cùng đem tứ hải lâu nổ nát, đánh ra một hố sâu. Bá. Cuối cùng, hắn bay lên trời, liếc mắt nhìn tam thánh thương minh chỗ, tâm niệm lực lượng xoay một cái, nhưng tiến nhập niệm bắc thần trong đầu, nói thẳng, ngày hôm nay chọc tới đại loạn tử, Long tộc thế tất sẽ không giảng hòa, vì để ngừa vạn nhất, ta ta đem ta tìm kiếm người một ít tin tức từ ngươi trong ký ức xóa đi, mở rộng tâm thần. Tiếng nói của hắn không thể nghi ngờ. Nghiệm Bác Thần khỏe miệng kéo một cái, nhưng không dám nghịch lại. Vừa nãy một màn, quá mức hung tàn. Đây chính là Kim Tiên đại năng tiên hồn ý chí, nhưng ngạnh sinh sinh đích bắn cho giết, bực nào phát điên. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu là mình dám từ chối, nói không chừng toàn bộ Huyền Hoàng Các cũng bị xe đối với mới cho giết. Nghiệm Bác Thần lập tức mở rộng ra tâm thần. Sở Dương đem liên quan với Minh Nguyệt, Hỏa Vũ cùng Tần Quỳnh ký ức xóa đi, đồng thời còn có Huyền Hoàng Các bên trong những người khác ký ức, không để lại dấu vết. Vèo. Trong nháy mắt, hắn đã ly khai tiếp dẫn thành, hướng về một phương hướng đi vội vã, phía trước một nơi, tiếp tục tìm kiếm Tần Quỳnh. Tam Thánh Thương Minh bầu trời. Tiểu thư, hắn phát hiện chúng ta đây. Thật là nhạy cảm sức cảm ứng. Phát hiện thì thế nào? Hi hi, nhất định là tiểu thư dung mạo tuyệt thế, đưa hắn hấp dẫn đây. Đòi đánh. Tiểu thư, chỉ là người này, quá mức hung tàn chứ. Đây chính là Long tộc Long Vương tiên hồn ý chí à, nói giết liền giết đi. Thật không sợ Long tộc trả thù sao? Ở trong Long tộc, bình thường chỉ có Kim Long một mạch, đặt đến Kim Tiên, mới có cơ hội bị sắt phong làm Long Vương, địa vị phi thường cao. Đặc biệt vị này Long Nộ, không phải là cái dễ trêu chủ nhân. Ai biết được? Hy vọng hắn không nên chết quá sớm, bằng không, ta liền thiếu một cái đối thủ. Đi thôi, nên đi cái địa phương kia. Thật muốn đi không? Quá nguy hiểm đi. Không gặp nguy hiểm, có thể nào hiện ra tiểu thư nhà người phi phàm? Hai vị thiếu nữ rời đi Tam Thánh Thương Minh, đi tới phương hướng, cùng Sở Dương lúc rời đi hầu như nhất trí. Đông trong biển, biển lớn Long Cung. Vâng! Một luồng đáng sợ sát cơ sông lên tận trời, đem trong Long Cung hầu gái toàn bộ chấn áp ngã xuống. Dám diệt ta tiên hồn, giết ta hài nhi, đáng chết ta. Long nộ rít gào, lửa giận của hắn, trực tiếp bốc cháy lên hỏa diễm. Mặc kệ ngươi là ai, ta đều muốn giết ngươi. Hắn nắm chặt song quyền, ánh mắt đỏ như máu. Nơi này khoảng cách tiếp dẫn thành quá xa, cho dù là ta, muốn trong thời gian ngắn chạy tới cũng không thể. Có điều, Long Cường nhưng đang tiếp dẫn thành phụ cận. Long nộ lăng không vẽ bừa, một lá thư mà thành, đạo này tin tức, lấy vượt qua quang tốc độ lan truyền ra ngoài. Đăng bởi. Chương 750, Hắc Sơn Tông. Sở Dương nhanh chóng tiến lên, chỉ là cái tốc độ này, để hắn cảm giác quá chậm quá chậm. Một canh giờ, cũng bất quá hơn 10.000 dặm thôi. Ở Thiên Võ Đại Lục thì, có thể đánh phá hư không đi. Ở tinh thần biến bên trong, một thuấn di, trời nam biển bắc. Ở vĩnh sinh bên trong thì, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể xuyên qua ngàn tỷ tinh hà, vô cùng thời không. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác dường như rùa đen đang bỏ hành. Phi hành bên trong, Sở Dương tra xét tự thân. Tiên thể đã chuyển hóa hoàn thành, chân nguyên cũng hóa thành tiên nguyên, liền ngay cả tiên hồn cũng hoàn toàn lột xác, hiện tại mới được thật đả thật thiên tiên. Loại này chuyển biến, so với phi thăng trước, sức chiến đấu tăng lên mấy lần. Vừa nãy một trận chiến, Tâm Đăng suýt chút nữa đem phá hủy. Sở Dương vẫn như cũ sao sợ. Tâm Đăng một khi bị phá hủy, Quang Minh Phật rất khả năng sẽ tiêu vong, khổng lồ tâm linh lực lượng cũng biết biến mất hầu như không còn, cũng may lúc khẩn cấp quan trọng, nghịch chuyển càn khôn. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương trầm ngâm. Nay một thần thông, là vĩnh sinh bên trong vô thượng chi pháp, lấy các loại linh vật tế tự không rõ tồn tại, đổi lấy sức mạnh khổng lồ. Có thể đó là ở vĩnh sinh bên trong. Ở đây có thể nào đổi lấy sức mạnh? Lại là từ ai nơi nào lấy được sức mạnh? Sở Dương cau mày. Vào lúc ấy, trong lúc nguy cấp, suy nghĩ trong lòng, ý vị trí đạt, tự động liền thúc giục này một thần thông, cuối cùng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tế tự chính là ai? Ở thần thông hình thành trên tế đàn, ta tựa hồ thấy được một cái cửa. Môn. Sở Dương trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới rồi trong đầu thanh đồng môn. Lại nghĩ tới thanh đồng môn quy tắc biến hóa, có tế tự phương pháp. Là nó sao? Sở Dương không xác định, đem ý nghĩ này giấu ở đáy lòng nơi sâu xa. Lại cảm ứng trong lồng ngực thế giới, vẫn như cũ hôn hôn đột đột, men theo không rõ quy tích, vòng đi vòng lại xoay tròn. So với phi thăng trước, tựa hồ lại có không giống, chỉ là khó có thể tra xét. Không mấy ngày, hắn đi tới một mảnh liên miên ngọn núi dưới. Hắc Sơn Tông. Sở Dương ánh mắt u lãnh. Ở Tứ Hải Lâu, từ quản gia trong đầu, hắn tìm được rồi có quan hệ Tần Quỳnh ký ức. Bị Tứ Hải Lâu bán cho Hắc Sơn Tông làm đầy tớ. Cái này cũng là hắn nổi giận nguyên nhân thực sự. Bộ hạ của mình bị cho rằng buôn bán nô lệ, hoàn toàn xúc phạm vảy ngược của hắn. Hy vọng vẫn còn ở nơi này chứ. Sở Dương ngóng nhìn phía trên, lông mày cau lại. Căn cứ Tứ Hải Lâu quản gia ký ức, hắn biết Hắc Sơn Tông tông chủ là một vị huyền tiên viên mãn cường giả, trong tông còn có vài vị huyền tiên cấp trưởng lao khác. Rất khả năng còn ẩn giấu đi một vị chuẩn kim tiên nhân vật đáng sợ. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở ta Hắc Sơn Tông ở ngoài lén lén lút lút? Hai bóng người đến từ trên trời, rơi vào Sở Dương cách đó không xa, trong đó một vị quát lên. Hai người này bất quá là thiên tiên tu vi thôi. Ta là ngươi tổ tông. Sở Dương khẽ mỉm cười. Hai người liền lộ ra nổi giận vẻ, có thể thoáng qua, liền cung kính cực kỳ. Bá. Sở Dương vung tay lên, lấy đi một người trong đó, thân thể xoay một cái, hóa thành dáng dấp của đối phương, từ trong tới ngoài, cùng vừa nãy người giống như lúc, liền ngay cả khí tức cũng không có khác biệt. Đây chính là vĩnh sinh bên trong một pháp, chuyển thế đầu thai quyết, chỉ cần có đối phương hình dạng cùng tin tức, là có thể hoàn toàn biến thành đối phương. Thần kỳ cực kỳ. Mang ta về tông môn. Sở Dương nói rằng. Phải. Người này tên là Hạ Kỳ, cung kính đáp một tiếng, định liêu đỉnh thân thể, bay lên trời, Sở Dương đi theo phía sau. Vừa nãy hai người, bất quá là tuần sơn thôi, có thể bất cứ lúc nào. Rất nhanh, bọn họ phía trước liền xuất hiện liên tiếp cung điện, xa hoa khí thế, tiên quang bốc lên, còn có linh cầm bay lượn, thác nước huyền lưu, cầu vồng viên hổ, thật là tiên gia phúc địa, thế ngoại động tiên. Hạ Kỳ, Trương Diệp, có thể có chuyện gì? Vừa lạc ở một cái cung điện trước, một vị trung niên liền đi ra hỏi dò. Sở Dương thế thân người tên là Trương Diệp. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hạ Kỳ cười nói, Vương chấp sự, chúng ta Hắc Sơn Tông là trong phạm vi 10 vạn dặm tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn, ai dám không có mắt đến đây gây sự. Cẩn thận không sai lầm lớn. Vương chấp sự chỉ điểm nói. Vâng, bảo đảm không buông tha một con rồi tiến vào tông môn phạm vi. Tiểu tử ngươi, đi xuống đi. Được rồi. Hạ Kỳ đùa cười một tiếng, mang theo Sở Dương về tới nơi ở. Ở Hắc Sơn Tông. Mỗi một cái thiên tiên cấp đệ tử khác, đều có một tòa quy mô bất nhất cung điện, có hầu gái hầu hạ, thật sự xem như là người trên người. Mang ta đi tìm nô lệ trưởng lão. Sở Dương truyền âm. Hạ Kỳ gật gật đầu, xoay một cái loan, liền đi tới bán huyền không bên trong cung điện trước, hướng về phía cửa cung cung kính hành lễ, đệ tử Hạ Kỳ, bái kiến Diêm trưởng lão. Chỉnh tòa cung điện, đều lập lòe nhàn nhạt hồng mang, hiển nhiên là mở ra trận pháp. Có thể có chuyện quan trọng. Âm thanh từ bên trong truyền đến, cứng cáp mạnh mẽ. Quan với mỏ nô một ít chuyện, cần hướng về Diêm trưởng lão bẩm báo. Hạ Kỳ nói lần nữa. Sở Dương yên lặng chạm ở sau người, thông qua Hạ Kỳ đã hiểu được, ở Hắc Sơn Tông khai thác mỏ nô buộc chuyện tình, đều là Diêm trưởng lão khống chế. Đối phương khẳng định biết Tần Quỳnh chuyện tình. Nói thẳng. Không quanh co lòng vòng. Hào quang thu lại, điện cửa mở ra. Hai người đi vào. Đại điện ở giữa, ngồi xếp bằng một người, đây là một ông lão, khí tức thâm hậu, là một vị huyền tiên cường giả. Đang nhắm mắt bỗng nhiên mở, hắn cau mày nói, mỏ nô chuyện tình, ta không có đã phân phó ngươi đi. Ta nhớ tới ngươi, ngươi chỉ là tuần sơn khiến mà thôi, sao vậy biết mỏ nô chuyện tình. Mỏ nô việc, còn có một chút mỏ quặng, dù cho có chút trưởng lão đều không rõ ràng. Nói, ngươi đến cùng đến làm gì đi. Bá. Nhưng vào lúc này, Sở Dương đỉnh đầu lao ra bốn đạo lưu quang, chính là chiếm được tứ hải lâu trấn hải bịa, treo cao tứ phương, vung xuống đạo đạo ánh sáng màu lam, hình thành trấn áp lực lượng. Nay bốn cái thượng phẩm tiên khí đã đều bị hắn luyện hóa, hoàn toàn khống chế. Tứ Hải lâu trấn hải bia. Diêm trưởng lão đột nhiên đứng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ, ta ngày hôm qua nhận được tin tức, có người đại náo tiếp dẫn thành Tứ Hải lâu, giết huyền tiên, diệt kim tiên ý chí tiên hồn, đồ long đảo, mạnh mẽ bá đạo, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế nhanh liền đi tới ta Hắc Sơn Tông. Ngươi chính là Sở Dương chứ? Diêm trưởng lão khí tức rung động, trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa bảo tháp, rõ ràng là thượng phẩm tiên khí. Không hổ là huyền tiên cường giả, phản ứng như thế nhanh chóng. Sở Dương phất tay đem Hạ Kỳ thu vào côn bằng xào huyệt bên trong, làm cho đối phương con người co rụt lại. Nói cho ta biết, tin tức về hắn. Sở Dương lăng khoảng không phát hỏa, hiện ra Tần Quỳnh hình dạng. Hắn. Diêm trưởng lão lộ ra vẻ mê man, nhìn hồi lâu, lắc đầu nói, ta không quen biết. Hắc Sơn trong tông, tuyệt đối không có như thế một người, điểm này, ta dám khẳng định. Vẻ mặt vừa vặn, con người bất biến. Liền ngay cả trái tim cùng huyết dịch tốc độ chạy đều không có bất kỳ biến hóa nào, không hổ là khống chế mỏ nô trưởng lão. Sở Dương lanh không nói, nhưng, ta diệt tứ hải lâu, lại có thể không rõ ràng. Lại cho ngươi cuối cùng một cơ hội, nói cho ta biết, hắn ở đâu. Bằng không, ta diệt ngươi Hắc Sơn Tông. Ta Hắc Sơn Tông há có thể nói diệt liền diệt. Nói khoác không biết ngượng. Diêm trưởng lão hừ lạnh, ta Diêm trưởng đức xưa nay chưa bao giờ nói dối, chưa từng thấy chính là chưa từng thấy. Sở Dương. Ngươi hủy diệt tiếp dẫn thành Tứ Hải lâu, mạnh mẽ bá đạo, ngông cuồng tự đại, ngươi lại có biết, đang có một vị huyền tiên đối với ngươi truy sát. Kha kha, ta sẽ nói cho ngươi biết, không lâu sau khi, hắn sẽ đi tới ta Hắc Sơn Tông. Ta khuyên ngươi một câu, vẫn là cản mau rời đi đi, bằng không, kim tiên đến, ngươi 10 cái mệnh cũng không đủ giết. Không nói có đúng không? Sở Dương híp mắt lại, sát cơ ấp ủ. Ta nói. Diêm trưởng lão cảm nhận được rồi sát cơ, biến sắc mặt, đầy mặt nụ cười, thẳng tắp thân thể cũng loan đi, lại như một cái nịnh bợ chủ nhân lão cẩu. Đang bởi. Chương 751, Hắc Tử Sơn chi nổi giận. Diêm trưởng lão chuyển biến, để Sở Dương đều là ngẩn ra. Bất quá hắn cũng sáng tỏ, chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể thích ứng tiên giới nhược nhục cường thực pháp tắc, mới có thể sống lâu dài. Sao vậy không cường ngạnh? Sở Dương cười gằn. Đại nhân, ngài giết huyền tiên như tàn sát chó lợn, liền ngay cả Long tộc vương tử Long Đào đều không chút do dự giết chết, còn có kim tiên Long Nộ tiên hồn, đều bị ngài diệt. Ta như vậy một tiểu nhân vật, còn không tiện tay bị lao ra ngài cho đập chết. Tiểu nhân chỉ muốn sống được lâu dài chút, tự nhiên không dám nghịch lại đại nhân ý của ngài chí. Diêm trưởng lão không người nói, ngươi mới vừa nói người kia, ta xác thực biết, hắn bị phái đi 3 vạn dặm có hơn Ma Nhai Sơn khai thác mỏ quạng. Đúng là Ma Nhai Sơn. Đối với tình huống chung quanh, Sở Dương cũng biết quá, tòa này Ma Nhai Sơn bên dưới, có không ít mực ngọc hắc thiết, cũng coi như là kỳ trân, khai thác bây giờ là khó khăn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên, ta nếu là lừa dối lao ra ngài, đối với ta có cái gì chỗ tốt? Nếu là bị lao ra ngài phát hiện, còn không một trưởng vỗ chết ta. Diêm trưởng lão lại chỉ trên đỉnh đầu 4 tòa bia đá, nơi này đều bị phong ấn, không dám lừa gạt ngài. Mở rộng thức hải, để ta tra xét trí nhớ của ngươi, nhìn một chút, rốt cuộc là có phải hay không ở Ma Nhai Sơn. Sở Dương lạnh lùng nói. Diêm trưởng lão thân thể cứng đờ, đầy mặt cay đắng. Sở Dương đại nhân, thức hải là một người căn bản. Này, tiểu lão nhi vừa nãy nói, cụ đều chân thực, không có một tia giả tạo. Ngươi nói thật không chân thực, ta không rõ ràng. Sở Dương lạnh lùng theo dõi hắn, đừng ép ta động thủ. Diêm trưởng lão lộ ra xấu hổ vẻ, lão hủ ta sống tạm với thế, nhưng cũng là huyền tiên cường giả, tự có tôn nghiêm. Bây giờ ta đã cầu khẩn nhiều lần, ngươi càng còn muốn đem ta đạp ở dưới chân. Sở Dương, chớ ép người quá mức. Sở Dương khỏe miệng vẩy một cái, nhận ra ta đến sau khi, ngươi nhưng gạt ta, hiển nhiên, Tần Quỳnh vị trí nơi, khẳng định nguy hiểm, thậm chí. Bằng không, lấy cách làm người của ngươi. Căn bản không cần muốn vừa bắt đầu liền lừa dối, khả năng duy nhất, hắn gặp nguy hiểm. Đi chết. Diêm trưởng lão đột nhiên vung tay lên, chính là một luồng khói đen, mùi tanh hôi nồng nặc, từng sợi hắc khí, có thập phần cường đại linh tính, ăn mòn Sở Dương hộ thể tiên quang, hướng về trong thân thể xuyên. Thật mạnh độc tính. Sở Dương than phục một tiếng, nhưng một cái cho nuốt xuống, xoay một cái trong lúc đó, liền cho luyện hóa hầu như không còn. Hắn tu luyện qua đại kịch độc thuật, loại độc này tuy mạnh, nhưng không làm gì được hắn. Bạo bạo bạo. Diêm trưởng lão nhưng nắm lấy cơ hội, nhanh chóng lui nhanh, hắn lại hơi vung tay, dòng dã bay ra 1000 tấm bùa chú, dường như chết rồi con ruột bình thường gào thét thảm thiết, đây là ta 160 vạn năm cất dấu a, đổi được những này bảo mệnh chi phủ, Sở Dương, ta đánh chết ngươi. Ầm ầm ầm. Bùa chú dồn dập kích phát, bùng nổ ra từng luồng hủy diệt cùng chiều, đem trấn hải bia hình thành cầm cố lực lượng đều đánh bung lỏng. Cơ hội tốt. Diêm trưởng lão khôn khéo vạn phần, hắn đẩy bảo tháp xông ra ngoài, liền càn rỡ cười to, Sở Dương, ngươi thằng nhãi con, tu vi cường thì lại làm sao? Còn chưa phải là bị lão tử cho xông đi ra. Nếu không lão tử cho ngươi lá mặt lá trái, chỉ sợ cũng bị ngươi giết, cũng may lão tử kinh nghiệm phong phú, trước tiên ổn định ngươi, lại lấy một thân cất giấu, nổ ra cầm cố lực lượng, khà khà, lão tử chính là thông minh. Sẽ nói cho ngươi biết, ta liền lừa ngươi, cái kia Tần Quỳnh, bị ta đưa đến Hắc Tử Sơn khai thác đồng đỏ mỏ, hiện tại e sợ đã chết. Còn ngươi nữa, lập tức cũng muốn chết. Người lao gian, mã lao trợn, lời ấy không một chút nào giả. Sở Dương thử nhai răng. Hắn không nghĩ tới, lại bị cái này quê nhà khỏa cho đào thoát hắn cầm cố. Bất quá đối phương cũng quả thật có trí tuệ, càng vô cùng quả đoán, trực tiếp đem sở hữu chân tàng bùa chú lấy ra, bằng không, căn bản trốn không ra. Người phải chết là ngươi. Bá. Tâm niệm hóa thiên đao, trực tiếp chém ở đối phương trong óc, phá tan tiên hồn ra phòng ngự thần thông. Đem tiên hồn suýt chút nữa chia ra làm hai. A. Diêm trưởng lao tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ không trung ngã xuống, bị Sở Dương bàn tay lớn tìm tòi, cho nắm ở trong tay, trực tiếp đánh vào côn bằng xào huyệt bên trong, nhốt lại. Làm càn. Lớn mật. Dám ở ta Hắc Sơn Tông hành hung, ai cho ngươi lá gan? Sở Dương, ngươi đại náo tiếp dẫn thành, phá hủy tứ hải lâu, thật sự cho rằng có thể không nhìn ta Hắc Sơn Tông. Ngày hôm nay để ngươi tới không đi được. Từng tiếng hô quát từ đằng xa truyền đến, trong chớp mắt, Diêm trưởng lão cung điện bốn phía đã hiện đầy bóng người. Hiển nhiên, vừa nãy Diêm trưởng lão lao ra thời điểm, lấy tiên hồn truyền âm, nói ra hắn tao ngộ. 8 vị huyền tiên, 72 vị chân tiên, 300 thiên tiên. Như vậy đội ngũ, đem Sở Dương túi vây vào giữa. Từng trận tiên quang dựng lên, liền thành một vùng, tạo thành nhất phương cấm dục. Lại có tông môn cường giả, bắt đầu bố trí trận pháp, đem nơi này cầm cố, đồng thời cũng khởi động đại trận hộ sơn. Hầu như mỗi người, đều thúc giục mình tiên binh, bất cứ lúc nào có thể ra tay. Cương đại đội hình, khiến người ta chấn động. Sở Dương, Thả Diêm trưởng lão. Hắc Sơn Tông tông chủ Hắc La, nhìn bay ra ngoài Sở Dương, phẫn nộ quát. Sở Dương nhìn lướt qua chu vi, sắc mặt bình tĩnh, căn bản không lưu ý, trong tay hắn lưu quang lóe lên, Diêm trưởng lão xuất hiện trong tay, bị bóp lấy cái cổ. Diêm trưởng lão sắc mặt nhăn nhó, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Thả hắn. Hắc La chỉ vào Sở Dương lần thứ hai quát lên. Thả Diêm trưởng lão. Hắc Sơn Tông cường giả từng cái gầm lên. Sở bản không để ý tới, tâm niệm lực lượng chút xuống ra, tiến nhập Diêm trưởng lão trong đầu, mạnh mẽ tra xét ký ức. A. Diêm trưởng lão lần thứ hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tặc tử ngươi dám. Hắc La nổi giận, nhưng sợ ném chuột vỡ đồ, không dám động thủ. Sở Dương bình tĩnh trên mặt, lộ ra vẻ giận dữ, con mắt đều có một tia màu đỏ, căn sợi tóc dài, đột nhiên bồng bềnh, sát cơ nồng nặc. Các ngươi hết thể đáng chết. Một tiếng quát chói tai, truyền ra cách xa 8.000 dặm. Ở bộ não của đối phương bên trong, Sở Dương hoàn toàn thăm dò Tần Quỳnh tin tức. Tiếp dẫn thành Tứ Hải lâu kinh doanh nô lệ chuyện làm ăn, mà Hắc Sơn Tông muôn ôm chặt Long tộc bắt đuổi, liền cùng với hợp tác, mua chuẩn tiên nhân, khai thác mỏ quặng, được gọi là mỏ nô. Lấy chuẩn tiên nhân khai thác mỏ quặng, đều có đại hung hiểm, đặc biệt Tần Quỳnh chỗ đi Hắc Tử Sơn, trong vòng một năm, có hơn 90% tử vong suất. Càng ác độc chính là, Hắc Tử Sơn bên trong, căn bản không có tiên linh khí, một khi tiến vào bên trong, căn bản không có thể tu luyện, không thể chuyển hóa tiên thể, nếu là tu vi tiêu hao hết, chỉ có thể chờ đợi chết. Tiến vào mỏ nô, chỉ có thể dựa vào khai thác đồng đỏ khoáng thạch, đổi lấy tiên tinh, bổ sung một phần tiêu hao. Như chỉ là những này cũng thì thôi, cũng có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng, có thể Hắc Tử Sơn nhưng là tử vong cấm địa, đừng nói là chuẩn tiên nhân, liền ngay cả kim tiên, đều có khả năng tổn hại lạc. Ở Hắc Tử Sơn bên trong, có không rõ, nội bộ có người liền rủa, còn thỉnh thoảng bước lên cương thi, âm linh chờ chút, vạn phần hung hiểm. Tần Quỳnh đã bị phái đi nơi đó, đã đem gần thời gian nửa năm. Hiện tại sống sót tỷ lệ, không đủ 3/10. Trước tiên diệt Tứ Hải Lâu, lại diệt ngươi Hắc Sơn Tông, vì là Tần Quỳnh chôn cùng. Sở Dương hét dài một tiếng, trong lòng bàn tay, phát ra đáng sợ sức hút, đảo mắt đem Diêm trưởng lão thôn phệ hầu như không còn, để hắn 1.000 cái khiếu huyệt ngũ hành đạo văn ngưng tụ viên mãn. Thiên tiên cảnh giới tu luyện vô cùng đơn giản, ở chuyển hóa thành tiên thể sau khi, chính là đem mỗi một cái khiếu huyệt ngũ hành đạo văn từ 1.000 tăng trưởng đến 10.000. 10.000 cái ngũ hành đạo văn, chính là một khiếu huyệt viên mãn. Càng dám ngay trước mặt chúng ta, giết chết Diêm trưởng lão, đáng chết ta. Hắc La nổi trận lôi đình, hắn là Hắc Sơn Tông tông chủ, ở trong tông, ở trước mặt hắn, một vị trưởng lão bị giết, đây là đối với hắn nhục nhã, cùng tế Hắc Sơn ấn, cho ta trấn áp. Đăng bởi. Chương 752, nửa bước kim tiên. 8 vị huyền tiên, 72 vị chân tiên, 300 thiên tiên, đồng thời bắt ấn quyết, mỗi người đỉnh đầu, đều xuất hiện một tòa cao trăm trượng màu đen ngọn núi, trấn áp càn khôn. Đồng dạng Hắc Sơn, đồng nguyên sức mạnh, dung hợp đồng thời, hóa thành một tòa ngàn trượng cao thần sơn, hướng về Sở Dương trấn áp mà tới. Hắc Tử Sơn cường giả, cùng chung mối thủ, như vậy một đòn, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, uy năng nghịch thiên. Lại có đại trận vận chuyển, gia trì bên trên, chính là huyền tiên cường giả đều có thể bị dễ dàng đánh giết. Sở Dương nhíu mày lại, trên đỉnh đầu dựng lên một đạo tiên quang, nhưng là côn bằng xào huyệt phun ra ngoài, chìm chìm nổi nổi, vung xuống ngàn tỷ đạo huyết quang, đáng sợ uy năng, bao phủ lại toàn bộ Hắc Sơn Tông. Thiêu đốt. Hắn tay háo lớn tử vung một cái, một tòa tiên tinh chi sơn bay tiến vào, rơi vào rồi côn bằng xào huyệt hỏa lò hạt nhân, hơi hơi thôi thúc, liền thiêu đốt thành động lực nguyên tuyển, để xào huyệt uy năng tăng vọt. Dòng dã 10 vạn đồng tiên tinh. Đây là hắn cướp đoạt Tứ Hải lâu còn có từ Long Đảo trong tay lấy được tiên tinh tổng số 1/10, cũng là hắn dám xông vào nhất phương tông môn sức lực. Ầm ầm ầm. Sao huyệt bên trên, điềm lành rực rỡ, thần quang lóng ánh, bảo quang đống nhiên ngưng tụ đồng thời, tạo thành một to lớn côn bằng, một tiếng hót vang, cựu thiên đáp lời, vạn điều thần phục. Mở ra miệng rộng, một nuốt hút, chỉ thấy ngàn trượng màu đen ngọn núi hóa thành một vệt sáng, bị nuốt xuống. Nhưng mà côn bằng bóng người như ngày nay nổ tung, tựa hồ không chịu nổi. Liền ngay cả xào huyệt đều đang kịch liệt bành trướng. Đi. Sở Dương sẽ có chút không khống chế được xào huyệt đẩy đi ra ngoài, khủng bố sức mạnh, nhấc lên hủy diệt hồng lưu, đem Hắc La chờ ngươi toàn bộ đánh bay ra ngoài, từng đạo trận pháp phá thoái, từng viên phủ văn tiêu đốt. Còn lại chân tiên cường giả, chết rồi gần nửa, 300 thiên tiên, toàn bộ bị côn bằng xào huyệt sức mạnh đánh giết, thành xương máu. Tới đây cho ta. Sở Dương ánh mắt sáng lên, sao khách khí. Một cái miệng, chỉ thấy huyết vụ đầy trời hóa thành sông dài chạy ngược mà đến, tiến vào trong miệng, nhanh chóng luyện hóa, để từng cái khiếu huyệt viên mãn. Khí tức tăng cường, sức mạnh tăng lên. Ma đầu. Thấy cảnh này, Hắc Lan nổ đom đóm mắt, hắn tát lấy ra một khối đen kịt lệnh bài, hướng lên trên diện phun ra một ngụm tinh huyết, nói lẩm bẩm, chỉ thấy xa xa một ngọn núi đột nhiên toát ra trùng thiên hắc quang, tầng tầng trận pháp hiện ra, dòng dã xuất hiện 108,000 tòa tiên trận. Đây là Hắc Sơn Tông bách vạn năm tới nay vẫn ra chỉ thủ đoạn. Hắc Sơn chạm thần kiếm, giết. Hắc La chập ngón tay như kiếm, chỉ hướng Sở Dương. Ông long long. Trên ngọn núi, lao ra một luồng ánh kiếm, xét qua cửu thiên thương mang, giáng lâm mà tới. Đòn đánh này, có chuẩn kim tiên oai. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, nhìn ánh kiếm, để hắn nhớ tới ở tứ hải lâu bên trong chuôi này mũi tên gãy, còn có bừa chú, lấy tự thân lực lượng, căn bản không ngăn được. Hắn vội vã từ bỏ truy sát, triệu hồi côn bằng xào huyệt, tiến hành chống đối. Ánh kiếm một đòn, suýt chút nữa đem xào huyệt đánh bay. Đúng. Nhưng vào lúc này, một bóng người cấp tốc mà đến, vượt ra khỏi hắn cảm ứng, theo sát ánh kiếm sau khi, hắn một trưởng vô ở côn bằng xào huyệt trên, đem cái này tuyệt phẩm tiên khí đánh bay ra ngoài. Chết! Đây là một ông lão, khuôn mặt ngăm đen, ánh mắt lại tên sáng như đèn, lạnh lùng trên mặt mũi tràn đầy sắc cơ, một chữ hạ xuống, một trưởng liền rơi về phía Sở Dương đỉnh đầu. Này người đến quá đột nhiên, cũng mạnh mẽ quá đáng. Vội vàng trong lúc đó, Sở Dương trên đỉnh đầu xuất hiện ngũ đế hoa cái. Ẩm. Lọng tre pha thoái, hắn bị một trưởng vô dưới trên không, tập vào cứng rắn nham thạch bên trong, xương sọ pha thoái, thất khiếu chảy máu, thật không thê thảm. Sở Dương cũng cảm giác đầu góc mê muội, tiên hồn tự muốn tan vỡ, vội vã lấy tâm linh niệm lực khống chế tự thân, triển khai ngũ hành đột pháp, ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, tránh ra tiếp theo kích. Vội vã vận chuyển huyền công, ánh sáng xanh lục chảy xuôi, hô hấp trong lúc đó, đã khôi phục 7/8. Người là ai? Nhìn thấy truy sát mà đến ông lão, Sở Dương quát lên. Giết ngươi người. Vị lao giả này căn bản không dài dòng, giữa bàn tay, hắc quang ngưng tụ, dòng dã có 18 tòa loại nhỏ ngọn núi, một trưởng vô gia, thiên địa dao động. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, ý nghĩ hơi động, côn bằng xào huyệt bay trở về, đáng tiếc bên trong tiên tinh dĩ nhiên hết mức thiếu đốt, bằng sức mạnh của hắn thôi thúc, căn bản là không có cách đối kháng lao giả trước mắt. Vèo. Xào huyệt bay trở về thức hải, trấn áp tự thân. Lẽ nào ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Không phải là nửa bước kim tiên sao? Sở Dương thét giải, đến đón. Đi đứng cùng sử dụng, thi triển ra ngũ hành chiến pháp. Trong nháy mắt, hai người va chạm 9 lần, hắn lại bị đánh bay vạn mét có hơn, xương cốt nát hết, trong cơ thể còn có một cổ kỳ dị sức mạnh, phá hoại sinh cơ. Nửa bước kim tiên, còn thật là đáng sợ. Sở Dương chấn động, thôi thúc xào huyệt, đem trong cơ thể dị loại sức mạnh dồn dập rút đi. Loại sức mạnh này, lấy hắn tu vi bây giờ, trong thời gian ngắn khó có thể luyện hóa. Dĩ nhiên có thể ngăn cản ta liên tiếp chém giết, Sở Dương, ngươi ghê gớm. Ông lão ngừng lại, đầy mặt kỳ dị nhìn lại, mới vừa vào thiên tiên cảnh giới, thì có như thế đáng sợ sức chiến đấu, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, e sợ cũng không có kẻ sánh vai. Nói cho ta biết, ngươi là sao vậy tu luyện? Sao vậy biết cái này đi mạnh mẽ? Ngươi nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể giết chết ngươi? Sở Dương liếm môi một cái, khuôn mặt hung tàn. Lúc này, thương thế của hắn đã hết mức khôi phục. Cái này cũng là đối phương không có công kích lần nữa nguyên nhân. Giết ta. Ông lão sỉ cười một tiếng, ta tên Hắc Trạch, 236 vạn năm trước, ta khai sáng Hắc Sơn Tông, đến nay tuổi thọ đã hết, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ một tia kim tiên huyền ảo, chỉ là bước đi này, quá mức khó có thể bước ra. Ta mặc dù nửa bước kim tiên, tuy nhiên là huyền tiên cảnh giới, chỉ có 388,000 năm tuổi thọ a tuổi thọ đã hết, có khóc cũng không làm gì. Kim tiên, kim tiên. Kim chi bất hủ, lĩnh ngộ kim tiên pháp tác, liền có một kỷ nguyên tuổi thọ, phóng tầm mắt tiên giới, mới thật sự là đại năng. Lại nói lại đây, ta tuy chỉ là nửa bước, không có hoàn toàn bước ra, nhưng cũng có một tia bất hủ đặc tính, nếu muốn giết ta. Hắc, mơ háo. Hắc Trạch híp mắt lại, nhìn chằm chằm Sở Dương, dường như lại nhìn một con tiểu kim heo, không nghĩ tới, ngươi lại có tuyệt phẩm tiên khí à, chỉ có thái ớt pháp tắc mới có thể luyện chế thành công, ta nếu là được, tìm hiểu ảo diệu trong đó. Ở tuổi thọ tiêu hao hết trước, ta có 8/10 tỷ lệ lĩnh ngộ kim tiên tuyệt diệu, hoàn toàn bước vào ngưỡng cửa. Chúc mừng sư tôn, cơ duyên đến, kim tiên trong tầm mắt. Hắc La Phi thần tới, vội vàng nói hỉ. Chúc mừng thái thượng trưởng lão, kim tiên trong tầm mắt, trường sinh bất hủ. Còn lại 7 vị huyền tiên, cũng rồn rập chúc mừng. Ta cơ duyên, cũng là cơ duyên của các ngươi. Hắc Trạch tuổi già an lòng, thập phần vui vẻ, nếu là trong tông môn có một việc cực phẩm tiên khí, tìm hiểu trong đó kim tiên lực lượng, chỉ sợ ta đã sớm bước ra bước đi này. Đáng tiếc a, chúng ta Hắc Sơn tông gốc gác quá mỏng, cũng bạc đãi các ngươi. Bất quá hôm nay, nhưng là chúng ta quật khởi cơ duyên. Từ xưa đạo, phúc họa tương y, lời ấy không một chút nào giả. Năm đó chúng ta biết Hắc Tử Sơn có đồng đỏ mỏ, mừng rỡ bên dưới, liều lĩnh nguy hiểm, phái ra môn nhân đệ tử đi vào khai thác. Lần đó a, đông đảo môn nhân hầu như toàn bộ tử vong, đau nhức hai. Hắc La lộ ra đau đớn vẻ, cũng là lần đó, sư huynh của ta, sư muội của ta, đều chết ở bên trong. Sau đó, liền mua phi thăng chuẩn tiên nhân, sung làm mỏ nô, đi vào khai thác, để chúng ta Hắc Sơn Tông mới chậm rãi lớn mạnh. Trước đây không lâu, mua về rồi một mỏ nô, nhưng đem tiểu tử này hấp dẫn mà đến, cho chúng ta Hắc Sơn Tông, mang đến một cái tuyệt phẩm tiên khí. Ha ha ha, quả nhiên là tiền duyên nhất định, muốn ta Hắc Sơn Tông hoàn toàn quật khởi, mới đưa tới như thế một món lễ lớn. Chính là này để ý, thiên đạo nhất định, muốn cho ta Hắc Sơn Tông quật khởi. Hắc Trạch cười ha ha, phi thường vui sướng, còn có một chút, người này cũng tất nhiên là phi thăng người, sao vậy sẽ có như thế đáng sợ sức chiến đấu? Lại sao có tuyệt phẩm tiên khí? Trên người hắn, cũng tất nhiên có vận mệnh của nó. Chúc mừng sư tôn, chúc mừng ta Hắc Sơn Tông. Hắc La liền vội vàng nói. Hắc. Sở Dương cười lạnh, một đám mơ hào hạng người, nếu muốn giết ta, đoạt ta bảo vật, chỉ ngươi môn cũng xứng. Ngươi đã muốn nhanh lên một chút chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hắc Đạc cũng không thèm để ý, đạp bước tiến lên, đi tới. Nhìn ngày hôm nay, ai giết ai? Ai giết ai? Sở Dương sát ý phụt lên, đến đón. Đăng bởi. Chương 753, cửu cửu quý nhất cấm tiên trận. Sở Dương cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, nhưng không có lui bước, trái lại chiến ý văng rội, loại này lâu không gặp áp lực, để hắn nhiệt huyết sôi trào. Bao lâu không có tận hứng đánh một trận. Ngày hôm nay đối thủ này, không thể tốt hơn. Giết. Sở Dương chủ động nào tới, thi triển ra ngũ hành chiến pháp, đây là cận chiến chém giết vô thượng thủ đoạn. Tay trái vỗ một cái, chính là đại thai nan thuật, các loại thai nạn khí, giống như tận thế giáng lâm, phả vào mặt tay phải đẩy một cái, chính là đại băng diệt thuật, phá hủy tất cả. Thật quỷ dị tiên thuật. Hắc Đạc thán phục một tiếng, nhưng cũng không thèm để ý, một trưởng đem thai nạn khí còn có băng diệt lực lượng hết mức phá hủy. Có thể Sở Dương đã đi tới phụ cận. Song trưởng lay động, đi đứng cùng sử dụng. Đại băng diệt thuật, đại thiết cắt thuật, đại chớ chú thuật, đại ngũ hành thuật chờ chút liên tiếp đánh ra, thậm chí lấy hai chân lực lượng, thúc dục quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Đem loại thần thông, tiên đạo thuật, đều sáp nhập vào ngũ hành chiến pháp, liên tiếp đồng thời, tầng tầng lớp lớp, quỷ dị khó lường. Mặc ngươi muôn vàn thủ đoạn, vạn loại thần thông, cũng không địch ta nhất lực phá vạn pháp. Ngàn tầng sơn, chấn áp. Hắc Đả cấn quyết xoay một cái, trên đỉnh đầu xuất hiện một ngọn núi, đem Sở Dương vừa đánh ra đại luân hồi thuật trực tiếp chấn diệt. Ầm. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ không chống đỡ được đối phương một đòn toàn lực, Sở Dương lần thứ hai hạ xuống đỉnh núi, đập ra một hố sâu. Đến đây kết thúc, thật lớn. Hắc Đạc thay đổi thân thể, đầu dưới chân trên bàn tay hắc quang lưu chuyển, hóa thành ma bản, ấn về phía trong hố sâu Sở Dương. Trung quanh nham thạch, không ngăn được nguồn sức mạnh này, hóa thành bụi, tiện đà trực tiếp dập tắt. Tâm linh hóa thiên đao, chém. Sở Dương đứng lên, mi tâm lấp lóe, tâm đao phá vào đối phương thức hải. Ầm. Tâm đao chém ở tiên hồn trên, chém ra tầng tầng bảo quang, lại bị ngăn trở, toát ra liên tiếp đốm lửa. Thật là cường hãn tiên hồn. Sở Dương khiếp sợ. Hắc Đạc một trận, lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là cái gì sức mạnh? Tâm linh ý chí. Dĩ nhiên thẳng chạm tiên hồn, may mà ta tiên hồn có một tia bất hủ đặc tính, bằng không đòn đánh này, liền có thể đem ta trọng thương. Không trách ngươi ngang dọc vô địch, nguyên lai còn có loại đáng sợ này tiên đạo thần thông. Trên mặt hắn lộ ra vẻ nghiêm túc. Giết. Nhưng cũng không có bao nhiêu chần chờ, lần thứ hai đánh tới. Sở Dương đã nắm lấy cơ hội, trên đỉnh đầu lao ra năm đạo thần quang, hóa thành thần kiếm, từng đạo chém xuống đến, cắt rời quá khứ, xé rách tiên quang, đem Hắc Đạc bước lui. Tay ngươi đoạn vẫn đúng là nhiều. Hắc Đạc cọ sát lý sự, có điều cũng là nên lúc kết thúc. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, xuất hiện một thanh đen kịt chiến đao. Lăng khoảng không một chém, tự có thể đem bầu trời chia ra làm hai. Một câu nói này, vừa nãy ngươi đã nói. Sở Dương thân hình một trận vặn mẹo, hóa thành một đạo ánh búa, cấp tốc đi, đem một vị xem cuộc chiến huyền tiên trưởng lão chia ra làm hai, lại bị ánh búa cuốn đi, nuốt vào. Thật can đảm. Hắc Đạc nổi giận, trên đỉnh đầu hiện ra ngàn tầng màu đen ngọn núi cái bóng, giáng lâm xuống tầng tầng chấn áp lực lượng, để ánh búa hơi ngưng lại, khôi phục bản thể. Chết! Âm thanh hạ xuống, ánh đao đã đến mi tâm. Hắn không nghĩ tới bắt sống, mà là chém giết. Sở Dương liên tiếp triển hiện thần thông, để hắn cảm nhận được rồi áp lực, nếu là bắt sống không được, lại bị chém giết mấy cái môn nhân đệ tử, vậy thì có việc vui. Then chốt một điểm, hắn cảm giác được rõ ràng, ở chém giết vị trưởng lão kia sau khi, hắn phát hiện Sở Dương khí tức tăng cường. Kết quả như thế này, quá mức đáng sợ. Sở Dương dưới chân xuất hiện ngũ hành thần quang, liền muốn triển khai độn pháp rút đi, đã thấy phía dưới đằng ra một ánh hào quang, đưa hắn quấn quanh ở, thân thể hơi ngưng lại, lại muốn tránh tránh đã không kịp. Giết ta trưởng lão, há có thể cho người trốn. Xa xa hắc la tiếng cười lạnh thanh. Hắn thúc giục trận pháp. Ngũ đế hoa cái. Bảo vệ ánh sáng. Ngũ hành bảo thể. Sở Dương mi tâm thình thịch nhảy lên, nhưng hoảng mà không loạn, liên tiếp thúc giục mấy loại thần thông, lại bị ánh đao từng cái chém nước, nhưng cũng cho hắn tranh thủ một phần vạn trong nháy mắt thời gian. Hào hào hào. Trước người hắn xuất hiện dòng dã 372 món hạ phẩm tiên khí, 62 món trung phẩm tiên khí. Đây là từ tứ hải lâu bên trong lấy được hết thẻ bên trong, dưới phẩm cấp những đồ vật khác, toàn bộ tế tự đi ra ngoài. Thánh tế đại tiên thuật. Thần thông vận chuyển, tế đàn hiện ra, chỉ thấy những này tiên khí toàn bộ tan vỡ, hóa thành quần quận hồng lưu, bị không rõ tồn tại thôn phệ, lại cấp tốc tặng lại đến một cổ lực lượng cường đại, để Sở Dương khí tức tăng vọt, sức mạnh tăng vọt 30 lần, suýt chút nữa đem thân thể tan vỡ. Mài rua đến đây là kết thúc, tiếp đó, chính là đưa ngươi đánh chết thời khắc. Sở Dương thét dài. Chư thần hoàng hôn. Thần thông vừa ra, tử vong, mục nát, suy yếu, hủy diệt, phá hoại năm loại áo nghĩa hiện ra, hình thành thiên nhân ngũ suy đạo vận, để hắc đạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đột nhiên lui nhanh. Nguồn sức mạnh này, để hắn dường như thấy được tuổi thọ chung kết, tự mình hủy diệt cục diện. Đáng tiếc, ở Sở Dương sức mạnh tăng vọt dưới, căn bản không tránh kịp, bị một đòn đánh bay 100 dặm có hơn. Này một thần thông, quả nhiên mạnh mẽ. Sở Dương thầm nói, đây là chiếm được phong bạch vũ thần thông. Vì là thần tộc đệ nhất cấm kỵ học, chung kết chi đạo hiểu rõ một biến hóa, một khi triển khai, hết thảy thần tộc đều sẽ đạt tới tận thế hoàng hôn, chân chính không còn tồn tại nữa, vốn là chung kết thánh vương sáng chế, hàm thế giới đại phá diệt chi áo nghĩa. Bây giờ bị Sở Dương triển khai ra, vẫn như cũ uy năng không tầm thường. Ngũ hành thần quang, quét ngang chư thiên. Sở Dương loáng một cái đầu, chạy ra khỏi ngũ vệt sáng, lấy một loại phức tạp vạn phần quy luật, lẫn nhau dung hợp, giống như một thể, nội bộ hiển hóa ra một thế giới. Mơ mơ hồ hồ. Hào quang quét ngang, chỗ đi qua, Hắc Sơn tông môn nhân đệ tử dồn dập bị bắt vào tiến vào, trấn áp trong đó, cũng trốn không thoát. Liền ngay cả tông chủ Hắc La, nếu không phải thôi thúc trận pháp, bạo phát tiên khí hoài, còn có đủ loại thủ đoạn miễn cưỡng chống lại, hắn cũng sẽ bị lấy đi. Sáu vị huyền tiên trưởng lão, đông đảo chân tiên, vô số môn nhân đệ tử, đều tiến nhập ngũ hành thần quang diễn hóa ra không gian. Tế tự tiên khí, lấy được sức mạnh cỡ nào khổng lồ. Thôi thúc thần thông, đem trong không gian tất cả nhân vật toàn bộ giết chết, hóa thành quần quận tinh khí xung dài, truyền vào trong cơ thể, để từng cái khiếu huyệt bên trong, phát ra chói mắt tiên quang, không ngừng mà có khiếu huyệt viên mãn. Nay cỗ tiên nguyên tinh khí tiêu hóa xong tất sau, dòng dã có 8.000 khiếu huyệt viên mãn, chỉ là khí tức bất ổn, có chút phù phiếm. Ngươi tu luyện rốt cuộc là cái gì ma công? Hắc Lang ngơ ngác kêu sợ hãi. Cướp đoạt thiên hạ, phụng dưỡng tự thân, loại công pháp này, nhìn như tiến bộ rất nhanh. Tiền kỳ tu luyện nhanh chóng, nhất định sẽ đoạn tuyệt con đường phía trước. Chờ ngươi đến rồi huyền tiên viên mãn, tìm hiểu kim tiên pháp tắc thì, ngươi liền sẽ rõ ràng, hôm nay thoải mái, đối với tương lai là bực nào hối hận. Hắc Đạc nhưng cười lạnh liên tục, đối với môn nhân đệ tử tử vong, cũng chẳng có bao nhiêu thương tâm. Thân hình hắn liên tiếp lấp lóe, ở Hắc Sơn Tông Chu Vi 81 ngọn núi các dừng lại chốc lát, chờ hắn lần thứ hai đi tới Sở Dương trước người thì... Những này ngọn núi toàn bộ chạy ra khỏi từng đạo màu đen tiên quang, thẳng tới bầu trời nơi sâu xa, cuối cùng hướng về trung gian hợp lại, tạo thành một phong bế không gian. Hắc Sơn Tông, thành một chỗ chân chính cấm địa. Đây là cửu cửu quy nhất cấm tiên trận, là ban đầu ta lấy được tối đại tiên duyên, cũng là khai sáng Hắc Sơn Tông tư bản. 81 tòa tiên sơn vì là mắt trận, xúc động 10 vạn dặm địa mạch khí, bầu trời lực lượng, hội tụ đồng thời, chính là kim tiên, ta cũng chắc chắn chấn áp lại. Hắc Đạc điên cuồng gào thét. Tự tin cực kỳ. Trấn áp kim tiên, có thể không trấn áp được ta. Sở Dương lấy ra côn bằng xào huyệt, lấy hiện tại tăng vọt sức mạnh, thôi thúc cái này tuyệt phẩm tiên khí, khiến cho thiên địa biến sắc, càn khôn dung chuyển, cũng làm cho Hắc Đạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đang bởi. Chương 754, phất nhanh. Chết, chết, chết. Sở Dương điên cuồng hét lên, thôi thúc côn bằng xào huyệt, bạo phát vô lượng vĩ đại lực lượng, chỉ là một đòn, liền đem Hắc Sơn Tông lão tổ Tông Hắc Đạc trấn áp núi đá bên dưới, đại địa rạn nứt. Ầm. Hắc La bị một đòn, vênh thành xương máu, hủy diệt tiên hồn. Sở Dương mở ra miệng lớn, cho nuốt xuống, thân thể hóa thành hỏa lò, nhanh chóng luyện hóa, để từng cái khiếu huyệt viên mãn, tu vi lần thứ 2 tăng cường. Ngươi thi triển rốt cuộc là cái gì cấm kỵ phương pháp, sao mạnh như vậy? Hắc Đạc bay lên trời, liên tục kêu lên, tuyệt phẩm tiên khí tuy mạnh, có thể ngươi lực lượng căn bản là không có cách thôi thúc mấy phần, dù cho nội bộ có hỏa lò hạt nhân, luyện hóa tiên tinh vì là động lực, cũng không có thể toàn bộ bạo phát uy năng, bằng không, chắc chắn phá hủy ngươi tự thân dấu ấn. Ngươi quá nhiều lời. Sở Dương đứng xảo huyệt bên trên, điều khiển sức mạnh, hóa thành một cái hắc động lớn, hướng về Hắc Đạc nuốt quá khứ. Đáng sợ sức hút, núi đá bay lên, vẫn không có tiến vào hắc động, liền hóa thành một cổ khí lưu. Hắc Đạc mí mắt kinh hoàng, một đao bổ về phía hắc động, tạm thời trấn khai lực hấp dẫn. Lăng không nhảy một cái, đại bằng dương cánh, liền đi tới trên bầu trời. Kim tiên chi cấm. Hai tay hắn một lồng, đầy trời hắc quang hóa thành từng cây xiềng xích, rủ xuống đến, tạo thành một lao tủ, đem Sở Dương giam cầm bên trong, nhanh chóng thu nhỏ lại. Phương pháp này há có thể cấm ta. Sở Dương một đòn liền đem xiềng xích nổ nát, bay lên trời, truy giết tới. Côn bằng sao huyệt phun ra một ánh hào quang, hủy diệt tinh thần, dập tắt trên không, chỉ một đòn, liền đem hắc đạc cánh tay trái dập tắt. Ngươi dĩ nhiên có thể bạo phát đến trình độ này. Hắc Đạc chấn động, vận chuyển thần thông, biến mất cánh tay nhanh chóng dài ra đi ra. Đến rồi bọn họ cấp bậc này, trừ phi chuyên môn rèn luyện thân thể cường giả, bằng không bình thường thương thế, căn bản không có quá đáng lo. Tiên hồn mới là căn bản. Giết ngươi đã đủ chưa? Sở Dương cười lạnh nói. Giết ta. Hắc Đạc cười lớn, ngươi hiện nay sức chiến đấu xác thực rất mạnh, hơn nữa cái này tuyệt phẩm tiên khí, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta nếu muốn đi, ngươi há có thể ngăn cản. Vì sao không đi? Sở Dương truy hỏi thời gian, liên tiếp xuất kích. Toàn bộ thiên cung bị đánh thành một đoàn hỗn độn, ngọn núi rạn nứt, đại địa rơi xuống, Hắc Sơn Tông từng tòa cung điện sớm đã thành nát tan. Cấm kỵ phương pháp, không kiên trì được bao lâu, lại nói, ngươi chính là ta cơ duyên, há có thể rời đi. Bất luận trả giá cỡ nào trả giá nặng nề, trận chiến này, chỉ cần đưa ngươi đánh giết, chính là ta thắng rồi. Hắc Đạc nói, điên cuồng gào thét một tiếng. Đại trận lực lượng vào thân ta. 80 trên một ngọn núi các lao ra một đạo hào quang màu đen, hóa thành hư huyễn xiềng xích, dây lắt trong lúc đó, liền tiến vào Hắc Đạc trong cơ thể, để sức mạnh của hắn cấp tốc tăng vọt. Rung động không khí, tự vặn vẹo không gian. Đây chính là kim tiên lực lượng sao? Hắc Đạc lộ ra kỳ dị vẻ, vung vẩy hai tay, nhấc lên từng trận thủy triều, tự có thể trực tiếp điều khiển thiên địa quyền bính, lay động vạn đạo. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Cảm nhận được đối phương uy thế, Sở Dương con ngươi co rụt lại. Nay cấm kỵ phương pháp, để ta sức mạnh tăng vọt, nhưng cũng sẽ phá hủy cơ thể ta, thương tổn ta tiên hồn, chờ sau đó, chí ít cũng cần vạn năm mới có thể khôi phục. Có thể chỉ muốn chém giết ngươi, điểm ấy đánh đổi, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắc Đạc cao giọng nói, Hắc Sơn ấn, chấn áp. Hai tay lấp lóe, trong nháy mắt chính là 3000 cái ấn quyết, lên đỉnh đầu xuất hiện một tòa cao vạn trượng thần sơn, liều lĩnh đen kịt ánh sáng, chỉ là một đòn, liền đem Sở Dương oanh hạ xuống. Sở Dương sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng chảy máu. Chết. Hắc Đạc ổn định ấn quyết, điều động thần sơn, lần thứ 2 hạ xuống. Ngươi đây là buộc ta a? Sở Dương lộ ra vẻ dữ tợn. Vốn tưởng rằng thi triển thánh tế đại tiên thuật, thôi thúc côn bằng xào huyệt có thể đem đối phương đánh giết, có thể kết quả, cái này Hắc Đạc cũng có cấm kỵ phương pháp, sức mạnh tăng vọt, đem ưu thế của hắn hoàn toàn ngăn chặn. Ta còn có 90 vạn tiên tinh, toàn bộ thiêu đốt. Ầm ầm ầm. Côn bằng xào huyệt trong trung tâm, hỏa lò bên trong, 90 vạn tiên tinh sức mạnh, trong nháy mắt bạo phát, để sao huyệt bạo động, loại sức mạnh thức tỉnh, rung động không gian xung quanh đều đang vặn mèo, phun ra từng đạo trật tự chi liên. Kim tiên pháp tắc. Ngươi dĩ nhiên đem cái này tuyệt phẩm tiên khí bạo phát kim tiên oai. Hắc Đạc thấy cảnh này, ngơ ngác biến sắc. Đáng tiếc a, không có bạo phát thái ớt lực lượng. Sở Dương cảm thán một tiếng, liền phẫn nộ quát, người đáng chết này lao thất phù, hại ta tổn thất 90 vạn tiên tinh, đáng chết, đáng chết. Thật thật đáng chết. Vô lượng tôn hấp. Hai tay hắn một lồng, côn bằng xào huyệt hóa thành một bảo bình, đặt hai tay trong lúc đó, nhắm ngay Hắc Đạc liền phát ra một tia ô quang, đem đối phương quấn quanh ở. Muốn thu ta? Không thể. Hắc Đạc rít gào, rung động sức mạnh, thôi thúc từng đạo tiên đạo phương pháp, nhưng không cách nào nổ ra quấn quanh lực lượng, không tự chủ được bị nuốt vào. Bảo bình ánh sáng lóe lên, lần thứ hai khôi phục xào huyệt dáng vẻ. Ngươi trung quy không phải kim tiên. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Bạo phát tất cả sức mạnh, đem Hắc Đạc luyện hóa. Đến rồi sao bộ, nơi này sức mạnh càng thêm đáng sợ, Hắc Đạc đã trở thành đợi làm thịt cừu con, mặc hắn dây rủa như thế nào, cũng không chạy thoát bị luyện hóa vận mệnh. Côn Bằng Sao Huyệt sức mạnh vừa mới bắt đầu yếu bớt, Sở Dương lấy thánh tế phương pháp lấy được sức mạnh, đã hoàn toàn rút đi, cũng cảm giác hàng loạt suy yếu. Từ mạnh mẽ trạng thái bay xuống, như lúc trước từ Vĩnh Sinh Thiên Võ Đại Lục thì như thế, cảm giác không khỏe. Vào lúc này, Côn Bằng Sao Huyệt tuôn ra từng luồng sức mạnh, truyền vào trong cơ thể, chính là bị luyện hóa Hắc Đạc một thân tinh khí. Không mất một lúc, dòng dã 3000 cái khiếu huyệt viên mãn. Nếu là luyện hóa một chân chính kim tiên, lại sẽ làm sao? Có thể hay không trực tiếp thiên tiên viên mãn? Sở Dương có dã vọng. Suy yếu thái độ cũng hoàn toàn biến mất. Nên là thu hoạch lúc. Sở Dương con mắt long lánh, đem từng tòa đại trận phá hủy, thôi thúc tâm linh lực lượng, hình thành hình chiếu, đem Hắc Sơn Tông ẩn nút kho báu tìm được. Khá lắm, không hổ là một tông môn, trong bảo khố, dòng dã có 3 triệu tiên tinh, 600 món tiên khí, so với tiếp dẫn thành tứ hải lâu của cải đều phải nhiều. Sở Dương lộ ra nụ cười. Đại chiến chính là hao tổn, không chỉ bù đắp, còn kiếm một món hời. Mặt khác chính là một ít bùa chú, còn có số lớn đồng đỏ lấy cùng cái khác khai thác khoáng vật vật liệu, cuối cùng chính là một đống tiên thảo, tiên đan vân vân. Đơn giản là trong nháy mắt phất nhanh. Còn có giết 9 vị huyền tiên, 72 vị chân tiên, 300 tiên tiên, đông đảo môn nhân đệ tử, cùng với Hắc Đạc vị này chuẩn kim tiên các loại tiên khí, cùng với chứa đồ tiên khí bên trong cất giấu. Sở Dương cũng không nhịn được kích động. Cuối cùng thu dọn một phen, liệt ra trận chiến này lấy được hết thẻ của cải. Tiên tinh, 400 vạn đô la. Hạ phẩm tiên khí, 1,008 món, trung phẩm tiên khí, 96 món, thượng phẩm tiên khí, 14 món. Đông đỏ mỏ, mực ngọc hắc thiết mỏ, lam lệ kim, tử lôi thạch chờ chút chất thành một ngọn núi nhỏ, nếu là đổi thành tiên tinh, chí ít cũng giá trị 100 vạn chứ. Còn có tiên thảo, tiên đan, linh phù đồ vật. Hơn nữa cướp sạch tứ hải lâu còn thừa lại hải tèm. Chí ít cũng là 1000 vạn tiên tinh tài sản. Cảm thán một tiếng, thu liễm lại tâm tình. Trận chiến này, Sở Dương tự mình xem kỹ, phát hiện rất nhiều không đủ. Ta nắm giữ đông đảo thần thông, tiên đạo phương pháp, chỉ là không có hình thành hệ thống, quá mức ngổn ngang, thậm chí có thời điểm đối địch, đều khó mà chọn lựa ra thích hợp nhất phương pháp. Sau này nhất định đánh thời gian, cố gắng thu dọn một phen. Vượt cấp mà chiến, giết chân tiên như lợn cẩu, chính là huyền tiên, cũng có thể chém chi, chỉ là quá ỷ lại Côn Bằng Sao Huyệt còn có thánh tế phương pháp. Đối phó nửa bước kim tiên, đã là cực hạn. Nếu là đối mặt chân chính kim tiên cường giả, không biết có hay không chạy trốn năng lực. Tiếp đó, chính là chọn tất cả khả năng, nhanh chóng tăng cao tu vi. Thiên tiên quá yếu, chỉ có đạt đến chân tiên, hay là có thể chống lại kim tiên 1, 2. Mặt khác, ta thiếu hụt một cái tiện tay chi binh. Sở Dương nhanh chóng chuyển ý nghĩ, đem tự thân ưu thế cùng thế yếu, hết mức sắp xếp một lần. Sau đó phải đối mặt, chỉ sợ sẽ là long nội truy sát. Mới vừa nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác được xa xa truyền đến một luồng như có như không sắc cơ. Đến nhanh như vậy. Sở Dương tâm thần kinh hoàng, nghĩ tới Diêm trưởng lao nói, long tộc có kim tiên cường giả chính đang đuổi giết mà tới. Hắn thôi thúc đại nhân quả thuật, đại bát quái thuật, tiểu túc mệnh thuật chờ chút thần thông, mặc dù đã không có ở vĩnh sinh trung thần hay, nhưng cũng có tương ứng công năng. Quả nhiên là, Sở Dương cảm thấy trong minh minh nhân quả lực lượng, trong đó một đạo đặc biệt thô to, hơn nữa càng ngày càng thô, mặt trên truyền lại khí tức nguy hiểm. Chính đang cấp tốc tiếp cận. Kim tiên, kim tiên. Tạm thời tránh lui, chờ tương lai, định đưa ngươi chém giết. Cắn răng một cái, Sở Dương thu lại khí tức, bay lên không, lấy đại na di thuật cùng ngũ hành độn quang thuật lẫn nhau kết hợp, tạo thành hoàn toàn mới đột pháp, tốc độ càng nhanh hơn. Khi hắn rời đi không lâu sau đó, Hắc Sơn Tông bầu trời xuất hiện một vệt kim quang, ngừng lại, hóa thành một vị ngang tàng đại hán, vóc người cực kỳ khôi ngô, tản ra chấn áp vạn linh bá đạo khí tức. Hắc Sơn Tông lại bị diệt. Người trung niên nhíu mày lại, bất khả tư nghị nói, trước đây không lâu, ta còn cùng bên này liên hệ, lúc này mới bao lâu, liền đều bị diệt. Hắc Đạc nhưng là nửa bước kim tiên. Chẳng lẽ là bị một vị kim tiên tiêu diệt? Không đúng, nơi này căn bản không có kim tiên khí tức, ngược lại là. Chém giết long đảo người lưu lại khí tức, tựa hồ, trên người hắn có một việc tuyệt phẩm tiên khí. Có thể diệt Hắc Sơn Tông. Truy. Một lát sau, người này hướng về Sở Dương phương hướng ly khai đổi tới. Đang bởi. Chương 755, Kim Tiên Chi Địch, canh 3. Hắc Sơn Tông toàn bộ diệt. Chu vi hơn 100 ngọn núi bị phá hủy, chủ phong lún xuống thành thâm nguyên, một chốc lát này, đã có nước suối tuôn ra, thành một chỗ hồ nước. Lại một lát sau, hai đạo huyền chuyển thanh âm, đạp tiên quang, đồng bền mà tới. Hắc Sơn Tông lại bị diệt. Một người trong đó nói rằng, mùi chết chóc, nồng nặc oán khí, chiến đấu hoàn toàn mới dấu vết, tiểu thư, Hắc Sơn Tông bị diệt tuyệt đối không vượt qua nửa ngày. Ừm. Nơi này có một luồng hơi thở quen thuộc, hẳn là tuyệt phẩm tiên khí, cái kia Sở Dương. Hẳn là hắn. Còn đánh giá thấp thực lực của hắn, bằng sức một người, dĩ nhiên diệt Hắc Sơn Tông, ghê gớm. Cho dù là ta, cũng không có đem nắm. Hừ hừ. Tiểu thư, ngươi quá giải người khác chi khí diệt uy phong mình, lấy tiểu thư thực lực, còn có đủ loại thủ đoạn, giết chết cái kia Sở Dương, có điều trong nháy mắt chuyện tình thôi. Khó nói. Có điều, hắn có thể không có thể sống sót, còn cái nào cũng được lắm. Ngươi không cảm giác được sao? Nơi này còn có lan tràn kim tiên khí, long tộc đặc thù mùi, hiển nhiên là đuổi giết hắn cường giả. Kim tiên A, toán là chân chánh đại năng, tọa chấn nhất phương, chấn áp ngàn vạn năm tồn tại. Bị kim tiên truy sát. Vẫn đúng là đủ xui xẻo, bất quá hắn ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì, sát phạt vô kỵ, cho dù có thể chạy trốn, cũng sớm muộn sẽ bị giết. Tiểu thư, có muốn đuổi theo hay không qua xem một chút náo nhiệt? Chính sự quan trọng. Đi, chạy tới Cự Linh Thần Thành, ta có loại cảm giác kỳ dị, nơi đó, chỉ sợ sẽ có đại biến. Cự Linh Thần Thành A, tiểu thư, chúng ta nếu là bị phát hiện, có thể hay không? Sợ. Ta phải bảo vệ tiểu thư cả đời, có thể nào sợ sệt? Hai người chính là tiếp dẫn thành Tam Thánh Thương Minh bầu trời, quan sát Sở Dương diệt tứ hải lâu hai vị thiếu nữ. Xa xôi nơi, Sở Dương tốc độ toàn bộ khai hỏa, nhanh như chớp, hướng về Hắc Tử Sơn phương hướng nhanh chóng tiến lên, có thể phía sau đuổi theo khí tức cường đại nhưng càng ngày càng gần. Cuối cùng, Sở Dương ngừng lại, rơi vào một tòa ngàn trượng cao trên ngọn núi. 300 dặm có hơn, chính là Hắc Tử Sơn. Sao vậy không trốn? Long Cường dừng ở ngàn mét có hơn, trao phúng cười nói. Hắn chính là bị Long Nộ thông báo mà đến, truy sát Sở Dương Long tộc Kim Tiên cường giả. Nếu chạy không thoát, vậy thì liều chết một trận chiến. Sở Dương không sợ chút nào. Hắn ánh mắt lấp lóe, trong đầu dần hiện ra các loại đối sách, tất cả ý nghĩ. Nếu là bên trong thế giới không có hóa hỗn độn, hay là không sợ đối phương, nhưng hôm nay, bên trong thế giới từ khi ở Vĩnh Sinh bên trong bị trọng thương hóa hỗn độn, đạo hồn liền cũng không còn hiện hiện, cũng không có thể điều động bên trong sức mạnh, để hắn mất một sự giúp đỡ lớn. Còn lại thủ đoạn, chớ quá với côn bằng xào huyệt, còn có thánh tế phương pháp, đến nỗi cái khắc thần thông, đối mặt kim tiên cường giả, e sợ không đủ dùng. Ngươi liền liều chết tư cách cũng không có. Long Cường xem thường nở nụ cười, thật không biết ngươi từ đâu tới như vậy gan to. Càng dám giết Long Đảo. Hắc, Long Đảo à, nhưng là Long Nộ con trai duy nhất, liền ngay cả ta, bình thường cũng phải nhường hắn, lại bị ngươi giết, nói thật ra, cũng thật là, thực sự là làm người thoải mái. Ngươi cũng chán ghét hắn. Sở Dương nở nụ cười. Ngang ngược ngông cuồng, không biết tôn ti, ngông cuồng tự đại, một con heo ngu xuẩn. Long Cường châm biếm, cũng chỉ có ở mảnh này hoang vu nơi, hắn dám hoành hành, nếu là thả ở vùng đất miền Trung hoặc những nơi khác, sớm đã bị đập chết. Có điều gặp phải ngươi cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, cũng coi như hắn xui xẻo. Ngươi đánh giá như thế Long Đảo, sẽ không sợ Long Nộ biết. Sở Dương vô cùng bất ngờ. Chu vi 100 dặm, đã đều bị ta khống chế, hóa thành ta cấm vực, ta như không cho phép. Bất kỳ tin tức gì cũng lan truyền không đi ra. Long Cường mở hai tay ra, ôm ấp bầu trời, vô cùng tự tin, ở tiên giới, vẫn có như vậy một câu trả lời hợp lý, thiên tiên bên dưới, tất cả đều phạm tục kim tiên bên dưới, đều là run dế đại la bên dưới, vẹ lũ su nịnh trí cường bên dưới, đều vì phàm thai. Nay mấy cảnh giới, cũng là chiều ngang lớn nhất cấp bậc. Sở Dương hiểu rõ. Ngươi vẫn không hiểu kim tiên đại biểu ý nghĩa, nếu là rõ ràng, nên quỳ ở trước mặt ta. Dâng ra của ngươi tiên hồn, mặc ta xử trí. Long Cường không nhanh không chậm, mang theo trêu chọc ý tứ hàm xúc nói rằng, nếu nói là 1.000 cái chân tiên có thể chống lại huyền tiên, như vậy, 10.000 cái huyền tiên, cũng là bị kim tiên tàn sát phân. Đây chính là khác biệt, khác nhau một trời một vực. Kim tiên A, hiểu ra kỷ nguyên chi đạo, tìm hiểu bất hủ chi pháp, nắm giữ kim tiên pháp tác, điều khiển sức mạnh đất trời, duy ngã độc tôn, vạn cổ vô địch. Sẽ không có huyền tiên chém ngược kim tiên tồn tại sao? Sở Dương hỏi lại. Đối phương không đổi, hắn lại càng không gấp. Hai người ngươi một lời ta một lời, lại như bạn cũ bình thường nói chuyện phiếm. Long Cường trầm mặc, một lát sau mới sâu xa nói, có, những kia tồn tại, đều là cái thế yêu nghiệt, mỗi một cái, đều là vạn cổ nhân kiệt, xưng bá một thời đại. Bọn họ đều có một cộng đồng đặc điểm, chính là khí vận thâm hậu, trưởng thành nhanh chóng, tiên duyên vô tận, để kẻ thù của hắn, ở hy vọng cùng tuyệt vọng bên trong tử vong, hầu như đều có thể trưởng thành lên thành thái ớt. Đại la cảnh giới. Loại nhân vật đó, khiến cho người kính nể. Ta vừa vặn phù hợp này vài điểm, làm kẻ thù của ta, ngươi cũng sẽ ở hy vọng bên trong hưng phấn, trong tuyệt vọng tử vong. Sở Dương gậy gậy ngón tay. Ngươi, Long Cường xì cười một tiếng, nhưng nhíu nhíu mày, nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Sở Dương, như có điều suy nghĩ nói, đang tiếp dẫn thành thì, ngươi vẫn không có hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, nói rõ ngươi vừa phi thăng. Vừa phi thăng, là có thể chém giết đông đảo huyền tiên, liền ngay cả Hắc Sơn Tông nửa bước kim tiên Hắc Đạc đều giết đi, sức chiến đấu của ngươi, coi là thật nghịch tiên, phù hợp một phần. Còn ngươi nữa bất quá là phi thăng người thôi, thủ đoạn thần thông, mạnh mẽ mà quỷ dị, còn có tuyệt phẩm tiên khí, điều này nói rõ ngươi tiên duyên thâm hậu. Ngươi quả thật có cái thế yêu nghiệt tiềm chất, chỉ là... Long Cường khẽ mỉm cười, ngươi bây giờ còn quá yếu, đối mặt ta đây đi một vị kẻ địch mạnh mẽ, kết cục của ngươi chỉ có một, đó chính là tử vong. Cái thế yêu nghiệt, đều khí vận thâm hậu, gặp nạn thành tường, thiên địa che chở, mỗi khi gặp phải tuyệt cảnh, đều sẽ chuyển nguy thành an. Ngươi như ra tay với ta, ta dám khẳng định một điểm, ngươi chắc chắn phải chết. Hôm nay bất tử, ngày khác cũng hẳn phải chết. Sở Dương chắp tay sau lưng, khoe miệng mỉm cười, ngươi không tin. Vậy thì suy nghĩ một chút, những kia cái thế yêu nghiệt trải qua, như ta đây giống như tình huống, bọn họ có phải hay không đã trải qua rất nhiều. Xác thực. Long Cường suy nghĩ sâu sắc, những kia cái thế yêu nghiệt, quật khởi ban đầu, liền hoành hành thiên hạ, chém giết không dứt, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ muốn đưa bọn họ xóa bỏ, có thể kết quả, cũng là ở tuyệt cảnh thời gian, không phải là bị cứu, chính là đột nhiên bạo phát, đến rồi cái đột kích ngược, chém giết kẻ địch. Ngươi còn có tự tin giết ta? Không bằng rời đi luôn, ngươi và ta các gan vô sự. Sở Dương cười nói, đây chính là ngươi mạnh khỏe ta thật chào mọi người, lại nói, lấy ngươi kim tiên cảnh giới tu vi, cho dù Long Nộ biết ngươi thả ta đi, hắn cũng sẽ không, cũng không dám trách phạt ngươi. Ngươi nói quả thật làm cho ta động lòng. Long Cường đống nhiên tự tiếu phi tiếu nói, có thể còn có một chút ngươi không biết. Điểm nào? Nếu nói cái thế yêu nghiệt, chết trẻ càng nhiều a. Long Cường khép cười một tiếng, sầm mặt lại, mà ngươi, phá hủy tứ hải lâu phân bộ, chém giết ta Long tộc vương tử, đạp lên ta Long tộc vô thượng uy nghiêm, ta há có thể thả ngươi. Mấu chốt nhất một điểm, trên người ngươi có tuyệt phẩm tiên khí a. Lẽ nào ngươi không biết? Rất nhiều cường giả, cũng là bởi vì lòng tham quay phá mà chết bởi bỏ mạng. Sở Dương chỉ điểm, ngươi như dám ra tay, ta bảo đảm, ngươi kiếp này chắc chắn sống ở đối với ta hoảng sợ bên trong. Không biết tự lượng sức mình. Long Cường đi tới, hắn một thân khí tức, hết mức phóng thích ra, bao phủ 100 dặm chu vi, hóa thành một mảnh màu đỏ thiên địa. Đăng bởi. Chương 756, Chư Thiên Vạn Thế Luân Hồi Đại Tiên Thuật. Sở Dương lộ ra trước nay chưa có vẻ nghiêm túc. Kim Tiên, Kim Tiên, bình sinh lần thứ nhất đại địch. Hắc Đạc bất quá là nửa bước Kim Tiên thôi, còn thuộc về huyền tiên phạm chủ, tuy nhiên dùng các loại thủ đoạn, tất cả thần thông, mới cuối cùng trấn áp. Trước mắt Long Cường, là thứ thiệt Kim Tiên. Kim Tiên cảnh giới, có tiêu chí thần thông, chính là lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, ngã vi trí tôn. Long Cường dứt lời, trong vòng phương viên trăm dặm, hóa thành biển lửa. Đáng sợ hỏa diễm, để Sở Dương trên người mặc một cái hạ phẩm chiến y cũng không phải là tốc hòa tan. Vội vã thôi thúc ngũ đế hoa cái, vung xuống đạo đạo khí ngũ hành, bảo vệ tự thân. Lĩnh vực bên trong, pháp tác hiện ra. Long Cường từng bước một về phía trước, chung quanh hỏa diễm, ngưng tụ thành từng cây dây xích. Đây là trật tự chi liên, thiên đạo lực lượng, xuyên qua cả khôn, chất chứa vô cùng uy năng. Hỏa diễm chi liên, tạo thành lao tủ, nhanh chóng thu nhỏ lại. Đây là cơ bản nhất phương pháp vận dụng, e sợ, ngươi đều chạy trốn không ra. Long Cường cũng chắp hai tay sau lưng. Dưới chân là từng cái màu lửa đỏ giao long, dữ tợn khủng bố. Hắn giống như lửa bên trong đế vương, nhìn xuống phản bội tránh ôm. Kim Tiên, lĩnh ngộ bất hủ, tìm hiểu thiên đạo pháp tắc, diễn biến lĩnh vực, đây mới là Kim Tiên chỗ đáng sợ nhất. Lĩnh vực bên trong, huyền tiên làm kiến hôi, huống hổ là ngươi. Long Cường từng chữ, uy nghiêm như trên thương vua. Ta cũng phải thử một chút. Sở Dương hoảng sợ, khó nén kinh sắc, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Bàn tay nắm chặt, chính là một quyền. Khai thiên lích địa, thần uy vô lượng, rơi vào màu lửa đỏ dây xích trên, chỉ là có vô lượng, nhưng không có đập gãy, mà phía trên cực nóng lực lượng, lại đang tiếp xúc trước mắt, thiêu đốt trên nắm tay tiên quang, để ra rẻ cháy đen, nếu không phải lúc khẩn cấp quan trọng ngũ hành bảo thể hiển uy, đã bị kim tiên chi hỏa khí xâm nhập trong cơ thể. Tốt sức mạnh. Long Cường tán thưởng gật gật đầu, giơ cánh tay lên, ngón tay một điểm, dây xích thành dây thừng, nhanh chóng hướng về trung gian quân quanh, tiểu tử, cho phép mệnh đi. Tiết kiệm chịu tội. Muốn phải bắt sống ta. Sở Dương âm trầm nở nụ cười. Vừa nãy một quyền, hắn cũng đã thí nghiệm ra, tầm thường thủ đoạn, căn bản không đánh tan được pháp tắc biến thành dây xích, đó là sức mạnh đất trời, cao cao tại thượng, có bất hủ ý tứ hàm xúc, còn có không cho phép kẻ khác khinh nhờn trí cao vô thượng. Thánh tế đại tiên thuật. Sở Dương trước người, xuất hiện một cái bảo quang dòng sông, dòng dã 1.008 món hạ phẩm tiên khí dâng lên, rơi vào ảnh ảnh chắc chắc, dường như ẩn giấu ở thời không chỗ sâu trên tế đàn. Còn chưa đủ. Hét dài một tiếng, 96 món trung phẩm tiên khí cũng bị hắn tế đi ra, đánh vào trên tế đàn. Ầm ầm ầm. Tế đàn vận chuyển, một phần vạn trong nháy mắt, liền đem hơn 1.000 món tiên khí hết mức tan vỡ, hóa thành sền sệt tạo hóa hồng lưu, bị một đạo hư huyễn môn hộ hút vào. Lần này, Sở Dương nhìn hơi hơi rõ ràng. Đó chính là một cánh cửa. Thánh tế đại tiên thuật, tế tự chính là một tòa môn, chỉ là vẫn không có toàn bộ nắm, đó chính là trong đầu thanh đồng môn. Ngay sau đó vô cùng to lớn năng lượng liền rót vào trong cơ thể. Từ tế tự đến tặng lại, hầu như vượt qua thời gian giới hạn. Quá nhanh. Đây là cái gì thần thông? Sao vậy để sức mạnh của ngươi tăng vọt như thế nhiều? Long Cường con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ầm ầm ầm. Thanh âm hắn vẫn không có triệt để hạ xuống, Sở Dương thân thể liền cấp tốc tăng vọt, trực tiếp đạt tới 30 trượng cao, dù cho như vậy, cũng bị trong cơ thể năng lượng hồng lưu chống đỡ giạn nước. Cường đại ngũ hành bảo thể, đúc ra vô song thánh thể, đều cơ hồ khó có thể chịu đựng. Đổi thành tùy ý một huyền tiên, đều sẽ bị căng nước. 1.008 món hạ phẩm tiên khí, 96 món trung phẩm tiên khí, ẩn chứa kinh khủng đến mức nào tạo hóa chi lực. Mở cho ta. Sở Dương một tiếng quát lớn, liền đem quấn quanh mà đến trật tự dây thừng nổ nát. Thật mạnh. Long Cường rút lui, không hổ là thiên tài tuyệt thế, có cái thê yêu nghiệt tư chất, nhân tộc, vạn cổ tới nay, duy ngươi xưng tôn, chính là 800 năm trước, được xưng nhân tộc thiên tài số 1 Sở Cửu Cửu, cũng không sánh nổi ngươi. Đáng tiếc, như vậy ngươi, vẫn như cũ không phải đối thủ của ta, cuối cùng vẫn là muốn tổn hại lạc. Hấp thu vận mệnh của ngươi, đánh cắp của ngươi khí vận, nói không chắc tương lai ta là có thể thành tiểu thái ớt cảnh giới, vào lúc ấy, cái gì long nộ, như thường bị ta đạp ở dưới chân. Long Cường không chờ đợi thêm, bắt đầu chân chính ra tay. Lĩnh vực ai, áp chế. Đây là lĩnh vực một đặc tính khác, có thể áp chế đối thủ tu vi, dù sao này tương đương với một thế giới nhỏ, nhất phương bị chủ nhân hoàn toàn khống chế tiểu thế giới, vặn vẹo pháp tắc, thay đổi quy tắc, cực lớn áp chế cùng quấy rầy đối thủ. Sở Dương thân thể chìm xuống, không chỉ cảm giác trên người bị đè ép một ngọn núi, còn có từ bốn phương tám hướng chuyển tới một trận ác ý, bị bài xích, bị căm ghét. Hỏa Long Chi Mâu. Long Cường ý nghĩ hơi động, bốn phương tám hướng, lực lượng pháp tắc, trật tự chi liên, ngưng tụ thành từng cây trường mâu, dòng dã 9981 căn, nhắm ngay Sở Dương, đi. Bá. Lĩnh vực bên trong bị áp chế, dù cho Sở Dương sức mạnh tăng vọt, tạm thời cũng chạy trốn không đi ra, chỉ có thể chống đối. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Sở Dương ra tay. Phần thiên trưởng, chiến thiên chân, quang vinh thiên ngón tay, chấn thiên truy chờ chút. Đem từng cây trường mâu ngạnh sinh sinh đích nổ nát. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sở Dương bàn tay vô một cái, 99 loại 3.000 đại đạo thuật dung hợp đồng thời, hóa thành một đạo ánh búa, phun ra ngoài, phá tan ánh lửa, thẳng chém Long Cường. Này một thần thông. Long Cường kinh hãi, nhanh chóng rút lui, đồng thời trước người xuất hiện một mặt diện hỏa diễm vách tường, chống đôi ánh búa, vậy mà căn bản không chống đỡ được, một đòn đưa hắn đánh bay ra ngoài. Biển lửa đều bị chia ra làm hai. Đáng chết. Dĩ nhiên suýt chút nữa bị thương thế của ngươi. Long Cường nổi giận, xoay người liền trước kia chỗ. Chỉ là lúc này, trên người hắn xuất hiện một cái màu đỏ tiên y, như không phải mới không lâu ta vừa lấy được cái này cực phẩm hỏa long chiến y, không phải bị ngươi vừa nãy một đả thương không thể. Ghê gớm a. Run rế, ngươi để ta phẫn nộ. Long Cường rít gào, phát ra là tiếng rồng ngâm. Chư thiên vạn thế luân hồi đại tiên thuật. Sở Dương không đáp, ngay sau đó lại là một đòn. Này một thần thông, này đây đại luân hồi thuật cầm đầu 99 đạo 3.000 đại đạo tạo thành, không chút nào á với quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Vừa ra tay, chính là chư thiên luân hồi, vạn vật héo tàn, có chung kết kỷ nguyên oai, đem Long Cường cho lung trụt vào trong. Tầng tầng luân hồi, đặc biệt đối với tiên hồn, có hủy diệt chi lực. Ẩm. Một ánh hào quang xuất hiện, đem luân hồi đường nối đánh vỡ, Long Cường chật vật xuất hiện, liền hét dài một tiếng, vô cùng phẫn nộ, sát khí để biển lửa tiến một bước tăng vọt. Ngươi càng tổn thương ta tiên hồn. Sao vậy khả năng? Run rế a run rế. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Ta đưa ngươi nát thi vạn đoạn. Long Cường trong tay xuất hiện một thanh trường thương, hướng về Sở Dương hung hăng đâm lại đây, trong phút chốc thì có ngàn tỷ hỏa linh quấn quanh trên mũi thương, ngưng tụ vô thượng ai. Lại một món cực phẩm tiên khí. Không hổ là Long tộc. Sở Dương mí mắt hung hăng nhảy lên hai lần. Vừa nãy hai đại thần thông, mặc dù cảm giác giết không được đối phương, nhưng vậy cũng có thể trọng thương, vậy mà, đòn thứ nhất bị ngăn trở, đòn thứ hai cũng là hơi hơi tổn thương đối phương mà thôi. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật cùng chư thiên vạn thế luân hồi đại tiên thuật, nhưng là trong tay hắn chí cường thủ đoạn thứ hai. Hỏa long thương hạ không quỷ hồn, chết, chết, chết. Long cường gào thét. Hơi thở của hắn cũng đạt đến một loại khó lường mức độ. Vốn là kim tiên cường giả, lấy cực phẩm chiến y gia trì, lại thôi thúc cực phẩm hỏa long thương, uy thế đáng sợ đến mức nào? Kim tiên có thể hoàn toàn thôi thúc cực phẩm tiên khí, vận chuyển hết thể uy năng. Không ngăn được. Sở Dương trong lòng kinh hoàng, há miệng phun ra côn bằng xào huyệt, nhưng vẫn như cũ bị một đòn đánh bay ra ngoài. Đang bởi. Chương 757, một chút hy vọng sống. Long cường sức mạnh đạt tới một loại cực hạn, một loại đỉnh cao. Thôi thúc hai cái tiên khí, một công một thủ, thật sự có lăng thiên oai. Dù cho Sở Dương lấy ra côn bằng xào huyệt, cũng bị một đòn đánh bay ra ngoài. Ngươi có tuyệt phẩm tiên khí thì lại làm sao? Lấy tu vi của ngươi, có thể bạo phát mấy phần uy năng. Long cường thét giải, chập trần thiên khung. Lại là một thương, tạo thành đủ rú mạ kỳ, đem Sở Dương quyển ở trung tâm. Ẩm. Đòn đánh này, liền sao huyệt dẫn người bị đánh bay cách xa 30 dặm. Chết. Long cường một bước đi tới phụ cận, hỏa long thương run lên, vô lượng hỏa diễm chi bên trong ngưng tụ ở trên mũi thương, có thể nhìn thấy dòng dã có 3,600 đạo phù văn quấn quanh mặt trên. Mỗi một đạo phù văn, đều là một đoạn hỏa diễm quy tắc chi liên. Trong nháy mắt, Sở Dương bị chọc vào 81 thương. Dù cho thi triển ra thánh tế đại tiên thuật, lấy ra côn bằng xào huyệt, cũng chỉ là miễn cưỡng bảo mệnh mà thôi. Đối phương quá mạnh mẽ. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại tồn tại. Trăm vạn tiên tinh, thiêu đốt. Sở Dương nắm lấy một cơ hội, liền hướng côn bằng xào đưa lên dòng dã 1 triệu tiên tinh, hỏa lò vận chuyển, cháy hương hực, hóa thành quần quận hồng lưu. Để côn bằng xào tầng tầng đại trận vận chuyển, loại loại thần thông bạo phát. Nguồn sức mạnh này, để Long Cường híp mắt lại, dừng một chút, thiêu đốt tiên tinh, bạo phát uy năng. Đây là bên trong có hỏa lò hạt nhân tuyệt phẩm tiên khí A. 10.000 món tuyệt phẩm tiên khí bên trong, cũng không nhất định có như vậy một cái. Ở ta trong Long tộc tuy có, nhưng không phải nhân vật bình thường có thể có được tồn tại. Luyện chế loại này tiên khí tiêu hao vật liệu, có thể so với luyện chế một cái hạ phẩm đạo khí. Có điều, lấy tu vi của ngươi. Có thể bạo phát mấy phần. Ngươi căn bản khống chế không được quá sức mạnh to lớn. Nhận mệnh đi. Máu thịt của ngươi tiên hồn, đều sẽ bị ta nuốt lấy. Của ngươi khí vận, của ngươi cất giấu, hết thảy về ta hết thảy. Chết. Long cường thét dài, công kích lần nữa. Vậy thì thử xem. Sở Dương nhưng trong lòng chìm xuống. Thiêu đốt trăm vạn tiên tinh bạo phát sức mạnh, quá mức cuồng bạo, để hắn đối với xào huyệt khống chế hạ thấp tới cực điểm. Hắn có loại cảm giác. Nếu là ở nhiều 10 vạn đồng tiên tinh, e sợ xào huyệt lực phản chấn, sẽ đưa hắn dấu ấn cho tiêu diệt. Không có tu vi, muốn dựa vào đồ vật tung hoành thiên hạ, căn bản không hiện thực. Tu vi của ta vẫn là quá kém. Có điều, mới có thể chống lại mấy phần. Quỷ phủ thần công đại tiên thuật. Sở Dương lấy côn bằng xào huyệt vì là môi giới, lần thứ 2 triển khai này một tiên thuật, lập tức đem Long Cường đánh bay ra ngoài. Chư thiên vạn thế luân hồi đại tiên thuật. Thần thông xoay một cái. Côn bằng xào huyệt hóa thành một lối đi tối thui, thôn vệ chư thiên, luân hồi vạn thế, chung kết tất cả có linh chúng sinh. Rốt cục có chút ý nghĩa. Long cường thôi thúc hỏa long thương tiến hành chống đối, có thể lối đi tối thui, để hắn tiên hồn dục già dục dịch, muốn tập trung vào bên trong, trải qua luân hồi. Tâm niệm hóa thiên đao, chém. Cũng là vào đúng lúc này, Sở Dương tâm linh niệm lực toàn bộ dâng lên, không có đối với chuẩn long cường tiên hồn, mà là giết hướng về phía hỏa long thương hạt nhân. Tâm linh niệm lực. Đối phó nửa bước kim tiên cảnh giới hắc đạc đều tay trắng trở về, huống hồ Long Cường. Sở Dương Tử sẽ không như vậy ngu. Phúc. Hỏa Long Thương hạt nhân, một điểm linh tính ánh sáng, bị một chém phá diệt hơn nửa, nội bộ tầng tầng trận pháp, thần thông oai, lập tức giảm nhiều. Từ bên ngoài xem, liền phát hiện Hỏa Long Thương trên quấn quanh ánh lửa nhanh trong yếu bớt, tự muốn tắt. Đây là cái gì sức mạnh? Long Cường ngơ ngác, có thể đã không ngăn được côn bằng xào huyệt hóa thành đen kịt đường nối, bị cuốn vào đi vào. Đường núi xoay chuyển, trong chớp mắt, chính là Thương Hải Tăng Điển. Sở Dương, ta thật sự coi thường ngươi, có thể muốn đối phó ta, còn kém điểm. Long Cường rít gào, ngay sau đó là từng trận long âm, sức mạnh đáng sợ đem lối đi tối thui từng tiếng chống đỡ lớn, chỉ thấy một con rồng lửa từ bên trong bay ra. Đây là một cái ngàn trượng hỏa long, lắc đầu quay đuôi, điều khiển thiên địa vạn hỏa, là hỏa bên trong vô thượng chí tôn. Sở Dương con ngươi co rụt lại, trong lòng chính là chìm xuống, bất quá hắn là nhân vật nào. Ngang dọc chư thiên, chém giết ngàn tỷ, chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú, không chút do dự thúc dục đòn mạnh nhất. Thiên nguyên nhất kích. Đầu ngón tay một điểm, côn bằng xào huyệt đột nhiên thu nhỏ lại, sắp nhập vào đi vào. Đồng thời, một thân sức mạnh, cũng tầng tầng tổ hợp, lại có dòng giã 600 loại đại đạo thuật, hết thể sắp nhập vào này chỉ tay bên trong. Đùng. Xuyên thủng hư không, phá tan hư vọng, điểm hướng về phía hỏa long mi tâm ở giữa. Quyết chí tiến lên, bất tử không lùi. Nay chỉ tay, ẩn chứa Sở Dương tất cả ý chí và sức mạnh. Không được. Long Cường vạn phần hoảng sợ. Hắn cảm thấy tử vong giáng lâm, gần giống như khi còn nhỏ, hắn một mình len lén chạy ra ngoài, nhưng gặp một ác độc vô cùng chín con vương xà, muốn đưa hắn thôn phệ, luyện hóa huyết thống, tiến hóa bản thân. Lần đó, là hắn đối mặt chết một lần, hắn hò hét, hắn dây rủa, hắn rít gào, hắn cầu xin, hắn cuối cùng gào khóc, đều tựa hồ thoát khỏi số phận phải chết, tuyệt ngắm tới cực điểm. Cũng là hắn may mắn, thời khắc mấu chốt, bị chạy tới lao quản gia cứu, may mắn tồn tại, cũng là từ khi đó, mới bắt đầu thật lòng tu luyện, có bây giờ kim tiên cảnh giới tu vi. Bây giờ đối mặt này chỉ tay, để hắn nghĩ tới rồi lúc trước nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng, tử vong chi hiểm. Nay chỉ tay cũng quá nhanh, căn bản là không có cách tránh né. Húng chi này chỉ tay cũng vừa hay nằm ở hắn phá vừa nãy thần thông khoảng cách, không phản ứng kịp. Hỏa đế chi linh, ly hỏa chi tinh, tổ long chi viêm, cho ta mượn sức mạnh, hiện ra long nguyên, trí cường bảo vệ, vĩnh hằng không phá. To lớn miệng rồng, phun ra từng trận đạo âm, hóa thành từng viên phù văn, sắp nhập vào trong thiên địa. Trong phút chốc, trước người hắn xuất hiện tầng tầng hỏa diễm, rảnh rỗi bên trong lửa, thạch trung hỏa, một bên trong lửa, thái dương chi hỏa, lòng người chi lửa, tiên linh chi lửa. Địa phổi chi lửa, bầu trời chi lửa, trong nước chi lửa chờ chút hỏa diễm, tạo thành đồng thời, cấu xây xong một lửa vực sâu, chắn trước người. Phúc! Chỉ tay hạ xuống, thâm nguyên tan vỡ. Long Cường nắm lấy trong phút chốc cơ hội, hất đầu, tránh ra một đòn phải giết, nhưng rơi vào thân thể trên, tịch diệt hết thể sức mạnh tràn vào, trực tiếp đem nửa thân thể đứt đoạn, rơi xuống khỏi đi. A! Long Cường kêu thảm một tiếng, vung một cái đầu, xoay người rời đi. Chết đi cho ta! Sở Dương rít gào. Có thể ngón tay của hắn, liên thông cánh tay, toàn bộ bị chấn bể. Đây không phải là hắn tu luyện thiên nguyên nhất kích không tinh diệu, mà là đối với côn bằng xào huyệt sức mạnh khống chế không đủ, tán tràn ra tới, phản chấn tự thân, suýt chút nữa đem chính hắn đều đánh chết. Xuất hiện côn bằng xào huyệt, thay đổi cái đầu, đem Long Cường nửa đoạn thân rồng nuốt lại đây, chấn áp bên trong. Gắt gao chết. Sở Dương liên tiếp rít gào, gào thét chấn thiên, nhưng không có đuổi theo. Long Cường dường như giống như chim sợ ná, dây lắt trong lúc đó. Chính là mấy trăm dặm có hơn, đảo mắt bỏ chạy không còn hình bóng vô ảnh. Nguy hiểm thật. Sở Dương sắc mặt trắng nhợt, thân thể loáng một cái, suýt chút nữa từ không trung ngã xuống. Vừa nãy một đòn, hầu như đã tiêu hao hết toàn bộ của hắn sức mạnh. Không thể sống ở chỗ này, bằng không, một khi bị Long Cường phản ứng lại, tất nhiên sẽ giết về. Sở Dương thầm nghĩ, chỉ thấy từng khối tiên tinh xuất hiện, dòng dã một vạn tệ, bị hắn nuốt xuống, ở trong người luyện hóa, bổ sung tiêu hao, đồng thời bay lên trời. Bay về phía Bất Tử Sơn. Ngàn dặm có hơn, Long Cường một trận, cảm thụ mặt sau căn bản không có đuổi tới khí tức, lăng không xoay một cái, một lần nữa hóa thành nhân thân đạo thể, chỉ là khí tức hết sức yếu ớt, đặc biệt nửa người dưới, chỉ là lâm thời rèn đúc mà thành, căn bản không có nguyên lai một phần ngàn mạnh mẽ. Ta dĩ nhiên suýt chút nữa bị giết, bị một vừa phi thăng run dế giết chết. Long Cường vẻ thần kinh vậy run rẩy, dù cho tới bây giờ, hắn đều cảm giác dường như ở trong mơ bình thường không chân thực, cũng không muốn tin tưởng. Có thể sự thực chính là sự thực. Một đòn tối hậu, sức mạnh kia. Bây giờ trở về nghĩ, vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Loại thần thông này nếu là ta được, có thể đem Long Nộ đánh giết, thậm chí uy hiếp Thái Ất Kim Tiên. Đúng rồi. Lấy hắn tiên tiên cảnh giới, bạo phát như thế sức mạnh kinh khủng, sao lại còn có thể tiếp tục kiên trì. Hắn tất nhiên suy yếu cực kỳ. Ai nha, bỏ lỡ giết hắn cơ hội tốt nhất. Có điều còn không muộn. Bạo phát cấm kỵ phương pháp. Há có thể nhanh như vậy khôi phục? Trở về. Giết hắn, cướp đoạt hắn tất cả. Kim tiên cường giả, trí tuệ tự nhiên không tầm thường. Vừa nãy chỉ là bị sợ vỡ mật mà thôi, bây giờ hơi hơi vừa nghĩ, cũng cảm giác được không đúng. Bá. Không có chút gì do dự, hắn xoay người bay trở về, có thể trở lại trước kia chỗ, đâu còn có Sở Dương cái bóng. Ngươi chạy không thoát lòng bàn tay của ta. Long Cường nghiến răng nghiến lợi, căn cứ Sở Dương lưu lại khí tức, đuổi theo, không lâu sau đó. Liền đi tới một thung lũng ở ngoài. Chỉ là sắc mặt hắn hết sức khó coi. Hắn lại dám tiến vào Hắc Tử Sơn. Nơi này chính là được xưng tử vong cấm địa. Tiến vào nơi này, có thể nói rõ, ngươi đã nằm ở cực độ suy yếu thời kỳ, khà khà, ta ha có thể thả ngươi. Hơi hơi do dự, Long Cường bước chân vào thung lũng. Đăng bởi. Chương 758, tái kiến Tần Quỳnh. Hắc Tử Sơn liên miên 18 vạn dặm, bởi vì toàn bộ ngọn núi đều hiện ra hắc sắc. Lại nhân quanh năm bao phủ hôi sắc sương mù, đầy giấy nồng nặc tử khí, cho nên được gọi tên. Càng đi bên trong, tử khí càng nặng, hơn nữa tiên linh khí cũng hầu như biến mất hầu như không còn, căn bản là không có cách tu luyện. Ở thêm vào không rõ nguy hiểm, lâu dần, nơi này là được tuyệt địa của cái chết. Đi tới ngoài thung lũng thì, Sở Dương không do dự, liền xông vào tiến vào. Mục đích của hắn, chính là vì tìm kiếm Tần Quỳnh, cho dù nguy hiểm nữa, cũng muốn đi xông vào một lần. Mới vừa tiến vào thung lũng, đã bị hai bóng người ngăn cản đường đi. Đây là ta Hắc Sơn Tông cấm địa, kính xin rời đi. Một người trong đó nói rằng, Hắc Sơn Tông đệ tử. Sở Dương sức mạnh, đã khôi phục hơn nữa, đã không có vẻ mỏi mệt, nghe được đối phương nói, lộ ra quái lạ chi sắc, các ngươi cũng biết, Hắc Sơn Tông đã bị diệt. Làm sao có khả năng? Chúng ta Hắc Sơn Tông trấn áp phạm vi trăm ngàn dặm, là chân chánh đại phái, ai có thể tiêu diệt? Các hạ như vậy vọng ngôn, đến cùng ý gì? Chẳng lẽ là đến đây tìm hiểu chúng ta Hắc Sơn Tông bí mật? Hai người này, lộ ra kinh dị chi sắc, đồng thời lấy ra tiên binh. Làm cái hồ đồ quỷ đi. Sở Dương cũng lười rông dài, một trưởng vỗ ra, chính là thôn thiên công, đem hai người cho ngạnh sinh sinh đích nuốt, tăng cường mấy phần sức mạnh, nhưng cũng đã kinh động cách đó không xa bên trong cung điện thủ hộ giả. Bá. Từ bên trong bay ra tám người, dẫn đầu một vị, là chân tiên cường giả. Sở Dương cũng không phí lời, hết mức bắt giữ, tra xét ký ức, chính là một trận nổi giận, không chút do dự, đưa bọn họ toàn bộ nuốt. Hắc Sơn Tông, nên diệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về sâu trong thung lũng, tận trong ống xương mù càng ngày càng dày đặc, nhưng vẫn như cũ không ngăn được ánh mắt của hắn. Ở ngàn mét có hơn bên dưới vách đá, có một to lớn động quật, nơi đó chính là đi về lòng đất mỏ quặng một con đường bên dưới, mà giờ khắc này, lại bị đá tảng cách trở, trận pháp phong ấn. Thông qua vị kia chân tiên cường giả ký ức, Sở Dương biết, mỗi nửa tháng, đường nối mới có thể mở ra một lần, để bên trong mỏ nô dùng khai thác khoáng thạch đổi lấy giải rác tiên tinh. Lấy cung khôi phục tiêu hao sức mạnh. Ở đây, ta đều bị không ít ảnh hưởng, dưới đất mỏ quặng, tu luyện như thế nào? Một khối tiên tinh chia làm 100 phần, trả lại cho mỏ nô, cũng thật là làm người phẫn nộ. Đùng. Sở Dương bàn tay lớn vừa nhấc, đem bên trong cung điện các loại khoáng thạch hết mức nhiếp lại đây, thu vào liếu chân long trong nhẫn, sau đó một trưởng đem cung điện đập thành bụi. Đuổi tới sao? Sở Dương nghiêng đầu lại, nhìn về phía lối vào thung lũng ở ngoài, hắn cảm ứng được long cường khí tức. Chính đang nhanh chóng tiếp cận, liếm liếm miệng môi, ánh mắt lấp lóe. Bá. Không ở dừng lại, hướng về phía trước đi. Càng đi về phía trước, hôi sắc xương mù càng dày đặc, tiên linh khí càng ít ỏi, hơn nữa những xương mù này đối với tiên hồn lực lượng, thậm chí tâm linh niệm lực đều có cực lớn ảnh hưởng, quấy rầy cảm ứng. Rất nhanh, Sở Dương liền đi tới bị phong ấn sơn động bên trái, như đi về phía trước, sẽ sâu vào sâu trong thung lũng, tiến vào chân chính Hắc Tử Sơn bên trong. Hắn ngừng lại, trên đỉnh đầu lao ra một đạo tinh khí, hóa thành dáng vẻ của hắn. Bất kể là khí tức, còn là linh hồn ba động, đều cùng hắn không khác nhau chút nào. Đây chính là đại thuật phân thân. Đi thôi. Sở Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phân thân liền thẳng tắp đi phía trước, tiến nhập sâu trong thung lũng, đảo mắt đã bị nồng nặc hôi sát xương mù nuốt hết, biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại nhàn nhạt khí tức. Hắn nhưng phong tỏa quanh thân khiếu huyệt, không ngừng lộ chút nào khí tức, thân thể từ từ hư hóa, hướng về phía bên phải na di mấy chục mét. Đi tới sơn động trước, nhìn đơn sơ trận pháp, hắn đi thẳng vào, không có gây nên bất kỳ ba động, xuyên qua nham thạch, tiến nhập sơn động bên trong. Hơn 10 cái hô hấp sau, Long Cường tiến nhập thung lũng. Là vì tìm kiếm đồng bạn sao? Long Cường nhìn một chút cung điện hải cốt, trong lòng suy đoán. Nơi này mỏ nô, trên căn bản đều là phi thăng tiên nhân, kết hợp với Sở Dương một loạt hành động, tự nhiên không khó suy đoán. Hơi hơi do dự, hắn liền đuổi theo. Đi rồi ngàn mét xa, hắn ngừng lại. Nhìn một chút phong ấn sơn động, lại nhìn phía thung lũng nơi càng sâu. Biết ta đuổi theo, muốn dồn vào tử địa mà hậu sinh sao? Đồn đại nơi này chết quá kim tiên. Ta ngày hôm nay liền muốn xông vào một lần, nhìn một chút, Hắc Tử Sơn đến cùng có nguy hiểm gì? Long Cường thôi thúc hỏa long chiến y liễ, tỏa ra hồng quang, đem hôi sắc xương mù hết mức gạt ra, men theo khí tức, sải bước, đi vào sâu trong thung lũng. Sơn động bên trong, sườn dốc hướng phía dưới, nối thẳng trăm trượng dưới nền đất. Nơi này cũng không chật hẹp, trái lại vô cùng rộng rãi, hơn nữa vách đá bốn phía đều có ánh huỳnh quang thạch, vô cùng sáng sủa, chỉ là nơi này quá mức ngột ngạt, có loại khiến người ta cảm giác nghẹn thở. Càng đi dưới, lối rẽ càng nhiều, dẫn tới các nơi lít nha lít nhít, như mạng nhện giống như vậy, nếu không phải quen thuộc, rất dễ dàng mê thất nơi này. Sở Dương thôi thúc tâm linh hình chiếu, quẹo qua từng cái chỗ rẽ. Hắn mặt trầm như nước, cực kỳ khó coi. Tâm linh lực lượng dưới, tự nhiên phát hiện rất nhiều mỏ nô. Ở đây, chí ít cũng có hơn 200 vị, chỉ là mỗi một cái, trên mặt đều là mất cảm giác thái độ, có thể hai mắt nhưng lấp lóe giả dối chi sắc, còn có nội liệm âm tàn nhẫn. Chỉ có kinh nghiệm lâu năm thế sự, mới có như vậy tâm thái. Sở Dương cũng phát hiện, nơi này hầu như không có đoàn thể nhỏ, suy nghĩ một chút cũng chuyện đương nhiên. Phi thăng nhân vật, ở nhân gian bên trong, người nào không phải đứng đỉnh cao? Vị nào không phải bá tuyệt thiên hạ? Đều là kiêu ngạo nhân vật. Trừ phi chắc chắn xông ra đi, bằng không, bọn họ vẫn đúng là khó có thể liên hợp đồng thời. Cuối cùng, hắn đi tới một con đường bên trong, phía trước mới, chính có một dày rộng thân ảnh, cầm một cái chuẩn tiên khí cấp bậc thiết hạo, chính đang chật vật đào móc. Thiết hạo mỗi một lần hạ xuống, đều là liên tiếp lửa hoa. Nham thạch quá mức cứng rắn. Nếu không có tiên nhân, căn bản khai thác bất động. Ai? Người này vô cùng cơ cảnh, xoay người lại, con mắt ác liệt, trong tay thiết hạo đã làm xong xuất kích tư thế. Tần Quỳnh, ngươi chịu khổ. Sở Dương lộ ra nụ cười. Trong nụ cười, ẩn giấu đi kích động. Nô Hoàng. Tần Quỳnh ngẩn ngơ, liền rất là kích động, hai ba bước đi tới phụ cận, một chân quỳ xuống, con mắt liền đỏ. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại Nô Hoàng, không thấy được đã từng đồng liêu, cũng không bao giờ có thể tiếp tục theo Nô Hoàng chinh chiến thiên hạ, ở tiên giới mở ra chúc cho chúng ta đại sở vinh quang. Ta đến rồi, liền an toàn. Sở Dương đem Tần Quỳnh đỡ lên đến, trong lòng bàn tay, sức mạnh phun trào, trong khoảnh khắc, liền đem mấy chỗ thương thế khôi phục, hư nhược khí tức cũng nhảy lên tới đỉnh cao. Hắn nhưng vẫn chưa đủ, nói rằng, vận chuyển công pháp, ta trợ ngươi đột phá. Được. Tần Quỳnh không nói hai lời, ngồi xếp bằng xuống. Đối với Sở Dương, hắn vẫn có kiên định tín ngưỡng, tin tưởng vô điều kiện. Bá. Sở Dương ném ra một cái tiên đan, đánh vào Tần Quỳnh trong cơ thể, lại lấy ra đông đảo tiên tinh, lăng không luyện hóa thành tiên nguyên lực lượng, cũng dẫn đường đối phương trong cơ thể. Đồng thời thôi thúc sức mạnh, trợ giúp Tần Quỳnh tăng cao tu vi. Sớm ở phi thăng chi hậu, Tần Quỳnh cũng đã đem tiên thể chuyển hóa xong xuôi, lại người mang Sở Dương đã từng đưa tặng tiên đạo công pháp, bản có thể làm từng bước tu luyện, vậy mà bị như vậy kiếp nạn. Nửa năm trôi qua, tu vi chẳng những không có tăng lên, tiên thể trái lại có thoái hóa xu thế. Sở Dương ý nghĩ hơi động, liền đem nơi này phong ấn, không ngừng lộ khí tức. Tần Quỳnh khí tức đã bắt đầu tăng vọt. Lúc trước ở đại hoang giới thì hắn liền tích lũy vô cùng thâm hậu, lại có ra các khổng minh, xích tùng tử chờ ngươi đồng thời luận đạo, cảnh giới căn bản không thấp. Bây giờ có mênh mông tiên nguyên chống đỡ, tu vi của hắn nhanh chóng tăng cường, một lần đạt tới thiên tiên đỉnh cao, leo lên khí tức dừng lại. Chân tiên, luyện giả vẫn đúng là, bỏ đi giả giữ lại thực, đưa ta đúng như, lúc này không phá, còn đợi khi nào. Tần Quỳnh hét lớn một tiếng, khí thế của hắn lần thứ hai tăng vọt, bước vào một cái khác cấp độ. Qua hồi lâu, mới ổn định lại. Đây chính là chân tiên sao. Tần Quỳnh thu công sau khi, cảm ngộ tự thân, không khỏi nở nụ cười, lần thứ hai một chân quỳ xuống, đà tạ Ngô Hoàng. Ngươi và ta trong lúc đó, không cần khách khí. Sở Dương cười nói. Tần Quỳnh cũng lộ ra nụ cười, hắn đứng lên sau, mặt sắc liền chìm xuống. Ngô Hoàng, ta dò xét được Hỏa Vũ cùng Minh Nguyệt Nương Nương tin tức. Ta cũng đã biết. Sở Dương vung vung tay, bọn họ tạm thời hẳn là không nguy hiểm, chờ có thời gian, ta liền đi tìm. Vậy thì tốt. Tần Quỳnh thở phào nhẹ nhõm. Ngươi mặc dù đạt tới chân tiên cấp bậc, có thể trước kia phương pháp tu luyện quá mức cấp thấp, còn có hộ đạo thủ đoạn không đủ, ta lại chuyển cho người thần thông. Sở Dương nói, chập ngón tay như kiếm, điểm vào Tần Quỳnh mi tâm. Lấy đại âm dương thuật làm căn bản, âm dương điều hòa, bất thiên bất ỷ, đúc ra căn cơ, mới có thể tiến một bước đi tới. Đại phong thần thuật rèn luyện tự thân, mạnh mẽ tự mình, cũng có thể rèn luyện tiên khí, hòa vào tự thân. Ngoài ra còn có đại huyết phách thuật, đại thôn phệ thuật chờ chút thần thông phương pháp. Thậm chí đem quỷ phủ thần công đại tiên thuật cũng đồng thời truyền quá khứ. 3000 đại đạo thuật, vừa là phương pháp tu luyện, lại ẩn chứa đối địch thủ đoạn, mỗi một loại đều bao la tinh sâu, có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao, chuyển cho Tần Quỳnh không thể tốt hơn. Ta cho ngươi thêm Trảm Tiên kiếm, Trấn Hồn Trung, có này hai cái thượng phẩm tiên khí, chính là đối mặt huyền tiên, ngươi cũng có thể có lực tự bảo vệ. Sở Dương chút nào không keo kiệt, ngoại trừ hai cái tiên khí sau khi, lại lấy ra rất nhiều tiên tinh, tiên đan, đùa chú đồ vật. Nô Hoàng, ngươi đây là? Tần Quỳnh không có cao hứng, trái lại lộ ra lo lắng chi sắc. Ở phía trên, ta có một vị đại địch, một khi chém giết, liền quan tâm ngươi. Sở Dương giao đại đạo, nếu chúng ta tách ra, nhớ kỹ, nhất định phải nỗ lực tu luyện. Không có sức mạnh to lớn, đừng nói thành lập đại sở, chính là tự thân đều khó mà bảo vệ. Nô Hoàng, ta nhớ kỹ. Tần Quỳnh chật vật gật đầu, chỉ là đầy mắt lo lắng. Sở Dương giống như giao đại hậu sự vậy đối với hắn tiến hành sắp xếp, để trong lòng hắn mông lên ấm ảnh. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, lấy tự thân hiện nay tu vi, căn bản không giúp được Sở Dương. Không giúp được, cũng không thể trở thành phiền toái. Yên tâm. Chúng ta quân thần, vẫn không có đứng tiên giới đỉnh, có thể nào chấm luân? Sở Dương cười nói, tương lai, toàn bộ tiên giới, rất nhiều chủng tộc, đều sẽ thần phục ở chúng ta dưới chân. Tân Quỳnh nắm chặt nắm đấm, liền muốn có như vậy niềm tin. Sở Dương híp mắt lại, xoay đầu lại, nhìn về một bên nham thạch, có thể ánh mắt của hắn, nhưng rơi vào Hắc Tử Sơn nơi sâu xa. Ở nơi đó, hắn phân thân nhưng ngừng lại. Đang bởi. Chương 759, cổ xưa tiên thành. Đại thuật phân thân hình thành phân thân, cũng không có ý thức tự chủ, được bản thể khống chế, nhưng là thần diệu phi thường, hầu như cùng bản thể nhất trí, nếu không phải động thủ, căn bản nhận biết không ra. Phân thân vẫn đi về phía trước cách xa hàng ngàn dặm. Màu xám cho sương mù, từng tia từng sợi, quấn quanh chu vi. Đây rõ ràng là tử khí, nếu không phải thúc dục ngũ đế hoa cái, e sợ thân thể đã bị ăn mòn mà chết. Dù cho như vậy, tiêu hao cũng phi thường cấp tốc, này cụ phân thân sức mạnh đã giảm bớt 1/10, căn bản hút không thu được sức mạnh tiến hành khôi phục. Phân thân thử một hồi, sắp chết khí hút vào trong cơ thể, muốn luyện hóa, kết quả suýt chút nữa bị tử khí cho đồng hóa, vội vã phun ra ngoài. Nơi này tử khí, ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ ý chí. Sở Dương một đạo ý niệm, vẫn chiếm giữ ở phân bên trong thân thể. Hắn lại đánh ra dưới chân, càng đi về trước hành, cảm ứng càng rõ ràng. Dưới chân thổ địa dĩ nhiên hấp thu sức mạnh của hắn, tuy rằng rất ít, nhưng kéo dài không ngừng, thậm chí không cách nào ngăn cách. Theo tiến lên, bị hấp thu cũng càng nhanh càng nhiều. Bá. Một vệt bóng đen chạy nhanh đến, đánh về phía cổ của hắn. Phân thân chập ngón tay như kiếm, nhấn tới, một tia Phật quang hiện ra, liền nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đạm bạc bóng mờ vặn vẹo mấy lần, liền tan thành mây khói. Hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, dọc theo đường đi, như vậy âm linh hắn đụng phải rất nhiều. Căn bản không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Long Cường đã cách không xa, nếu không phải âm linh quấy rầy, cương thi điều động, khói xám cách trở, hắn sớm đã bị đuổi kịp. Đây là một mảnh hoang đất, loạn thạch như kiếm, trên đất, đâu đâu cũng có mục nát xương khô, hơi hơi đụng vào, là được một đống bột phấn. Thổ địa rạn nứt, chui ra từng con cương thi, có không có đầu lâu, có cụt tay thiếu chân, còn có khi là một bộ xương khô. Người ngươi sống khí tức, vồ giết mà tới. Cho dù là cương thi cùng khô lâu, cũng có thể có linh trí mới đúng, nhưng bọn họ, chính là giống như dã thú. Không đúng a? Sở Dương nghĩ thầm, nhưng không có dừng lại động tác, thôi thúc thần thông, chính là từng mảng phật quang, đem những ngày qua tiên cấp khô lâu khác, cương thi chờ chút hết mức tinh chế. Chết! Phía sau hắn, truyền đến một tiếng quát lớn, trên đỉnh đầu xuất hiện một con thạc đại bàn tay, hung hăng bổ tới. Đại Na Di thuật. Sở Dương điều khiển phân thân, không lo được phía trước có nguy hiểm gì, trực tiếp Na Di đi, tránh ra một đòn. Hô hấp trong lúc đó, Long Cường đã đuổi tới phụ cận. Còn thật là lớn mật, thật sự cho rằng có thể chạy trốn ta truy sát. Hắn lạnh rên một tiếng, tiếp tục truy kích. Rất nhanh, hắn liền phát hiện phân thân thân ảnh. Tại sao dừng lại? Long Cường đè nén tức giận, lạnh lùng nói. Đối với nơi này, ngươi hiểu bao nhiêu? Sở Dương xoay người, cười hỏi. Liên quan với Hắc Tử Sơn có một xa xôi đồn đại, nơi này đã từng có một tòa tiên thành, một trận đại chiến bên dưới, bị phá diệt tổn hại. Sau đó, sẽ chết khí tràn ngập, âm linh sinh ra, cương thi thanh nén, khô lâu bỏ ra ngoài. Quỷ tộc cường giả đã từng đến tra xét, nhưng tổn hại lạc một vị kim tiên, cũng không có thiếu những thứ khác cường giả, cũng dồn dập lõm vào. Lâu dần, là được tuyệt địa cấm vực. Long Cường chậm rãi tiến lên, đã đem Sở Dương khí tức hoàn toàn khóa chặt. Sẽ không có Thái Ức cường giả đến đây tra xét. Sở Dương hỏi lại. Thái Ức cường giả, cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ, nắm quyền trong tay chuôi, mở miệng thành phép thuật. Tìm hiểu thiên đạo, vận chuyển tạo hóa, ai có cái kia công phu đến xử lý. Long Cường hư lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn trốn không trốn. Ta nghĩ trốn, đáng tiếc ra, đã không địa phương. Sở Dương nhún nhún vai, chỉ hướng phía sau. Chuyện này, Long Cường nhìn sang, chính là cả kinh. Phía trước mới, là cụt tay vách núi, khói xám lượn lờ, âm linh bay lượn, nhưng không ngăn được tầm mắt của bọn họ. Có thể nhìn thấy, bức tường đổ bên dưới, là một chỗ rộng rãi vô cùng thâm uyên, không. Hẳn là một chỗ chúng bồn địa. Bồn địa bên trong là một tòa cổ xưa thành trì, ngói vỡ tường đổ, tử khí bao phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một chỗ hoàn hảo kiến trúc, dù cho trung gian một tòa quy mô khổng lồ cung điện, cũng hầu như toàn bộ sụp đổ, lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy ti ti lũ lũ tiên quang bốc lên. Cổ xưa mục nát, tử vong oán nghiệm, để Sở Dương đều ngột ngạt vạn phần. Nơi đó như có không rõ, để trong lòng hắn kinh hoàng, vô cùng bất an. Đây chính là trong truyền thuyết tòa tiên thành kia. Long Cường thăm thẳm nói rằng. Xoạt xoạt xoạt. Vào lúc này, hơn trăm âm linh bay tới, trong đó lại có tương đương với huyền tiên cảnh giới cường giả, lại bị Long Cường từng cái đập chết. Hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm mục nát tiên thành. Nơi này đến cùng đã xảy ra cái gì? Tiên thành tổn hại, làm sao sẽ thành tử địa? Cho dù là trí âm nơi, cũng có thể đản không sinh được mạnh mẽ như vậy âm linh cùng cương thi. Như vậy, Long Cường nghĩ tới hai loại khả năng. Một trong số đó, là đại năng bố trí. Cái này cũng không đúng. Bằng không, không nên cất ở đây sao cửu, cũng bị lưu truyền sôi sùng sục. Then chốt một điểm, trong tộc cường giả, căn bản không có đã thông báo. Như là cường giả bố trí, chắc chắn nhắc nhở một phen. Thứ hai, chính là mảnh này cổ xưa thành trì bên dưới, có âm tà trí bảo, chỉ là cũng không đúng a. Long Cường suy đoán, nếu là có âm tà trí bảo, quỷ tộc cùng huyết tộc cường giả, nên đã sớm tới lấy mới đúng, tại sao lại vẫn bình tĩnh? Sở Dương lắc đầu. Đây chính là nói không thông địa phương. Cũng hay là, viễn cổ một trận chiến, để trong này hóa thành tuyệt vực, tử khí, sát khí, khí âm tà ấp ủ đồng thời, lâu dần, là được hôm nay răng rớp. Long Cường lại nói, có muốn hay không đi trà xét một phen? Sở Dương chỉ về đằng trước nói rằng, chu vi mười mấy vạn dặm trở thành tử vong cấm địa, bên trong nếu là không có trí bảo, đánh chết ta cũng không tin. Ta cũng không thích mạo hiểm. Long Cường lắc đầu, đồng thời tham gia tay trưởng, phong tỏa không gian, liền vô tới, đem ngươi giết, so cái gì trí bảo đều cường. Ngươi không đi, ta đi. Sở Dương đã sớm để phòng đối phương, trong chớp mắt, thân hình lấp lóe, liền biến mất ở vách đá bên trên, xuất hiện lần nữa, đã đi tới phía trên tòa thành cổ. Tới đây cho ta. Long Cường sốt sắng, lại ra tay, nhưng lúc này đây hoàn toàn chậm. Sở Dương điều khiển phân thân, hạ xuống đi, đồng thời nói, lúc trước một trận chiến, ta hầu như tiêu hao hầu như không còn, căn bản không có cùng ngươi đối kháng tư bản. Ta duy nhất sống sót cơ hội, liền ở ngay đây. Tử địa, chưa chắc không có một chút hy vọng sống. Ha ha ha, muốn giết lao tử, ngươi liền muốn trước tiên tới nơi này. Bỏ sát, ngươi dám không? Sở Dương âm thanh truyền tới. Ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Long Cường tức giận nói. Chết ở chỗ này, dù sao cũng hơn bị ngươi giết cường. Sở Dương thét dài, lấy một tòa cổ xưa tiên thành vì là nghĩa địa, lấy tuyệt phẩm tiên khí vì là chôn cùng, vậy là đủ rồi. Âm thanh lượn lờ, đã biến mất ở tàn phá bên trong tòa tiên thành. Ong ong ong. Phá toái cổ xưa tiên thành, dường như sống giống như vậy, từng tòa tàn phá phong ốc bên trong, bay ra từng đạo âm linh. Còn có một đầu lĩnh cương thi từ tàn viên bên trong bỏ ra ngoài, hướng về dụ dỗ bọn họ sinh cơ khí vây công lại đây. Thật nhiều âm linh. Thật nhiều cương thi. Thấy cảnh này, Long Cường tê cả da đầu. Hắn cũng phát hiện, những này âm linh cùng cương thi, hẳn là lúc trước cổ thành thành dân biến thành. Số lượng tuy nhiều, nhưng không có quá nhiều cường giả. Ánh mắt quét qua, xuyên thủng hư không, Long Cường chỉ là phát hiện gần trăm huyền tiên cấp đường âm linh mà thôi. Truy không truy. Long Cường vạn phần do dự. Bí mật của hắn. Hắn chúng mạnh mẽ bao nhiêu tiên thuật, đặc biệt suýt chút nữa giết ta cái kia chỉ tay, tất nhiên là vô thượng tiên đạo phương pháp, gặp được, lại có thể nào bỏ qua. Còn có tuyệt phẩm tiên khí, đây là để ta tiến thêm một bước tư bản. Long Cường hai con mắt lấp lóe, lại tra xét chốc lát, không có phát hiện tương đương với kim tiên cảnh giới âm linh tồn tại, cắn răng một cái, liền bay qua, cho dù gặp nguy hiểm, bằng vào ta lực lượng, cũng có thể trốn ra được. Đăng bởi. Chương 760, không rõ. Cổ xưa tiên thành, tàn tạ không thể tả, mục nát khí tức, là lịch sử hồng lưu rội rửa lắng động, 10 triệu năm trước gần đoán A, đã mai táng thâm nguyên, tử vong người sống, vì sao còn muốn quyến luyến? Là không cam tâm, vẫn là oán hận bất công thương thiên. Khí tức cổ xưa, già nua rồi nỗi lòng. Sở Dương vừa rơi xuống, đã bị đánh sâu vào tâm thần, thoáng hoàng hốt, cũng cảm giác được từng luồng khí tức mạnh mẽ từ xa vào bên trong thức tỉnh. Bên trái bức tường đổ dưới, bay ra một vệt bóng đen, huyền chuyển yếu kiều. Yêu nhiều tuyệt thế, nhưng phát sinh thê thảm thanh âm, mang theo vô tận đoàn khí tấn công mà tới. Chết, chết, chết. Trong miệng nàng tái diễn đơn điệu âm tiết, có thể chính là một chữ này, để không cam lòng linh hồn, hóa thành đoán linh. Bên phải sụp đổ phong ốc cái náy nổ tung, chạy ra khỏi một bộ tàn phá thân thể, tử khí lượn lờ, nhưng không có bất kỳ sinh cơ. Giết, giết, giết. Trong miệng hắn, cũng chỉ có một đơn điệu âm tiết, chống đỡ lấy cuối cùng lưu luyến đoán nghiệm. Sở Dương hoành không na di. Nhẹ nhàng đi, đồng thời khí tức không ngừng mà biến hóa, đảo mắt chính là một thân tử khí, lại không có bất luận cái gì sinh cơ khí, thành một bộ cương thi. Chính là đại biến hóa thuật, lại tăng thêm chuyển thế đầu thai quyết, giống ý như thật, thành chân chính cương thi. Sao động cương thi, thê thảm âm linh, mất đi cảm ứng, từng cái sao động bất an. Cũng có rất nhiều sắp thức tỉnh tồn tại, bản phải tiếp tục ngủ say, nhưng lại cảm thấy đến một luồng to lớn hơn, sinh cơ khí càng dày đặc khí tức giáng lâm mà tới. Giống giống giống. Từng cái ngủ say vong giả, từng cái tự muốn vĩnh viễn xa vào hoán linh, dồn dập thức tỉnh, hướng về cảm ứng nơi, dồn dập vây quanh. Long cường từ trời cao hạ xuống. Con rệp, cút ngay cho ta. Nhìn trước người ba cái hoán linh, hắn tức giận mắng một tiếng, một trưởng vô ra, hỏa diễm thiêu đốt, đem ba cái hoán linh đốt cháy thành một luồng khói đen, nhưng lưu lại thê thảm nguyền rủa, giết ta hải nhi, giết ta tướng công, giết ta cha mẹ chồng, giết huynh đệ ta, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn trầm luân, chúng sinh chán ghét. Thanh âm đáng sợ vang vọng ở bên tai, để Long Cường lông mày nhảy lên, cười gần nói, đừng nói các ngươi những này âm linh, liền là chân chánh quỷ tộc, ta đều giết qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Đùng đùng đùng. Một trưởng trưởng hạ xuống, đem âm linh cùng cương thi đập thành cho bụi. Nhưng mà mỗi một cái đều để lại nguyền rủa, bất chi bất giác, để Long Cường phiền não trong lòng, hắn nhưng không hề phát hiện. Sở Dương đây. Nhìn càng ngày càng nhiều oán linh, cương thi, khô lâu chờ chút, Long Cường rất phiền phức, hắn lại phát hiện, đã hoàn toàn mất đi Sở Dương khí tức, không khỏi giận quá. Vừa nãy hơi thở của hắn, cũng đã suy yếu đến rồi cực hạn, nếu đi tới nơi này, đừng hòng chạy trốn lòng bàn tay của ta. Hắn lạnh rên một tiếng, lấy ra một mặt cờ tử, mặt trên thiêu đốt tầng tầng hỏa diễm, 40.000 cái hỏa linh phủ văn nhảy lên liên tục, cộng đồng tạo thành cường đại uy năng. Lăng khoảng không ném đi, bay về phía không trung, phát sinh từng vòng hồng quang, đem cổ xưa mà khổng lồ tiên thành bao phủ lại. Hỏa linh kỳ tuy chỉ là thượng phẩm tiên khí, có thể dùng để cảnh báo nhưng vậy là đủ rồi. Long Cường cũng coi như tâm tư kín đáo, dùng phương pháp này, cũng là để ngừa Sở Dương chạy trốn. Hắn bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ là hắn không có nhận ra được, tiên thành nơi sâu xa, thức tỉnh từng luồng càng thêm đáng sợ khí tức. Trong hầm mỏ, Sở Dương đứng chắp tay. Đối với phân thân tình huống, vốn là hắn đang thao túng, tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Tân Quỳnh, nơi này sắp phát sinh đại biến, ta trước tiên đưa ngươi đi ra ngoài. Sở Dương nói, một chỉ điểm ra, phát ra từng đạo tiên quang, đem Tần Quỳnh khí tức hết mức phong ấn tại trong cơ thể, không tiết lộ chút nào. Đại biến. Tần Quỳnh hỏi dò. Ta phải đem cường địch cho giết chết. Đi thôi, nếu là chậm, nơi này rất có thể sẽ sụp xuống, mặc dù không thể nói được có nguy hiểm chí mạng, nhưng cũng phiền phức. Trong khi nói chuyện, hai người đã đi về. Bóng người của bọn họ mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn ẩn nấp, để cho nó mỏ nâu căn bản không phát hiện được. Bọn họ đâu? Tần Quỳnh chỉ. Người chắc chắn thu phục. Sở Dương cười hỏi. Tần Quỳnh lắc đầu, mới vừa gia nhập nơi này thì, ta chỉ muốn liên hợp bọn họ, cộng đồng nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này, có thể tiếp xúc sau khi mới phát hiện, bọn họ không phải cáo giả hạng người, chính là kiêu ngạo tự tin, trong lòng duy ta, không tin người khác, căn bản khó có thể hình thành tín nhiệm. Phi thăng người, đều ở nhân gian tu luyện một chút trăm ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, từng bước một từ nhỏ yếu tu luyện tới tuyệt đỉnh. Đều là cỡ nào kiêu ngạo tự phụ nhân vật. Bất kể là tâm tính vẫn là trí tuệ, đều là tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, nhưng này cũng tạo thành một cái bẫy diện, đó chính là căn bản sẽ không tin tưởng hắn người. Cáo giả, chính là tốt nhất hình dung. Không nói người khác, nếu là bọn họ đồng ý hợp tác với ngươi, ngươi sẽ tin mặc cho. Sở Dương nói rằng, đương nhiên sẽ không. Tân Quỳnh Đạo, không có đồng thời trưởng thành, không trải qua đồng sinh cộng tử, có thể nào tín nhiệm. Chính là cái đạo lý này. Sở Dương cảm thán, cho bọn họ một cơ hội, nếu như có thể thay đổi ở nhân gian thì hung hăng bá đạo tính cách, biết điều làm người, trong bọn họ, sẽ có một phần lớn nhất phi trùng thiên. Tương lai chưa thường không thể đạt đến kim tiên, thậm chí càng cao hơn cảnh giới. Chỉ là, trăm ngàn năm qua dưỡng thành tính cách, lại có mấy người có thể chuyển biến lại đây. Nói những người khác, làm sao thường không phải là mình. Khi tiến vào vĩnh sinh trước, mặc dù cũng thường xuyên luyện hóa cường giả dùng để tăng lên tự thân, tuy nhiên có cái mức độ. Có thể vào vĩnh sinh sau khi, bất chi bất giác, giết chết sinh linh, liền lấy ước làm đơn vị, thậm chí tạo thành quán tính, mỗi giết một, liền muốn luyện hóa hấp thu. Mãi đến tận phi thăng tiên giới, hắn đều vẫn không có hoàn toàn thay đổi qua đến. Một khi hình thành một loại nào đó quen thuộc, lại muốn thay đổi, liền thiên nan và nan. Lão nhân thường nói, hai từ giờ, tốt nhất nuôi thành tốt quen thuộc, sẽ được lợi một đời. Lời ấy không một chút nào giả. Sở Dương cũng không cấm xem kỹ tự thân, nhưng trong lòng thở dài. Kim tiên truy sát, đối mặt sinh tồn áp lực, lại có thể làm từng bước tu luyện. Kẻ địch, chính là đá đạp chân mà thôi. Ấn xuống ý nghĩ, không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới cửa động. Sở Dương lôi kéo Tần Quỳnh, nhẹ bồng xuyên tới. Không hổ là Ngô Hoàng, bất kể là ở nhân gian, hay là đang nơi này, cũng làm cho chúng ta ngước nhìn. Quay đầu lại nhìn một chút sơn động phong ấn, Tần Quỳnh cảm khái, đã từng, ta và những người kia cũng thử rất nhiều lần. Nhưng không cách nào mở ra trận pháp lực lượng, cũng không cách nào đánh vỡ, chỉ có thể vùi đầu đào mỏ, đổi lấy block tiên tinh, miễn cưỡng duy trì tu vi. Đem ta chuyển cho ngươi trận pháp lớn thuật hơi hơi tìm hiểu một, hai, là có thể phát hiện nơi này trận pháp trăm ngàn chỗ hở, không đủ thành đạo vậy. Sở Dương cười nói, ta sẽ. Tần Quỳnh đáp một tiếng, trần trờ nói, đều là phi thăng người, không bằng. Tự nhiên sẽ cho bọn họ một chút hy vọng sống. Sở Dương biết Tần Quỳnh ý tứ. Tâm niệm lực lượng lặng yên tuôn ra, đem trận pháp dễ dàng phá đi thất thất bát bát, xem ra không có cái gì biến hóa, nhưng trên thực tế chỉ cần hơi hơi thăm dò, là có thể dễ dàng phá hủy. Tùy ý một đòn, là có thể đánh vỡ, đến nơi có thể hay không chạy trốn, liền xem vận mệnh của bọn họ. Sở Dương nắm lấy Tần Quỳnh, trong nháy mắt ly khai thung lũng, đảo mắt chính là ngàn dặm có hơn, này mới dừng lại, đi thôi, hướng về Đông Phương đi, nơi đó là nhân tộc thống ngự lãnh thổ quốc gia. Nô Hoàng, bảo trọng. Tần Quỳnh không muốn, nhưng cũng biết hắn lưu lại không giúp được bất kỳ bận điệu, liền một chân quỳ xuống, ta sẽ biện lấy hết tất cả, tăng cao tu vi, thật sớm nhật vì là Ngô Hoàng chinh chiến. Đi thôi, thuận tiện tìm hiểu Minh Nguyệt tin tức, nhớ kỹ, bất cứ chuyện gì, đều lấy bảo mệnh làm đầu. Thuộc hạ rõ ràng. Tần Quỳnh dứt khoát rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Sở Dương lẩm bẩm, nhanh lên một chút trưởng thành đi, tương lai, ta còn muốn xuất lĩnh các ngươi thành lập vô thượng sự nghiệp to lớn. Hắn xoay người Hắc Tử Sơn. Đang bởi. Chương 761, Vô Lệ Chi Thành. Sở Dương trở về Hắc Tử Sơn, đi tới trên vách đá, đứng chắp tay, phóng tầm mắt tới phía trước cổ xưa tiên thành. Long Cường, không giết ngươi, ta có thể nào rời đi? Trong mắt hắn lập lòe sắc cơ, điều khiển phân thân, trước một bước tra xét bên trong tòa tiên thành chuyện tình. Phân thân hóa thành cương thi, một thân tử khí, sắp nhập vào này tòa cổ xưa mà tàn phá trong thành, hướng về nơi sâu xa đi đến. Tòa thành này rất lớn, nam bắc ngang dọc, có ít nhất 800 dặm, dù cho lấy phân thân sức mạnh, trong lúc nhất thời cũng khó mà đếm hết tra xét qua đến, bất quá hắn nhưng vẫn hướng về trung tâm thành đi đến. Sở Dương cảm giác, nơi này nếu thật sự có đại ẩn mật, cũng tất nhiên ở trung tâm chỗ. Bá. Khi hắn phía trước, có một tòa tàn phá cung điện, dù cho vách tường sụp đổ, hầu như chưa hoàn chỉnh căn phòng, vẫn như cũ có thể suy đoán ra năm đó to lớn hùng vĩ. Nhưng từ bên trong lao ra một cái bóng người màu đen, mặc trên người chiến giáp, đã mục nát, mặt trên loang loang lổ lổ, rơi xuống rất nhiều linh kiện. Tàn dư một tia hàm ý, để Sở Dương rõ ràng, này đã từng là một cái thượng phẩm tiên khí. Bóng người màu đen nghiêng đầu lại, tĩnh mịch con mắt liếc mắt nhìn phân thân. Giết con gái của ta, chết, chết, chết. Hắn phát ra như là dã thú nghẹn ngào mà mơ hồ âm thanh, hướng về lòng cường vị trí bay qua. Có thể so với huyền tiên vậy cương thi, nhưng không có linh trí, nhưng có đối với người sống ngập trời oán nghiệm. Năm đó đến cùng xảy ra cái gì? Sở Dương không rõ, hơi hơi dừng lại, tiến nhập cái này tàn phá cung điện, đi vào duy nhất đối lập sòng căn phòng tốt. Đây là một cái thư phòng, bên cạnh trên, bày đầy chỉ chất thư tịch. Loại này chỉ, Sở Dương nhận thức, tên là tử trúc chỉ dùng để tử trúc chế thành, nước lửa bất xâm, trăm vạn năm bất hủ, là bị vận dụng rộng lớn nhất một loại chỉ là giá trị cũng phi thường đắt giá. Vừa đi vào, bước chân kéo khí lưu, đem ngã xuống đất vài cuốn sách thổi thành cho bụi. Đã hoàn toàn mục nát, chỉ là còn giữ dáng dấp lúc trước. Hai bên trên, bày đầy thư tịch. Sở Dương nhẹ nhàng thổi một hơi, nhìn như hoàn hảo sách vở, đều ấy náy hóa thành bụi, liền ngay cả cũng không có bảo tồn lại, cũng dồn dập thành cho bụi. Sức mạnh của thời gian A. Sở Dương cảm thán. Đây coi như là tối sức mạnh vĩ đại. Thế gian vạn vật, ở trước mặt loại sức mạnh này, đều phải cúi đầu. Dù cho tiên nhân, dù cho đến rồi kim tiên cảnh giới, vẫn như cũ có tuổi thọ hạn chế. Thậm chí đại la kim tiên, cũng không có thể thoát khỏi ràng buộc, sẽ theo thế giới hủy diệt mà chết. Thiên địa muôn dân, chư thiên luân hồi. Ai có thể bất hủ? Ta có thể không hủ sao? Sở Dương thầm hỏi. Nếu không phải có thể, sớm muộn có một ngày sẽ chết đi, chờ chết sau trăm năm, ngàn năm, vạn năm, ai còn sẽ nhớ tới? Cuối cùng sẽ bị thế nhân lãng quên. Ở ký ức trong góc, hắn từng nghe qua ải với tử vong như vậy nhận định, người à, trong cuộc đời, sẽ trải qua ba lần tử vong. Lần thứ nhất tử vong, là não tử vong, đã không có hô hấp, trái tim ngừng nhảy lên, huyết dịch không hề lưu động, đây là quảng nghĩa trên tử vong. Lần thứ hai tử vong, là thân thể mục nát, trở về thiên địa, thế gian lại vô tồn lưu, đây là một loại luân hồi, sinh không mang đến mảnh ý hề, chết không mang đi tấc đất. Lần thứ ba tử vong, là thế gian cuối cùng một người đối với trí nhớ của ngươi biến mất, một khi trên thế giới lại không người nhớ tới ngươi, chính là chân chân chính chính, từ thân thể đến linh hồn, lại tới tư tưởng toàn bộ tử vong. Từ thế giới hoàn toàn xóa đi, lại không một tia dấu vết. Trải qua này ba lần tử vong, cũng là hoàn toàn trở về hư vọng. Hỏi thế gian, vì sao có thật nhiều người theo đuổi danh tiếng? Chính là trên đời này lưu lại dấu ấn, khiến người ta vĩnh viễn ghi khắc. Không phải thánh hiển, liền làm đại ác. Lắc lắc đầu, kiềm chế lại tâm tư. Những này đối với hắn mà nói, tạm thời đều quá xa. Ngắm nhìn bốn phía, Sở Dương phát hiện, nơi này vật, trên căn bản cũng đã mục nát. Chí ít ngàn vạn năm mục nát, mới có thể tạo thành loại cục diện này. Ngàn vạn năm, không bị quấy rầy. Như vậy mà nói, này tòa cổ xưa tiên thành, tất nhiên không bình thường. Sở Dương trong lòng dâng lên cảnh giác. Ánh mắt nhất định, hắn thấy được cho bụi bên trong duy nhất hoàn hảo vật, đó là một chiếc gương, cứ việc bị long đong, nhưng vẫn như cũ có từng tia tiên quang lan tràn ra. Đây là một cái vẫn không có triệt để mục nát tiên khí. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Ngón tay hắn một điểm, thận trọng đánh ra một đạo tiên quang, đi vào trong gương. Cực điểm suy yếu, hầu như triệt để mất đi tiên bao hàm tấm gương, đồng nhiên phóng ra hào quang bảy màu. Cổ điển tấm gương, chậm rãi huyền nổi lên. Thất thải hà quang, bóng ánh cực điểm. Sở Dương quan sát tỉ mỉ, cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao cái gương này có thể bảo tồn lại, chu vi một vòng, là cố tiên mục, có thể cầm cố tiên bao hàm trôi qua. Cố tiên mục, đây là một loại thần kỳ cây cối, có ngăn cách tiên linh khí năng lực, phòng ngừa trôi qua. Tiên khí tuy có bất hủ đặc tính, nhưng mà mất đi chủ nhân, nội bộ tiên linh khí, đạo vận linh tính, đã không có tầm bổ, sẽ chậm rãi suy giảm, cuối cùng héo tàn, mục nát đi. Cái gương này bởi vì có cố tiên mục, mới tới bây giờ. Mới không có hoàn toàn tổn hại. Cái gương này, tựa hồ chỉ có một loại công năng, chính là ghi chép. Sở Dương lộ ra vẻ tò mò. Cũng là vào lúc này, mặt kính bên trên, xuất hiện một tiên quang lượn lờ sân. Ở trong sân, có một lớn một nhỏ hai bóng người, cũng truyền ra âm thanh. Anh, đây là cha đưa cho ngươi 6 tuổi quà sinh nhật, chỉ cần mặt kính chiếu một cái, là có thể ghi chép xuống ngươi đã gặp tất cả, còn có âm thanh, sẽ một mực giữ, mãi đến tận vĩnh viễn, thích không? Giọng nam vô cùng chất phác, mang theo cương chịu. Đối với người này, Sở Dương có ấn tượng, chính là vừa nãy lao ra cung điện cái kia con rối. Cha lễ vật, anh đều yêu thích đây. Bé gái vui vẻ nói. Anh, nói cho cha, ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn cha nhiều bồi bồi ta. Tốt, ngày hôm nay cha xin nghỉ, chuyên môn theo ta già tiểu công chúa. Nha, quá tốt rồi. Nữ vương đại nhân biết nhà ta anh ngày hôm nay sinh nhật, cố ý cho ngày nghỉ đây. Vậy muốn đa tạ nữ vương đại nhân đây. Anh cũng muốn mau mau lớn lên, thật trợ giúp nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân nếu như biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Ân. Anh nhất định sẽ mau mau lớn lên, cố gắng tu luyện, sau này cũng không tiếp tục ham chơi. Cha, ta vẫn không hiểu, chúng ta tiên thành, tại sao phải gọi làm vô lệ chi thành đây? Cái này nha, muốn từ đầu nói tới. Năm đó Lao thành chủ dẫn dắt tộc người đi tới này một mảnh trong dãy núi, mở ra tộc nhân yên vui sinh hoạt nơi. Vốn tưởng rằng sẽ là thế ngoại đào nguyên, nhưng mà yêu ma cũng không ngừng xâm lấn, chưa bao giờ an ổn quá. Sau đó Lao thành chủ chiến chết, nữ vương đại nhân thừa kế chức thành chủ. Nữ vương đại nhân có đại lòng dạ, đại quyết đoán, quả quyết đem tiên thành định danh vì là vô lệ chi thành. Nàng nói, nếu muốn chân chính có một khối yên vui nơi, cũng chỉ có thể dùng máu tươi đi đúc, mà không phải hèn yếu nước mắt. Bắt đầu từ lúc đó, tòa thành này đã bị vẫn xưng là vô lệ chi thành. Ở nữ vương dẫn dắt đi. Chém giết yêu ma, dần dần an ổn, nữ vương đại thanh danh của người cũng truyền ra ngoài, đáng tiếc à. Cha, xảy ra chuyện gì? Ai? Nữ vương đại nhân nghiêng nước nghiêng thành, là trong thành hết thảy nam nhi kính ngưỡng đối tượng, nhưng đưa tới huyết hải nhất mạch một cường đại gia tộc thiếu gia mơ ước, chút thời gian trước đến cầu thân, bị nữ vương từ chối sau, liền mạnh mẽ cực kỳ, nắm một tòa thành già trẻ tiến hành uy hiếp. Nữ vương nổi giận, liền đem người kia giết đi. Giết tốt, hừ. Nữ vương đại nhân là của chúng ta, ai muốn cướp, ta rồi cùng hắn liều mình. Hừng, chúng ta đều sẽ liều mình. Không được, có ngoại địch xâm lấn, nhất định là cái kia gia tộc cường giả xâm lấn. Anh, ngươi mau nhanh trở về nhà bên trong, ta mở ra đại trận. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đi ra, ta đi bảo vệ nữ vương đại nhân. Cha đi thôi, anh sẽ rất ngoan. Ngoan ngoãn, chờ cha trở về. Hừng, ta chờ. Ầm. Mặt kính bên trong. Rất nhanh sẽ truyền đến từng tiếng nổ vang. Nạp Lan Yên Nhiên, giết ta Hắc thị gia tộc ngàn vạn năm qua thiên tài số 1, đoạn chúng ta hy vọng, ngày hôm nay liền để ngươi toàn thành người chôn cùng. Cầm mặt kính bên trong, truyền ra cuối cùng thanh âm, liền bầu trời bạo động, đại địa giận nước, cung điện tan vỡ, còn có một thanh bé gái thê tiếng đều thảm thiết. Tấm gương lăn xuống trong phòng, hình ảnh mơ hồ. Đang bởi. Chương 762, vì sống tiếp. Sở Dương thất vọng. Dù cho từng trải qua quá nhiều ân oán tình cửu, liều mạng tranh đấu, có thể bé gái cuối cùng một tiếng kêu thảm thiết, vẫn như cũ để hắn run lên trong lòng. Thanh âm non nớt, dễ dàng nhất tiến vào đáy lòng nơi sâu xa. Huyết hải một mạch, Hắc thị gia tộc. Sở Dương híp mắt lại, né qua một tia u quang. Hắn đem tấm gương cầm trong tay, mềm nhẹ chốc lát, thu dấu ở chân long trong nhẫn. Ổn định tâm tình, phun ra một ngụm trọc khí, có thể tưởng tượng lên vị kia tên nữ vương đại nhân, để hắn cảm giác có loại cảm giác quái dị. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm cô dâu nhỏ tên cũng là cái này. Lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Đại thiên thế giới, trùng tên quá nhiều quá nhiều. Đi ra khỏi phòng, lại đánh giá chu vi, không có cái gì có giá trị ải tèm. Vào lúc này, hắn cảm giác xa xa đại chiến càng ngày càng kịch liệt, khói bụi dựng lên, ánh lửa ngút trời, lang rối loạn trên không, để màu xám cho sương mù đều tạm thời tránh lui. Long Cường, ngươi phải xui xẻo. Xoay người lại, nhìn về phía trung tâm thành chỗ, hắn cũng cảm giác được dòng dã tám cô vô cùng mạnh mẽ khí tức xông lên tận trời, nhanh chóng đổi tới. Này tám cổ hơi thở, dĩ nhiên không chút nào so với lúc trước bị hắn chém giết Hắc Sơn Tông lão tổ Hắc Đặc kém. Tám vị nửa bước kim tiên. Sở Dương hít vào một ngụm khí lạnh, thu lại ánh mắt, xoay người đi vào trong bóng tối. Long Cường, ngươi lúc trước bị ta trọng thương, ở đây, lại kịch liệt tiêu hao mà không chiếm được bổ sung, bây giờ tám vị nửa bước kim tiên đến, ngươi làm sao chống đối? Khẽ cười một tiếng, hắn tiếp tục hướng trung tâm thành đi đến, ven đường quá, bỏ lại một đoàn đoàn phong ấn khí tức. Mục nát xương khô, tàn phá tiên binh, đâu đâu cũng có. Càng đi về trước hành, trên đất càng nhiều. Quy liệt thổ địa, có địa phương đều được thâm uyên, bước lên sền sệt tử vong khí, ẩn chứa đáng sợ sức mạnh nguyền rủa. Dù cho lấy Sở Dương lực lượng, đều hái hùng kết vía. Quẹo qua một góc đường, hắn dừng một chút, nhặt lên một cái binh khí mảnh vỡ, quan sát tỉ mỉ, hắn dĩ nhiên cảm ứng được lưu lại quy tắc dấu ấn. Ít nhất là cực phẩm tiên khí. Sở Dương mí mắt nhảy lên. Cực phẩm tiên khí đều bị đánh nát, lúc trước một trận chiến, đáng sợ đến mức nào. Trong lòng không rõ càng thêm kịch liệt. Lại đi lại hồi lâu, hắn đi tới trên một cái quảng trường, màu xám cho sương mù, để trong này mơ mơ hồ hồ, nhưng không ngăn được tầm mắt của hắn. Quảng trường rất lớn, nhưng lăng loạn không thể tả. Bày ra dày đặc bụi bặm, còn có rất nhiều rất rộng vết rách. Ở biên giới, còn có một từng chiếc sụp đổ cây cột, bước đầu tính toán. Đại khái ở 360 căn khoảng trường, ngoại trừ 3 cái, tất cả đều gãy vỡ ngã xuống, có chỉ còn dư lại không trọn vẹn rút. Sở Dương đang muốn đi đến, nhưng đột nhiên một trận. Phía trước một cái hoàn hảo cây cột phía dưới, lại có một bóng người, không ngừng mà đi tới đi lui, tự lập lại ngàn tỷ năm đơn điệu. Ô ô ô, chết tiệt tội người ta. Ô ô ô, nữ vương đại nhân, tại sao? Ô ô ô, tại sao? Tại sao a? Bóng người này, không ngừng mà nghẹn ngào. Trước sau lặp lại này ba câu nói. Sở Dương quan sát chốc lát, liền phát hiện, đạo nhân ảnh này thật giống như bị giả thiết được rồi giống như vậy, lặp lại đi lại, tái diễn ba câu nói. Ngàn vạn năm không thay đổi. Sở Dương chậm rãi đi đến, nhưng vạn phần cảnh giác. Đến rồi phụ cận, hắn mới chính thức phát hiện, đây chính là một đạo nhân ảnh hư huyễn. Sao vậy sẽ tồn tại cho tới bây giờ? Sở Dương lộ ra vẻ khó tin. Xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh cây cột. Ở phía trên dĩ nhiên khảm nạm một cái vòng tròn châu, không, đó là một viên con ngươi, một viên có mở mịt hào quang con ngươi. Theo ánh mắt của hắn xoay qua chỗ khác, này con ngươi, cũng tựa hồ nhìn về hắn. Không khỏi, một cái giật mình. Trước mặt cái bóng, đột nhiên dừng lại, lưu quá thân thể, nhìn về phía Sở Dương, tựa hồ ngớ ngẩn, nghẹn ngào thanh âm, có biến hóa, trái lại càng thêm vẻ thần kinh, nói cho ta biết, tại sao? Tại sao? Nữ vương đại nhân, nói cho ta biết ta. Đến cùng tại sao? Cái gì tại sao? Sở Dương cảnh giác hỏi ngược lại. Chúng ta kính yêu nữ vương đại nhân, tại sao muốn như thế đối với ngươi trung thành thần dân, đối với ngươi dâng ra hết thể thị vệ, tại sao? Tại sao a? Bóng người không ngừng mà chất vấn. Bởi vì ta phải sống sót. Sở Dương híp mắt lại, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, không do nói rằng. Phải sống sót. Bóng người một trận, lộ ra vẻ mê man, theo sau phóng ra một kỳ quái nụ cười, vì sống tiếp. Vì sống tiếp. Đúng, vì sống tiếp, chúng ta đều cam nguyện hy sinh, chỉ cần nữ vương đại nhân có thể sống sót, chúng ta liền thỏa mãn. Đúng, thỏa mãn. Chúng ta đều thỏa mãn. Bóng người bỗng nhiên lờ mờ, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Trên trụ đá con ngươi, cũng ấy này hóa thành cho bụi, mặt trên rậm rạp chẳng chịt phù văn cũng hoàn toàn lờ mờ, mất đi tiên bao hàm. Sở Dương nhưng tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, lại có loại đại khủng bố. Nữ vương. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, nghĩ tới rất nhiều. Trải qua cỡ nào nhiều sự tình. Một lời một chữ, là có thể suy đoán ra rất nhiều thứ, chỉ là loại này suy đoán, để hắn sợ hãi. Trong này, lắc lắc đầu, Sở Dương không nghĩ tiếp nữa. Ngàn vạn trước chuyện tình, bất luận âm mưu quỷ kế, bất luận loại nào ân oán, cũng đã theo gió tiêu tan. Bây giờ lưu lại, cũng bất quá là không cam lòng còn sót lại ý chí thôi. Lướt qua quảng trường, phía trước càng thêm lăng loạn, ngờ ngợ có thể nhìn thấy, ở viễn cổ thời điểm, nơi này là một mảnh khổng lồ cung điện của lạc. Chỉ là nơi này bạo phát đại chiến thảm liệt, phá hủy đối lập khá là triệt để, có bị đánh thành hố sâu, có cung điện hoàn toàn hủy hoại, chỉ có ở giữa một tòa, còn đối lập bảo tồn hoàn chỉnh, thông qua vách tường có thể thấy được, có rậm rạp chẳng chị trận văn cùng phù văn. Trên đất, lang loạn các loại xương khô, trong đó một khối, vẫn còn có nhàn nhạt huyết quang, Sở Dương ngón tay búng một cái, bay ra một đạo kiếm khí lạc ở phía trên, xương khô ấy náy nổ tung, dĩ nhiên phun ra một đoạn trật tự chi liên. Kim tiên chi cốt. Sở Dương trong miệng phát khô. Cứ việc chỉ là phân thân, hắn vẫn như cũ cảm thấy rất lớn áp lực. Kim tiên đều từng tổn hại lạc, cũng có thể thấy đã từng đại chiến khốc liệt. Phía trước tàn phá cửa cung, che đậy, lúc gần lúc hiện, có thể nhìn thấy bên trong có tiên quang dập dờn. Từ bên trong truyền tới khí tức, cổ xưa mà tăng thương, khổng lồ mà âm u, quỷ dị mênh ngông. Hỗn độn không thể tả, khó có thể dự đoán. Không rõ cảm giác càng thêm mãnh liệt. Sở Dương có loại cảm giác, bên trong nhất định có đại khủng bố. Cũng định ẩn giấu đi này tòa cổ xưa tiên thành bí mật. Hơi hơi do dự, liền đi tới. Đẩy ra nặng nề cửa điện, đáng sợ khí tức phả vào mặt, hình như có ngàn tỷ âm linh, thẳng vào não hải, để trước mắt hắn xuất hiện tầng tầng ảo giác, Sở Dương thân thể dừng lại, lộ ra vẻ khó tin. Không được. Hắn tiếng gào to một tiếng, liền thả ra tất cả uy thế, đồng thời dẫn bạo liêu ven đường chỗ đi qua lưu lại phong ấn khí tức. Dưới trong nháy mắt, hắn đã bị một luồng sức mạnh đáng sợ cuốn vào. Vách núi treo leo bên trên, Sở Dương con ngươi co rụt lại, nhìn về tiên thành trung tâm chỗ. Phân thân đã hoàn toàn bị phá hủy. Cuối cùng một khắc truyền tới tin tức, để hắn tâm thần hồi hộp. Đang bởi. Chương 763, cung điện bí mật. Tàn phá tiên thành bên trong. Long Cường đi tới ngang dọc, sở hướng vô địch, bất kể là âm linh vẫn là cương thi, dồn dập bị hắn đập chết. Chết tiệt con rệp, chết cho ta, chết, chết. Căm ghét bên trong, mang theo nổi giận. Đấy lòng lệ khí, bất chi bất giác bị hoàn toàn câu dẫn đi ra. Hắn ra tay cũng càng thêm cuồng bạo, không để lối thoát. Làm tám vị nửa bước kim tiên đến sau khi, Long Cường không chút do dự thúc giục hắn cực phẩm tiên khí Hỏa Long Thương. Cửu Long náo hải. Trường thương run lên, bay ra 9 đạo thương khí, hóa thành 9 con rồng lửa, giữ tợn bay lượn, tạo thành trận pháp, đem bên trong một vị nửa bước kim tiên vây quanh đi vào. Sau một khắc, liền đem đối phương xé thành ngàn vạn mảnh vỡ, tiện đà đốt thiêu thành cho tàn. Chỉ một đòn, liền đánh giết một vị nửa bước kim tiên. Cứ việc chỉ là có thêm bản năng cương thi. Giết, giết, giết. Long Cường giết gào, một thân bàng bạc long uy không chút kiêng kỵ phóng thích ra, lay động cổ thành, phá hủy đại địa, khuấy lên đầy trời sương mù màu xám, chặn lại rồi vạn ngàn tử linh. Hắn chiến ý tăng vọt, sở hướng vô địch, lay động đất trời. Trong nháy mắt, 8 vị nửa bước kim tiên đã bị giết 5 vị. Cương đại công kích, các loại thần thông hồng lưu, lại bị hắn hỏa long chiến ý ngăn trở, khó có thể gần người. Long Cường thả ra tất cả lệ khí, ở tàn sát bên trong, thiêu đốt tự thân. Ẩm. Cuối cùng, hắn đem cuối cùng một vị nửa bước kim tiên đánh giết đi. Cũng là vào lúc này, hắn cảm ứng được Sở Dương khí tức. Người cuối cùng xuất hiện sao? Long Cường thét dài, có vẻ hưng phấn. Hào hào hào. Trường thương xoay một cái, chính là một vòng xoáy, đem 100 mét bên trong âm linh hết mức cuốn vào, sẽ thành ngàn vạn mảnh vỡ. Đi. Hắn hóa thành một táng lửa, theo Sở Dương dọc theo đường đi lưu lại khí tức. Đổi tới. Trước kia không có cảm ứng được, sao vậy hiện tại dọc theo đường đi đều là khí tức. Long Cường né qua vẻ nghi hoặc, có thể trong nháy mắt, cũng đã phá tan tầng tầng trở ngại, đi tới tiên thành quảng trường chỗ, rơi vào cung điện trước. Hắn cuối cùng khí tức, chính là biến mất ở nơi này. Có thể sao vậy sự việc. Ta lại có loại bất an khiếp đảm cảm giác. Hung hiểm, tuyệt đối là đại hung hiểm. Đôn đại sưng, nơi này tổn hại lạc quá kim tiên, nhìn răng dấp, cũng không giả. Đi. Hắn ngược lại cũng quả đoán, cảm thấy cường đại uy hiếp, xoay người sẽ phải rời khỏi. Xoạt xoạt xoạt. Nhưng mà vào lúc này, nhưng có 2 bóng người chặn lại rồi đường đi. Một oán linh, một con cương thi. Hơi thở của bọn họ, xa xa so với nửa bước kim tiên mạnh mẽ. 2 người này, đều là kim tiên cấp âm linh khác. Tự tiện xông vào thành chủ phủ, chết. Oán linh thanh âm vô cùng khàn khàn, lại có mấy phần lý trí. Khinh nhẫn nữ vương đại nhân, chết. Cương thi thanh âm mang theo kim loại vị. Len ken vang vọng. 2 người âm thanh hạ xuống, liền bạo phát thần thông. Hoán linh chỉ tay diệt hồn, chính là một vòng xoáy, hấp thụ vô lượng tử khí, hội tụ với móng tay thật dài bên trên, điểm hướng về phía Long Cường mi tâm. Cương thi bay lên trời, một chân đá hướng về phía Nhĩ Môn, thân thể của hắn có thể so với thượng phẩm tiên khí, dù cho chỉ là phổ phổ thông thông một chân, cũng chèn ép không khí tạo thành sấm chớp mưa bão. Ầm ầm ầm. Hai vị cường giả đồng thời xuất kích. Không trách nơi này đã từng tổn hại Lạc Quá Kim Tiên, hóa ra là các ngươi đang tắc quái, ngày hôm nay bản tôn đã thu các ngươi. Long Cường lạnh rên một tiếng, thôi thúc chiến ý, khí thế tăng vọt. Hắn bên ngoài cơ thể hỏa long chiến y liễu, thiêu đốt ra 3000 trượng hỏa diễm, trong tay hỏa long thương hóa thành không gì không xuyên thủng đồ vật, chặn lại rồi hai người một đòn. Ba người đại chiến đồng thời, hoàn toàn đem quảng trường tan vỡ, đại địa luôn xuống. Nhưng bọn họ phía sau cổ xưa mà tàn phá đại điện, nhưng toát ra từng đạo tiên quang, đem sức mạnh chống lại, khó có thể lay động. Bất quá là tử linh đồ vật thôi, sao vậy biết cái này đi cường. Ta long tộc huyết thống cao quý, đồng cấp bên dưới, thường thường là chủng tộc khác gấp 4-5 lần sức chiến đấu, giết bọn họ vốn nên dễ như ăn cháo mới đúng. Long Cường thán phục. Liên tiếp giao thủ, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Đúng rồi, lúc trước ta bị Sở Dương trọng thương thân thể, tổn thương bản nguyên. Đi tới nơi này sau khi, tiên nguyên trôi qua, lại liên tiếp đại chiến, không chiếm được bổ sung. Hôm nay ta, cũng bất quá thời điểm toàn thịnh một nửa sức chiến đấu thôi. Nghĩ tới đây, Long Cường đều cảm thấy gấp gáp. Ở tiếp tục như vậy, ta không phải chết ở chỗ này không thể. Ý nghĩ nhanh chóng chuyển động, thì có quyết định. Long Cường vẫy tay, treo lơ lửng trên không hỏa linh kỳ bay xuống. Phụt lên ra một cái biển lửa, đem hai vị đối thủ bao phủ lại. Biển lửa luyện hồn. Hắn há mồm phun ra từng nét đùa chú, đáp xuống hỏa linh trên lá cờ, để cái này thượng phẩm tiên khí hoàn toàn bạo động. Không đủ a. Long khí nhiên linh quyết, bạo. Long Cường rít gào. Cái này hỏa linh kỳ uy năng đạt đến to lớn nhất thời khắc, hay nấy nổ tung, nhấc lên hủy diệt hồng lưu, bạo phát hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền đem tất cả xung quanh bốc hơi lên, trực tiếp dập tắt. A. Hoán Linh cùng Cương Thi đồng thời kêu thảm thiết, vô cùng thê thảm. Kẻ xâm nhập, ngươi đáng chết. Hoán Linh thanh âm mang theo vô cùng oán độc. Âm thanh hạ xuống, nàng cả người hóa thành một đạo hủy diệt ánh sáng, phá tan biển lửa ràng buộc, lấy vượt qua quang tốc độ, chạy nhanh đến. Thiêu đốt bản mệnh tinh nguyên, bạo phát một đòn. Long Cường ngơ ngác, có thể tưởng tượng muốn tránh né, cũng đã không kịp, chỉ có thể thôi thúc hỏa long chiến y bảo vệ. Xì xì. Một tiếng vang dọn, hỏa long chiến y lại bị xuyên thủng một cái lỗ thủng. Long Cường kêu thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay trái bị nổ thành cho bụi. Hoán Linh biến thành ánh sáng cũng nổ mở được ngàn tỷ điểm đen kịt điểm sáng, mang theo quyến luyến, vừa tựa như giải thoát giống như vậy, chậm rãi tiêu tan. Chết! Cương Thi cũng thuận thế vọt ra, một cước đem Long Cường đá bay ra ngoài, cũng là thời khắc này, Long Cường đầu lâu hóa thành bản thể, một thạc đại màu đỏ đầu rồng, mở ra miệng rộng, phát ra Long Hồn thanh âm. Ngâm ngâm ngâm! Long ngâm nhiếp hồn, đây là Long tộc bản mệnh thần thông, cường lớn đến đáng sợ. Nhưng cũng sẽ số lớn tiêu hao tiên hồn lực lượng. Một tiếng rồng gầm, vang vọng linh hồn, trực tiếp làm vỡ nát Cương Thi nguyên linh, cũng đem Cương Thi đánh bay ra ngoài, rơi xuống xa xa, đã không có động tĩnh. Ầm. Long Cường cũng bay ngược ra ngoài, đập ra cung điện đại môn, rơi vào rồi trong đó. A. Nơi này sao vậy sẽ có nhân vật càng đáng sợ? Không. Ta không muốn chết. Vung tha ta có thể làm đầy tớ của ngươi. Thật muốn giết ta, cái kia thì cùng chết đi. Sau một khắc, liền truyền ra Long Cường thanh âm hoảng sợ. Long huyết đốt hồn, vạn cổ đều nghỉ. Long Cường bạo phát cuối cùng thần thông. Ầm ầm ầm. Ánh lửa dựng lên, nổ tung hỗn độn, chỉ thấy cổ xưa cung điện bước lên từng trận tiên quang, từng viên phủ văn hiện lên, tạo thành từng tòa trận pháp, bảo vệ cuối cùng vinh quang. Đáng tiếc, nhưng không ngăn được Long Cường hủy diệt một đòn. Cung điện toàn bộ bị sụp đổ, ánh lửa cũng xông lên tận trời, thẳng tới cao vạn trượng khoảng không, đem âm linh khí quét đi sạch sành sanh. Hiện ra đã là bóng đêm tinh không, nguyệt quang rơi ra, dáng lâm rơi xuống ngàn vạn tới nay luồng thứ nhất ánh sáng. Long Cường chỉ còn dư lại một viên đầu rồng, xét qua không trung, hạ rơi xuống bị hắn giết chết Cương Thi trên người. Ta dĩ nhiên sẽ chết ở chỗ này. Ta chính là đường đường Long tộc Kim Tiên, vô thượng cường giả, trấn áp nhất phương đại năng, dĩ nhiên sẽ chết ở nơi quỷ quái này. Không cam lòng a, thật sự không cam lòng. Ta vẫn không có đem Long nộ đạp ở dưới chân, vẫn không có trở thành Long đế. Sao vậy có thể chết đi? Đúng rồi, còn có Sở Dương cái kia đồ đáng chết, vẫn không có giết chết ta. Long Cường vạn phần không cam lòng. Ngươi đang nhớ ta sao? Âm thanh truyền đến, để đầu rồng run rẩy, mạnh mẽ chuyển qua ánh mắt, thấy được bóng người quen thuộc, nghiến răng nghiến lợi, ngươi quả nhiên không chết. Ngươi bất tử, ta lại sao chết? Sở Dương trào phúng nở nụ cười, đem đầu rồng thu tới trước người, giữa chúng ta ân oán, cũng cần kết thúc. Đăng bởi. Chương 764, Nữ Vương Chi Lệ. Đại thuật phân thân biến thành phân thân bị diệt sau khi, Sở Dương liền trực tiếp giáng lâm mà tới. Mới vừa tới đến trong thành quảng trường chỗ, liền thấy Long Cường chỉ còn giữ lại một cái xương sọ rơi vào cương thi trên người. Đối xử địch nhân bỏ đá xuống giếng, ai không thích? Không, chờ chút. Long Cường miễn cưỡng hóa thành nhân thân đạo thể, chỉ là thân thể vô cùng hư huyễn, tự bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ mà diệt. Hắn nhanh chóng nói rằng, ngươi không thể giết ta, ta là Long tộc Kim Tiên cường giả, ngươi cũng biết Long tộc mạnh mẽ. Ta Long tộc Thái Ất cảnh giới hơn 1000, đại la tu vi thành bách, liền ngay cả trí cường cảnh giới, cũng có mấy người, là đứng tiên giới cao nhất thế lực. Giết ta, ngươi tất nhiên bị đuổi giết mà chết, đối với ngươi không có cái gì chỗ tốt. Lại nói, giữa chúng ta, cũng không có bao nhiêu cửu hận, không bằng dừng tay như vậy làm sao. Ngươi suýt chút nữa đem ta giết, hiện tại lại nói muốn ta xua tay. Nào có như vậy tốt sự tình. Sở Dương cười gằn, đến nỗi Long tộc, một ngày nào đó, ta sẽ đạp phá Long Nguyên, đem bọn ngươi Long tộc diệt sạch sành sanh, không giữ lại ai. Chết đi. Hắn bàn tay lớn nắm chặt, liền muốn đem Long Cường hoàn toàn diệt. Nếu muốn giết ta, vậy thì bồi ta đồng thời trầm luân A, Sở Dương, ta sẽ chờ ngươi. Long huyết chú thuật, không chết không thôi. Long Cường lấy lực lượng linh hồn, phát ra chỉ có Long tộc đặc hữu một loại thần thông. Không được. Sở Dương kinh hãi, liền đem Long Cường cho hoàn toàn diệt, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bị Long Cường lấy tịch diệt linh hồn phát ra dấu ấn đánh vào trên người. Long huyết chú thuật. Nhìn một chút trên bả vai một màu lửa đỏ long hình dấu ấn, Sở Dương không khỏi nhếch miệng. Loại này nguyền rủa ấn, không có bất kỳ lực công kích, lại hết sức khó chơi, không vượt qua đối phương một cảnh giới lớn, căn bản khó có thể tiêu diệt. Một khi chúng rồi lời nguyền này, ở trong phạm vi nhất định cũng sẽ bị Long tộc cường giả cảm ứng được. Sau đó chính là không chết không thôi truy sát. Đến đây đi. Tới một người giết một người, tới một người nuốt một. Sở Dương lộ ra hung ác vẻ, vung tay lên, đem trên mặt đất cương thi cất đi, ngắm hướng về phía trước, hơi hơi do dự, liền ẩn nấp thân hình, từ từ sờ lên. Từ xa nhìn lại, bị đánh tan cổ xưa bên trong cung điện, chính đang phát sinh kịch liệt biến cố. Ở nơi đó, có một to lớn ao, nhộn nhạo mênh mông thuần dương tiên linh chi dịch, giờ khắc này chính đang nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Thuần dương chi dịch ẩn chứa chí thuần chí dương khí, xa xa so với vĩnh sinh bên trong thuần dương chi khí cao vô số cấp độ. Mênh mông bàng bạc, sức mạnh mãnh liệt. Dù cho một giọt, cũng có phá hủy núi cao uy năng. Ở trong ao tâm trên mặt nước, có một vương tọa, mặt trên có một vị nắm giữ dung nhan tuyệt thế, phong thái trang nhã, lại mang cao quý chính là nữ tử, nàng lười biếng vậy nửa nằm. Trên người nàng dựng lên từng trận tiên quang, cái ao bốn phía cũng bốc cháy lên ngọn lửa màu trắng, liền ngay cả thuần dương chi dịch cũng bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cái thấp hèn, giữ không nổi ta, giữ không nổi ta. Trong ao, vang lên từng tiếng rít gào, giống như oán phụ kêu rên, ác quỷ rít gào. Vương tọa bên trên nữ tử không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là trên người tán tràn ra tới sức mạnh to lớn hơn. Ầm ầm ầm. Ao không ngừng mà nổ tung, lao ra từng luồng hắc ti, càng ngày càng nhiều. Ha ha ha, vừa nãy ngươi bị xung kích, cho ta cơ hội. Nạp Lan Yên Nhiên, chờ ta đi ra, giết chết ngươi. Âm thanh cực kỳ hung tàn. Vương tọa bên trên, rõ ràng là đã từng nữ vương đại nhân. Nàng ngồi thẳng người, giơ lên cánh tay ngọc, ngón tay gảy gảy, bay ra từng sợi tiên quang, đem hắc ti đánh diệt. Có thể vào lúc này, phía dưới bạo động càng thêm kịch liệt, để cho bên trong một tia hắc ti trốn chui ra khỏi ao. Trong phút chốc, này sợi hắc khí xoay một cái, hóa thành một âm trầm ông lão, hắn vội vã nói lẩm bẩm, chỉ thấy đại địa lay động, rạn nứt ra một thâm nguyên, từ bên trong lao ra một luồng khí tức đáng sợ. Phá tan tầng tầng tiên quang, dập tắt tầng tầng cầm cố đại trận, bay ra một vật. Đây là một mặt cờ đen. Ở phiên diện bên trên, dòng dã có 48,000 cái đen kịt đầu lâu, mỗi cái đầu lâu đều là do 3000 bùa văn tạo thành, mỗi một bùa văn đều là 100 âm hồn dung hợp mà sinh ra. Đây là một cái thuần túy ma đạo chi khí. Ha ha ha, ta phệ hồn phiên, trở về đi. Âm trầm ông lão cười lớn. Nạp Lan Yên Nhiên, giờ chết của ngươi đến rồi. Chờ ta hóa thân khống chế phệ hồn phiên, chính là ngươi chân chính tận thế. Ao bên trong, lần thứ hai truyền đến đồng dạng âm thanh. Đùng. Ngàn cân treo sợi tóc, nữ vương chỉ tay, đem điều này hóa thân dập tắt, có thể phệ hồn phiên nhưng tự động phát sinh từng đạo hắc quang, tấn công tới. Hắc Uyên. Nữ vương tử vương tọa bên trên đứng lên, bàng bạc tiên quang như thủy thiền chi mộ, đem chu vi hết mức bao phủ, chặn lại rồi phệ hồn phiên công kích, đồng thời phát ra thanh âm khàn khàn, 20 triệu năm, Hắc Uyên. Ta muốn hoàn toàn giết ngươi à, vì ta toàn thành chi dân báo thủ. Kha kha, Nạp Lan Yên Nhiên, con dân của ngươi, có thể đều là ngươi giết chết. Ao chi để, Hắc Uyên cười gằn. Mới vừa hóa thân tuy rằng bị diệt, nhưng hắn nhưng không lo lắng chút nào. Á á á, Nữ vương bỗng nhiên hai tay ôm đầu, phát ra thê thảm kêu rên, thống khổ vạn phần. Ầm. Ao bạo động, tiên quang tán loạn, trận pháp pha toái, bên trong bị trấn áp Hắc Quyên nắm lấy cơ hội, cuối cùng vọt ra. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi giết toàn thành con dân, này sẽ là của ngươi tội, này sẽ là của ngươi ác, mau nhanh xuống địa ngục đi chuộc tội đi. Hắc Quyên đầy người nồng nặc oán khí, vẫy tay, phệ hồn phiên bay tới, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, trong phút chốc, hắn hư nhược khí tức bắt đầu tăng cường. Hắc Quyên. Nạp Lan Yên Nhiên kịch liệt run rẩy, một đôi mắt đã thay đổi đỏ như máu, dù cho ta xuống địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng phải đưa ngươi tiêu diệt. Ta đau khổ 20 triệu năm. Ta trầm luân 20 triệu năm. Bản có cơ hội khôi phục thương thế, nhưng ta không có, không có a. Bởi vì ta đau lòng đau nhức, bởi vì con dân của ta đã toàn bộ tử vong. Nhưng ta tại sao còn phải sống? Tại sao a? Nạp Lan Yên Nhiên thống khổ kêu rên, âm bi ai. Vậy ngươi phải đi chết đi, đi bồi con dân của ngươi. Hắc Quyên âm sâm sâm cười, hơi thở của hắn không ngừng mà kéo lên, toàn bộ Hắc Tử Sơn bên trong tích chứa tử khí đều ở đây chen chúc mà tới. Bởi vì các ngươi cũng còn bồi tiếp ta, vẫn ở bên cạnh ta, sinh vì ta chinh chiến, chết vì ta bảo vệ. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía bốn phía, ánh mắt của nàng đảo qua từng cái âm linh, đảo qua từng cái khô lâu, đảo qua từng cái cương thi, ngựa khí trước nay chưa có ôn nhu. Con dân của ta, khả ái của ta con dân à, dĩ nhiên bởi vì một hoàn khố, toàn bộ tử vong. Thiên đạo biết bao bất công. Chúng ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, yên lặng quá chúng ta gian nan mà đơn giản vui sướng, chỉ này vi bất túc đạo yêu cầu, sẽ không cho chúng ta. Ta thật hận, hận thực lực mình không mạnh, không thể chém hết kẻ thù, không thể bảo vệ con dân của ta. Ta thật oan ức, oan thương thiên bất công, oan thế gian không có công bằng, oan cái này sáng sủa càn khôn hắc ám hoành hành, chính khí không tồn. Nạp Lan Yên Nhiên nghẹn ngào. Nữ. Vương. Từng cái đơn giản âm điệu, từng cái khàn khàn hầu như nghe không rõ chữ, hội tụ đồng thời, tạo thành hồng lưu, chuyển tới. Nạp Lan Yên Nhiên run lên, nhìn sang. Tất cả âm linh, tất cả cương thi, tất cả khô lâu, đều nhanh chóng bay lượn mà đến, vây quanh hắn, tương tự đã từng. Đùng. Con mắt mơ hồ, nước mắt chảy xuống, dĩ nhiên hóa thành một chuỗi chuỗi vẽ ở. Con dân của ta. Nạp Lan Yên Nhiên nước mắt song lưu, cũng lộ ra 2.000 vạn năm tới nay cái thứ nhất nụ cười. Đăng bởi. Chương 765, vạn cổ thở dài. Dù cho không có linh trí, bọn họ cũng bản năng xuống lại mà đến, nhìn đã từng nữ vương, trên người chấp niệm lóe lên ánh sáng. Con dân của ta. Nạp Lan Yên Nhiên chảy nước mắt, mỉm cười, âm thanh lại hết sức bi thương. Nhưng mà những này âm linh dù sao đã không có linh trí, mặc dù bản năng hội tụ đến, nhưng không có động tác của nó. Nạp Lan Yên Nhiên càng bi. Hắc Quyên chỉ là lạnh lùng nhìn. Hơi thở của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng khủng bố. Nạp Lan Yên Nhiên dường như không có cảm nhận được giống như vậy, ánh mắt của nàng, xem qua từng gương mặt quen thuộc, mỗi xem qua một, đều sẽ chảy xuống một giọt nước mắt, hóa thành vẻ ơ, rơi vào thuần dương chi dịch bên trong. Ta là một không xứng chức nữ vương. Các ngươi đều chết hết, ta nhưng còn sống. Vốn nên là ta bảo vệ các ngươi a, kết quả, các ngươi nhưng nhân ta mà chết. Ta sống. Còn có ý gì? Nạp Lan Yên Nhiên lẩm bẩm, sinh, các ngươi làm bạn với ta, chết, nên ta hầu ở các ngươi bên cạnh. Hơi thở của nàng, một sát na thay đổi vô cùng dễ dàng, buông xuống tất cả chấp niệm. Với tay, Sở Dương phân thân bị diệt lưu lại chữ vật giới chỉ bay ra, rơi xuống trong tay nàng, nhẹ nhàng sờ một cái, nhận nát tan, lộ ra một vật thể, chính là phân thân lấy được cái kia một mặt cổ điện tấm gương. Nàng ôn nhu, cẩn thận nhìn, tế tế nhớ lại, mặt kính bên trên, lưu quang lóe lên. Xuất hiện một bộ hình ảnh, còn có 20 triệu năm trước thanh âm. Anh, đây là cha đưa cho ngươi 6 tuổi quà sinh nhật, chỉ cần mặt kính chiếu một cái, là có thể ghi chép xuống ngươi đã gặp tất cả, còn có âm thanh, sẽ một mực giữ, mãi đến tận vĩnh viễn, thích không? Cha lễ vật, anh đều yêu thích đây. Anh, nói cho cha, ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn cha nhiều bồi bồi ta. Tốt, ngày hôm nay cha xin nghỉ, chuyên môn theo ta già tiểu công chúa. Nha. Quá tốt rồi. Nữ vương đại nhân biết nhà ta anh ngày hôm nay sinh nhật, cố ý cho ngày nghỉ đây. Vậy muốn đa tạ nữ vương đại nhân đây. Anh cũng muốn mau mau lớn lên, thật trợ giúp nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân nếu như biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Ơn. Anh nhất định sẽ mau mau lớn lên, cố gắng tu luyện, sau này cũng không tiếp tục ham chơi. Cha, ta vẫn không hiểu, chúng ta tiên thành, tại sao phải gọi làm vô lệ chi thành đây. Anh, khi đó mới 6 tuổi A. Ta nhớ tới, đến nay đều nhớ. Nữ vương vì nhắm hai mắt lại, hồi ức đã từng, khoe miệng nụ cười, trước nay chưa có mỹ lệ, có thể chốc lát sau liền mở hai mắt ra. Nàng nhìn chằm chằm mặt kính, nhưng đưa bàn tay ra. Không được. Bàn tay vừa vặn nhắm ngay xa xa ẩn núp Sở Dương, để hắn kinh hãi, chính muốn trốn khỏi, cũng cảm giác thân thể trong nháy mắt bị cầm cố. Loại sức mạnh này, dù cho Long Cường cũng không sánh nổi vạn nhất. Sở Dương thôi thúc côn bằng xào huyệt, đồng thời câu thông trong óc thanh đồng môn, ánh mắt lấp lóe, nhưng không có tiến một bước động tác, bị nữ vương dễ dàng nhiếp quá khứ. Ngươi tới đến Bất Tử Sơn trải qua tất cả, ta đều biết. Nữ vương ánh mắt quay lại, nhẹ nhàng một câu nói, liền để Sở Dương tim đập loạn. Phi thăng người, có điều thiên tiên cảnh giới, dĩ nhiên đào thoát kim tiên truy sát, còn lấy phân thân thuật, đem cái kia long tộc dẫn đến nơi này. Mà ngươi, nhưng đi cứu ngươi đã từng thủ hạ, có tình có nghĩa biết do nơi này có nguy hiểm, cũng chủ động mà đến, giết chết kẻ thù, có cửu oán tất báo. Phàm là quấy rầy nơi này bình tĩnh, đều bị ta diệt. Đã từng có ba vị kim tiên đến đây, đều chết ở chỗ này. Vừa nay nói, cũng không phải ngươi sống sót nguyên nhân. Bởi vì, ngươi phát hiện cái gương này, mang đến nơi này, để nỗi khúc mắc của ta buông lỏng. Nữ vương chậm rãi nói rằng, nữ vương đại nhân, ta cũng không phải có ý định mạo phạm, chỉ là bị cường địch truy sát, vì mạng sống, không thể không tìm sống trong cái chết. Sở Dương liền vội vàng nói, hợp tình hợp lý. Nữ vương đánh giá Sở Dương, không khỏi than thở, phi thăng người, có điều thiên tiên cảnh giới, liền có thể chống lại kim tiên, bực này thiên tài, dù cho đã từng ta, đều chưa từng thấy. Nếu là lúc trước ta, cũng có ngươi phần này tài tình, hà đến nỗi. Tham thẳm thở dài, than thở ngàn vạn năm. Nữ vương đại nhân, kính xin nén bi thương. Sở Dương an ủi. Nữ vương hé miệng nở nụ cười, ta đưa ngươi mang tới nơi này, chính là cho ngươi cho ta làm chứng, để ngươi xem rồi, ta xuất lĩnh toàn thành con dân, đem con này huyết ma chém giết. Nạp Lan yên nhiên, nói khoác không biết ngượng. Hắc Uyên lạnh rên một tiếng, cũng không hề động thủ, hắn vẫn còn đang thôn phệ lượng lớn tử khí, tăng lên tự thân. 20 triệu năm, cũng nên có cái hoàn toàn chấm dứt. Nữ vương nói, đem Sở Dương đẩy đi ra ngoài, nhu hòa sức mạnh, trực tiếp đem Sở Dương đưa đến trên vách đá. Thực lực của nàng, tất nhiên là thái ớt cảnh giới. Sở Dương khiếp sợ, chỉ là đứng lặng lặng, yên lặng nhìn. Hắn đã cảm nhận được rồi nữ vương chết trí, cũng không có khuyên bảo. Cầu sống khó, muốn chết dịch. Hắc Uyên, ngươi làm tốt hồn phi phách tán chuẩn bị sao? Nữ vương lạnh giọng nói rằng, lấy ngươi hôm nay trạng thái, còn có thể giết ta. Hắc Uyên khinh thường cười nói, giết ngươi. Dễ như ăn cháo. Nữ vương dưới thân, tự động xuất hiện vương tọa, nàng chậm rãi ngồi xuống, tiên quang vần quanh, uy nghi thiên hạ, ánh mắt của nàng nhưng vạn phần băng hàn. Năm đó, ta chỉ có điều giết ngươi hát nhà một hoàn khố, các ngươi liền dốc hết gia tộc lực lượng, đến đây hủy ta vô lệ chi thành. Hai vị thái ớt cảnh giới A, vẫn đúng là để mắt ta. Hoàn khố. Đó là ta hát ra ngàn vạn năm tới nay kiệt xuất nhất thiên tài, có sung kích đại la chi ngắm, lại bị ngươi cái nhẫn tâm thấp hèn cho giết chết. Ngươi đứt đoạn mất chúng ta hy vọng, chúng ta liền hủy ngươi toàn thành. Hắc Uyên lộ ra vẻ hoán độc. Trận chiến đó a. Nữ vương đại nhân bình tĩnh nói, hai vị thái ớt cảnh giới, làm sao chống lại. Toàn thành con dân, chết chết, thương thương, căn bản không ngăn được. Vào lúc ấy, trong lòng ta tràn đầy bi phẫn, nhưng trong lòng cũng bất chấp, cho dù là chết, cũng phải đem bọn ngươi hắc ra người hết mức diệt. Trong tuyệt vọng, ta liền thúc giục cấm kỵ thuật, lấy thuần dương lô làm trụ cột, lấy ra toàn thành con dân sinh cơ khí. Còn có chu vi mấy trăm ngàn dặm thiên địa nguyên khí, bạo phát một đòn, đem huynh đệ của ngươi Hắc Vũ giết chết, đưa ngươi trọng thương, nhưng ta đã không có sức mạnh đưa ngươi cũng hoàn toàn phá hủy, chỉ có thể dùng hết tất cả biện pháp, đưa ngươi trấn áp tại thuần dương lô bên trong. Trong khi nói chuyện, nàng vẫy tay, phía dưới hao phi tới, đồng thời cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một lò, bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu trắng. Bất kể như thế nào, con dân của ta, đều là bị ta giết chết. 2000 vạn năm tới nay, ta đều ở hối hận bên trong đau khổ. Cho đến hôm nay, ta gặp được cái gương này. Bất luận chết sống, chỉ muốn cùng con dân của ta cùng nhau, như vậy là đủ rồi. Thật sự được rồi. Nữ vương cúi đầu, âm thanh càng thấp hơn. Hắc Uyên sắc mặt của nhưng cũng biến, kinh nghi nói, ngươi còn có thể triển khai cái kia một pháp. Không thể, lấy ngươi hiện nay trạng thái, căn bản không khả năng. Làm sao không có thể? Nữ vương đột nhiên đứng lên, tóc dài bồng bềnh, bá khí ngạo cổ kim. Nơi này là ta thành trì. Chung quanh là con dân của ta. Giết ngươi là chúng ta cộng đồng sứ mệnh. Ngươi nói, tại sao không thể? Nàng giơ lên hai tay, tự muốn ôm ấp toàn thành, đồng thời dùng dáng vóc tiểu tụy âm điệu, cao ngâm nói, ta thành, con dân của ta à, hôm nay, các ngươi nữ vương, cho các ngươi dâng ra huyết nục, dâng ra linh hồn, dâng ra tất cả, chỉ nguyện các ngươi có thể cùng ta đồng thời, chém giết kẻ thù. Đến đây đi, trở lại ta ôm ấp, sinh tử cùng ở tại. Nàng âm thanh còn chưa rơi xuống, từng cái âm linh, từng con cương thi, từng con khô lâu, đều bay lên, hướng về nàng tới gần, bị trên người nàng phát ra sức hút dồn dập nuốt vào trong cơ thể. Đồng thời, cổ xưa tiên thành, dường như thức tỉnh đã từng vinh quang, ở đại địa bên dưới, từng viên tàn phá phù văn, từng đoạn không trọn vẹn đại trận, thời gian qua đi ngàn vạn tải, lần thứ hai phóng ra tiên uy. Ầm ầm ầm. Tiên quang dựng lên, chém mất tiên thành. Vô lệ tiên quang, tịch diệt một đòn. Hắc Uyên, đi chết đi. Con dân của ta, ngàn vạn năm, ngàn tỷ năm, chúng ta đều cùng nhau, vĩnh không xa rời nhau. Nữ vương thanh âm, tự xuyên qua rồi thời không, truyền đến 20 triệu năm trước, để cam nguyện liều chết toàn thành con dân, đều lộ ra cam tâm tình nguyện nụ cười. Không. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cái tiện nhân. A. Ầm ầm ầm. Kèm theo Hắc Uyên kêu thảm thiết, cổ xưa tiên thành, ở hủy diệt trong tiếng, hoàn toàn dập tắt. Tiên thành, thành một thâm uyên. Sở Dương lặng lặng nhìn, tâm bình tĩnh tự bên dưới, là khôn kể thương cảm. Ngươi là một hợp lệ nữ vương. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm. Hào quang dần dần thu lại, cuối cùng vắng lặng ở phía dưới. Nhưng vào lúc này, từ phía dưới bay ra khỏi một lò, chậm rãi đi tới trước người hắn, dừng lại bất động, mặt trên xuất hiện một cái bóng ảo, chính là nữ vương. Nàng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhìn Sở Dương, nhẹ giọng nói, cuối cùng nhân chứng, ta đã từng tiên bảo, đều tặng đưa cho ngươi, cũng hy vọng, ngươi có thể nhớ kỹ vô lệ chi thành, nhớ kỹ khả ái của ta con dân, cũng nhớ kỹ ta, nhớ kỹ anh. Ở trí nhớ của ngươi bên trong, là chúng ta lưu trên thế gian cuối cùng dấu ấn. Ta sẽ. Sở Dương trịnh trọng gật đầu, nhưng có loại khôn kể thương cảm. Đa tạ. Nữ vương gật gật đầu, bóng người hóa thành điểm điểm ánh sáng, tung bay đến rồi phía dưới thâm nguyên bên trong. Ai? Sở Dương tiếp được thuần dương lô, ở bên trong, chìm chìm nổi nổi vài món đồ vật. Hắn cũng không có tra xét, mà là bay lên trời, lấy đại thần thông, câu đến một ngọn núi, điền vào phía dưới thâm nguyên bên trong. Ở trong đó một mặt trên, hắn viết xuống có quan hệ vô lệ chi thành một chuyện tích, hắn biết tất cả, đầu đuôi ghi chép xuống. Ngủ yên đi. Sở Dương nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng bố trí đại trận. Đăng bởi. Chương 766, Thiên Tiên Viên Mãn. Tiếp dẫn trong thành. Long Nộ đã chạy tới, hơn nữa theo hắn mà đến còn có một vị Kim Tiên, hơn 10 vị Huyền Tiên, đội ngũ cực kỳ mạnh mẽ. Đi tới nơi này, hiểu rõ tin tức, thậm chí tiến vào Huyền Hoàng Các, hung hăng bức bách niệm bắt thần, nói ra hắn nhận thức Sở Dương trải qua. Cũng may có một phen chuẩn bị, Huyền Hoàng Các ba cái Huyền Tiên bị giết, để hắn có cớ. Sở Dương, phi thăng run rế, dám giết ta tử. Long Nộ con mắt màu vàng nóng, thiêu đốt hỏa diễm. Đang chuẩn bị lấy huyết thống phương pháp liên hệ Long Cường, nhưng trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Long Cường dĩ nhiên chết rồi. Long Nộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn tuy chỉ là Kim Tiên sơ kỳ, có thể một thân sức chiến đấu, cho dù là ta, nếu muốn giết hắn, cũng phải phí bán ngày thời gian. Bây giờ dĩ nhiên chết rồi, chết vào tay người nào? Long Ưng, các ngươi lấy Tây Bắc Bộ vì là phương hướng, tản ra đuổi bắt. Ta trước tiên sớm rời đi. Long Nộ phân phó nói. Phải. Long Ưng đáp, hắn cũng là một vị Kim Tiên, tu vi không thấp hơn Long Cường, là trừ Long Nộ ra cường giả số 1. Long Nộ gật gật đầu, liền bay lên trời, biến mất phía chân trời. Chúng ta cũng rời đi đi, lần này vô luận như thế nào, cũng phải đem hung thủ lùng bắt ở. Long Ưng cùng còn lại chờ ngươi, chia làm mấy cái đội ngũ, phân tán ra đến, bắt đầu tiến hành vây bắt. Đối với bọn hắn, Sở Dương không chút nào biết. Hắc Tử Sơn bên trong, cổ xưa tiên thành, hoàn toàn mai táng ân oán, hóa thành một thâm nguyên, bị một ngọn núi lấp bằng, trở thành bia mộ, ghi chép lên qua lại. Duy nhất người biết chuyện, Sở Dương chính ngồi xếp bằng ở ngọn núi dưới. Lúc này, màu xám cho tử vong khí đã tiêu tán hơn nửa, còn thừa lại bộ phận, cũng đang chậm rãi hòa vào trong thiên địa, không bao lâu nữa, chỗ này cấm địa cũng sẽ bị thế nhân phát hiện, đã có thể bung lòng tiến vào. Đến lúc đó, nơi này tích chứa các loại kỳ chân mỏ quặng, sẽ từng cái bị khai thác. Sở Dương nhìn trước người thuần dương lô, thoáng kích động, đây là một cái có thể so với côn bằng xào huyệt tuyệt phẩm tiên khí, nội bộ mặc dù không có hỏa lò hạt nhân, có thể thiêu đốt tiên tinh tiến hành bạo phát, nhưng là tuyệt phẩm chi khí, uy năng đáng sợ. Ngoại trừ món này ở ngoài, còn có thuộc về Long Cường hai cái tiên khí, Hỏa Long Chiến Ý cùng Hỏa Long Thương, đây là hai cái cực phẩm tiên khí, chỉ là Hỏa Long Chiến Ý có tổn hại, uy năng giảm nhiều. Mặt khác chính là thuộc về Hắc Nguyên tuyệt phẩm tiên khí Phệ Hồn Thiên, còn có hai cái cực phẩm tiên khí, theo thứ tự là Chiến Thiên Kích cùng Già Thiên Tán, một công một thủ. Ta không làm cái gì, trái lại tiện nghi ta. Sở Dương than nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu. Mệnh vận chi thần kỳ, thay đổi khó lường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Những này tiên khí, nếu là thả ra ngoài, chính là kim tiên đều sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt, Thái Ức đại năng cũng sẽ không không nhìn, cũng may cũng không có chủ nhân, bị Sở Dương đơn giản luyện hóa, có thể nắm giữ mấy phần uy năng, liền cất đi. Đồ vật tuy mạnh, nếu là không có tu vi thôi thúc, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đánh với Long Cường một trận thì, côn bằng xào huyệt bên trong thiêu đốt trăm vạn tiên tinh, lấy sức mạnh của hắn liền khó có thể đã khống chế, như cái này tuyệt phẩm tiên khí hoàn toàn bạo phát, hắn ở bên trong dấu ấn sẽ ngay đầu tiên bị đánh nát. Không có tương ứng sức mạnh, đồ vật sẽ phản thương tự thân. Cuối cùng, hắn lấy ra Long Cường nửa thân thể, còn có kim tiên cấp cương thi khác, Sở Dương không chần chờ chút nào, thôi thúc thôn thiên công, cướp đoạt tinh khí, tiến hành tu luyện. Nửa đoạn thân rồng trước tiên bị thôn phệ, cũng làm cho từng cái khiếu huyệt lóe lên tiên quang. Sở Dương khí tức đang nhanh chóng tăng vọt. Cương thi thân ẩn chứa tử khí, còn có phép tắc tử vong. Hắn có chút do dự, e sợ khó có thể thôn phệ. Linh cơ hơi động, tâm đăng xuất hiện, treo cao trước người. Một điểm bấc đèn chi lửa, chập chờn vĩnh viễn quang minh. Vô lượng quang minh Phật. Phật linh khiêu nhảy ra, ngồi xếp bằng giữa không trung, đầu ánh sáng, khỏe miệng ngậm lấy từ bi mỉm cười. Dưới thân là một tòa màu vàng đài sen. Đưa tay một chiêu, Phật đèn rơi vào lòng bàn tay. Bản tôn. Phật linh trùng Sở Dương gật gật đầu. Giao cho ngươi. Sở Dương khỏe miệng kéo kéo. Nhìn hoàn toàn giống như hắn khuôn mặt, còn là một đại quang đầu, cảm giác đặc biệt khó chịu. Dù sao lúc trước, hắn cũng không thiếu giết tên trọc, bây giờ nhưng bởi vì tịch diệt tâm kinh quan hệ, tu luyện ra như thế một phân thân. Lúc trước, Phật linh sinh ra thì, cũng là tương đương với nguyên thần một dạng tồn tại thôi. Có thể sau đó dung hợp đại nhân quả thuật, từ từ ra đời từ ý thức của ta. Sở Dương từng do dự qua, cuối cùng không có ngăn cản. Dù cho ra đời tự mình ý thức, bản nguyên vẫn như cũ bị hắn trưởng khống, đối phương tất cả, cũng thuộc về hắn, chỉ có điều đã biến thành như côn bằng phân thân. Kỳ dị tạo hóa, vận mạng khó lường, cũng làm cho Sở Dương giữ kín như bưng. Đại nhân quả thuật A. Sở Dương không rõ cảm thán. Ở quang minh Phật dưới thân đài sen, chính là đại nhân quả thuật biến thành nguyên thai. Quang minh Phật thôi thúc đại siêu thoát thuật, vương xuống từng mảnh kim sắc Phật quang, tinh chế cương thi trên người hoàn khí, có thể nhìn thấy từng luồng khói đen xung ra, trên không trung rẽ rủa vạn mẹo, có hóa thành đầu lâu, có trở thành đoán linh, còn có hóa thành hung thú. Tử khí có linh, nhưng dồn dập bị kim quang thiêu đốt cho tàn. Từ từ, cương thi bị tinh chế, cuối cùng thành một bộ sinh cơ bừng bừng thân thể. Bản tôn, ta cần phệ hồn phiên. Quang minh Phật đưa ra yêu cầu. Đối với ngươi hữu dụng. Sở Dương có chút bất ngờ. Phệ hồn phiên là địa đạo đạo ma khí, mà quang minh Phật là Phật tâm biến thành, đại diện cho thuần chính nhất Phật. Mặt trên có số lớn oan hồn, những kia oan hồn, đều là thiên tiên trở lên tiên hồn biến thành, bị ta độ hóa sau khi, có thể tăng lên tự mình sức mạnh, cũng có thể lớn mạnh tâm đăng, khi đó, lẽ ra có thể uy hiếp được kim tiên. Quang minh Phật không có một chút nào ẩn giấu. Như vậy mà nói, sau này phải nhiều thu thập nhiều ma đạo chi khí. Càng nhiều càng tốt. Được. Sở Dương đáp lại, chờ quang minh Phật điều động tâm đăng trái tim sau khi, hắn liền bắt đầu luyện hóa cương thi thân, đáng tiếc, bị tinh chế sau khi, cương thi trên người tinh khí cũng trôi qua hơn nữa. Dù cho như vậy, hoàn toàn sau khi luyện hóa, cũng làm cho hắn rất là mừng rỡ. Thiên tiên viên mãn, quanh thân 48,000 cái khiếu huyệt, đều toát ra hóng ánh tiên quang, nối liền một thể, đưa hắn bao phủ trong đó, đúng như tiên vương con trai, biển sao vua. Nếu là ta hiện đang đối mặt Long Cường, cho dù vẫn cứ không địch lại, cũng sẽ không chật vật như vậy. Sở Dương dũng khí tăng lên mấy phần. Có thể vào lúc này, trong lòng hắn nhưng truyền đến hồi hộp tâm ý. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, tất có đại sự. Hơi nhướng mày, ngón tay bắt, đã thúc giục đại bát quái thuật cùng tiểu túc mệnh thuật, hắn lập tức cảm ứng được trên bả vai long huyết nguyền rủa ấn có tế vi không giống. Truy sát mà đến rồi sao? Là long nộ, vẫn là những thứ khác cường giả. Sở Dương không có nghĩ sâu, bay lên trời. Hướng về một phương hướng đi vội vã. Khi hắn rời đi không lâu, Long Nộ liền đến nơi này. Đã từng tuyệt địa, vì sao có biến hóa lớn? Long Cường khí tức, liền chung kết hơn thế. Chẳng lẽ hắn chi tử, cùng nơi này biến cố có quan hệ? Long Nộ nghi hoặc, cẩn thận tra xét, phát hiện Sở Dương khí tức, khà khà, Long Nộ chết rồi, ngươi lại vẫn sống sót. Như vậy cũng tốt, nắm lấy ngươi sau, ta làm sao cũng phải dằn vặt cái ngàn vạn năm, để tiết mối hận trong lòng của ta. Đang bởi. Chương 767, Long Toán Thiên Kinh. Bên ngoài ngàn dặm, Sở Dương đứng lại. Trong lòng ta cảm ứng, lần này nguy cơ, mạnh hơn Long mang cho ta nguy hiểm đều cần nhiều hơn gấp trăm lần không ngừng, tất nhiên là đã đạt đến kim tiên viên mãn cảnh giới Long Nộ đến đây. Làm có tiếng hào Long Vương, chắc chắn sẽ không đơn độc một, nên còn có tùy tùng chính là thủ hạ. Sở Dương chuyển ý nghĩ, khỏe miệng uốn cong, lộ ra tàn nhẫn vẻ. Đại thuật phân thân. Hắn đỉnh đầu trên chạy ra khỏi 9 đạo thanh quang, hóa thành 9 cái phân thân, bất kể là khí tức vẫn là răng rấp, đều cùng hắn không khác nhau chút nào. Đi thôi. Sở Dương phất phất tay, 9 đại phân thân hướng về phương hướng khác nhau nhanh chóng rời đi, chỗ đi qua, đều để lại khí tức, dễ dàng bị truy xét được. Long nộ, ta hãy theo ngươi cẩn thận chơi một chút. Liếm môi một cái, thu lại khí tức, quay người lại, hướng về hướng khác tiến lên. Tần Quỳnh đã cứu đi, tạm thời đã không có lo lắng. Trời đất bao la, có thể tùy ý ngang dọc. Vậy thì giết một thoải mái. Sát niệm trong lòng, hắn chuẩn bị lại một lần nữa toàn thân toàn ý phóng thích. Một người trong đó phân thân, rời đi không lâu, lại đụng phải hai vị long tộc cường giả. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian, Sở Dương, rốt cục để chúng ta tìm được ngươi. Hai người hai bên trái phải bọc đánh mà tới. Đối với Sở Dương hình dạng, bọn họ từ lâu hiểu rõ, từ sẽ không nhận sai. Mới hai cái sao? Đáng ra ta ra tay rồi. Phân thân meo mắt lại, vận chuyển huyền pháp, quát lên, linh hồn cảm ứng, đại triệu hoán thuật. Bá. Huyền diệu thần thông, trực tiếp đem Sở Dương triệu hoán mà tới. Nay một thần thông, ở vĩnh sinh bên trong, vốn có thể vượt qua thời không, triệu hoán cường đại ma thần trợ chiến, bây giờ bị hắn xảo diệu vận dụng, lấy phân thân thôi thúc, triệu hoán hắn cái này bản thể, dễ như ăn cháo. Có điều Sở Dương cũng rõ ràng, nếu là khoảng cách quá xa, dù cho chỉ có 1 triệu dặm, e sợ đều không làm được, dù sao quy thì lại khác, đại triệu hoán thuật bị suy yếu đến rồi cực hạn. Hai cái. Trong đó một vị long tộc cường giả cao mày, khí tức như thế, sóng linh hồn như thế, đây là cái gì hóa thân thuật, làm sao chia biện không ra. Nếu là các ngươi có thể phân biệt ra được, vậy thì không phải là tuyệt thế vô song thần thông. Sở Dương dứt lời sau khi, trực tiếp thúc giục đại phong ấn thuật, đem hai vị này huyền tiên cường giả, dễ dàng phong ấn lại. Lúc trước hắn vẫn không có hoàn toàn chuyển hóa thành tiên thể thì, là có thể chém giết huyền tiên, huống chi bây giờ đã thiên tiên viên mãn. Đối phó hai cái long tộc, tự nhiên là điều chắc chắn. Đúng. Hắn tóm lấy một người, bàn tay giam ở đỉnh đầu, tâm linh niệm lực dâng tới, tra xét ký ức, hiểu rõ tin tức. Biết người biết ta, mới có thể nắm chắc phần thắng. Long nộ cùng long ưng hai đại kim tiên, còn có 8 hơn nửa bộ kim tiên, 32 huyền tiên, hắc, cũng thật là để mắt ta à, mang đến nhiều như vậy cường giả. Sở Dương cọ sát lý sự, nhưng trong lòng băng hàn. Như vậy đội ngũ, một khi bị vây khốn, ngoại trừ bước cuối cùng không phải biện pháp, hắn nhất định bị vây công mà chết. Đem hai vị long tộc cường giả ném tới côn bằng xào huyệt bên trong, xoay người đi, lưu lại này một phân thân hướng về hướng khác đi. Không lâu sau đó, lần thứ hai bị triệu hoán, lần này đối thủ là hai vị huyền tiên cùng một vị nửa bước kim tiên, Sở Dương thôi thúc côn bằng xào huyệt, trực tiếp bắt, phong ấn tu vi, trấn áp tại xào huyệt bên trong. Lúc trước ở Hắc Sơn Tông thì, đối mặt nửa bước kim tiên hắc đạc, hắn dùng các loại thủ đoạn, mới đưa đối phương đánh giết, bây giờ tu vi tăng lên, sức mạnh tăng vọt, dù cho không thiêu đốt tiên tinh, cũng có thể đối phó. Loại này tăng lên, cũng làm cho Sở Dương dũng khí càng tráng. Mới vừa thu rồi ba người, hắn liền đứng lại bất động, con ngươi co rụt lại, hắn cảm ứng được, trong đó một bộ phân thân bị diệt. Đối phương là Long Ưng. Long Ưng xuất hiện, nếu là Long Nộ lại xuất hiện, lấy kim tiên cảnh giới tu vi, chu vi ngàn dặm bên trong, đều là sự công kích của bọn họ phạm vi, vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm bên trong đều sẽ bị tra xét đến. Sở Dương trầm tư. Trong lòng hơi động, hắn lần nữa biến mất, ở bộ này phân thân đối diện, chỉ có hai vị, nhưng là hai vị nửa bước kim tiên. Ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Làm sao cách xa nhau cách xa 2-3 ngàn dặm, liền có thể giết ta môn đồng bạn? Một người trong đó quát hỏi. Muốn biết? Ta chính là không nói cho ngươi. Sở Dương cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra côn bằng xào huyệt, trực tiếp thiêu đốt ngũ 10 vạn đồng tiên tinh, để xào huyệt sức mạnh tăng vọt, bạo phát uy thế mạnh mẽ. Không được, không ngăn được, đi. Hai vị nửa bước kim tiên sợ hãi, đồng thời thôi thúc thần thông, liền muốn chạy trốn, lại phát hiện chu vi đã xuất hiện cầm cố bình phong, lấy sức mạnh của bọn họ, dĩ nhiên không đánh tan được. Ong ong ong. Xào huyệt một đảo ngược, phát ra sức hút, đem hai người bọn họ cho nuốt xuống. Cùng lúc đó, một đạo cường đại ý niệm phá không mà tới. Sở Dương mí mắt nhảy lên, thu rồi trước mắt phân thân, biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng, nhưng là lấy mặt khác một bộ phân thân, đưa hắn triệu hoán đi. Đi rồi. Ý niệm tra xét, không có phát hiện Sở Dương tung tích. Một lát sau, Long Ưng chạy tới nơi này. Mới vừa bạo phát, hẳn là Sở Dương tuyệt phẩm tiên khí, uy thế như vậy, tuyệt đối cảm ứng không sai. Long Ngũ cùng Long Tám, nhất định là bị độc thủ, chỉ là hắn làm sao rời đi nhanh như vậy. Còn có mặt khác mấy vị, làm sao liên tiếp bị trấn áp. Long Ưng không hiểu, lại biết nên làm gì. Hắn phát ra thông báo, để cho dư chờ ngươi hướng về đồng thời tụ tập, hắn thì lại đi tới trên không, thôi thúc thần nhãn, nhìn quét chu vi gần vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Ta xem ngươi làm sao ẩn giấu. Long ưng hừ lạnh. Đáng tiếc, kết quả nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Long nộ ý niệm phóng mà đến, ở trước người hắn tạo thành một bộ hình chiếu hóa thân, chất vấn, Long Ngũ mấy người bọn hắn khí tức, làm sao liên tiếp biến mất rồi? Là Sở Dương thủ đoạn. Sở Dương, nếu thật sự như vậy, còn thật là khinh thường hắn. Có phát hiện gì sao? Vừa tra xét vạn dặm đại địa, không có phát hiện tung tích. Tốt lắm, Long Ưng, ngươi và ta liên thủ, phong tỏa 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia. Được. Long Ưng gật đầu. Một lát sau, hai người ý niệm đan dệt đồng thời, hiện ra pháp tắc, bạo phát thần thông, ngạnh sinh sinh đích cấu kiến một 10 vạn dặm lĩnh vực. Cứ việc lĩnh vực này vô cùng yếu đuối, liền ngay cả chân tiên đều có thể đánh vỡ, có thể trở thành tra xét thủ đoạn, nhưng vậy là đủ rồi. Lại có 6 cái. Khí thế như thế, khí tức tương đồng, liền ngay cả sóng linh hồn đều không có gì khác nhau, hắn lại như thế nào làm được. Này vậy là cái gì thần thông? Long Nậu nghi ngờ không thôi. Phải có một là bản thể, ta đến thử xem. Long Ưng nói, khóa chặt mục tiêu, trực tiếp ra tay. Ngón tay một điểm, xuyên qua vạn dặm, đem một phân thân đánh giết. Hắn ra tay liên tục, liên tiếp đem mặt khác 5 cái phân thân cũng nhất nhất phá hủy. Đều không phải là bản thể, mấy cái này sức mạnh, nhìn như mạnh mẽ, nhưng không có vậy thiên tiên cường. Long Ưng đến có kết luận. Lẽ nào hắn đã trốn ra phạm vi 100.000 dặm? Long Nộ khó có thể tin tưởng được. Trong thời gian ngắn như vậy, dù cho hắn cũng không làm được. Sở Dương người này, mặc dù không có tiếp xúc, nhưng cho ta một loại thần bí khó lường cảm giác, thủ đoạn đa dạng, khó lòng phòng bị. Long Vương, không bằng ngươi lấy những này lưu lại khí tức, dùng Long Toán Thiên Kinh suy tính một phen. Long Ưng đề nghị. Được. Long Nộ đồng ý. Hắn đem phân thân bị đánh giết lưu lại khí tức hết mức thu thập đồng thời, vận chuyển Long tộc bí mật bất truyền, lấy sức mạnh huyết thống, bắt đầu suy tính. Từ nơi sâu xa có một chút cảm ứng. Hắn ở cái hướng kia. Long Nộ đã cùng Long Ưng tụ tập đồng thời, ngón tay xoay một cái, chỉ hướng một phương vị. Nơi đó. Long Ưng chân mày cau lại, Long Vương, cái hướng kia, bên ngoài 300.000 dặm, chính là Cự Linh Thần Thành. Hắn một khi tiến vào nơi đó, sẽ rất phiền phức. Vậy thì khi hắn tiến vào Cự Linh Thần Thành trước, đưa hắn đuổi theo. Long Nộ dứt lời, liền bay lên không đuổi theo. Đăng bởi. Chương 768, đáng sợ một đòn. 10 vạn dặm có hơn, Sở Dương quay đầu lại ngắm nhìn, lau một cái mồ hôi lạnh. Có điều cách xa mấy trăm dặm, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, đem phía kia địa vực hoàn toàn quyển tiến vào lên. Nếu không phải ta có dự kiến trước, để một phân thân nhanh chóng rời xa, để phòng bất chắc, đã bị bọn họ vây. Sở Dương thầm nói, quyết không thể dừng lại, phải nhanh chóng rời đi, đón lấy mới được thời khắc gian nan nhất. Hắn cũng không dám coi thường Long Nộ thủ đoạn. Dù sao cũng là căn chính Miêu Hồng Kim Long, truyền thừa chính tông. Huyết thống mạnh mẽ, thần thông vô số. Từ mấy cái chấn áp Long tộc trong đầu, hắn biết Long tộc có một pháp tên là Long Toán Thiên Kinh, có thể thôi diễn thiên hạ vạn vật, từ cổ chí kim. Dù cho hắn có ẩn giấu thủ đoạn, cũng không có tự tin có thể che giấu đối phương. Đi. Sở Dương triển khai đại na di thuật, thậm chí lấy thánh tế phương pháp, tạm thời tăng lên sức mạnh, đem tốc độ đạt tới một loại cực hạn, chính là vì cấp tốc rời xa đi. Đối mặt cương địch, như không tránh lui, đó chính là đầu đất. Được không quá cách xa 5 vạn dặm thì, Sở Dương hơi dừng lại một chút, từ nơi sâu xa, cảm ứng được một loại sức mạnh đưa hắn khóa chặt. Đây là Long Nộ suy tính phương pháp sao? Đã biết rồi ta tiến lên phương hướng, phiền toái. Đi. Sở Dương tốc độ lần thứ 2 tăng vọt. Tốc độ như thế này, là phi thăng tiên giới sau khi, lần đầu đạt đến. Trong nháy mắt vạn dặm, nhanh như chớp, nhưng hắn cảm giác vẫn như cũ rất chậm. Mặt sau có 2 đạo khí tức mạnh mẽ, một trước một sau, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đặc biệt phía trước một, khí tức mạnh, ít nhất là Long Cường gấp 3-4 lần, quá mức đáng sợ. Dù cho mặt sau một, cũng cùng Long Cường sấp xỉ như nhau. Sở Dương, ngươi trốn không thoát đâu. Long Nộ thanh âm truyền tới từ xa xa, hóa thành từng đạo lôi đỉnh, để thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, chỗ đi qua, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nối liền đất trời vậy liền bay xuống. Long tộc, trời sinh có hô mưa gọi gió năng lực. Long Nộ, ta giết con trai của ngươi, giết thủ hạ ngươi. Ngươi như còn tiếp tục truy đuổi, kết cục của ngươi cũng cùng bọn họ như thế, bị ta lột ra rút gân, đôn thành một nồi nước cho ăn đi. Thức thời liền bé ngoan tối lui, bằng không, ngươi cả đời này vận mệnh liền như vậy nhất định, bị tan ướt. Sở Dương miệng nhưng là sắc bén như đao. Muốn chết. Long Nộ rít gào, chân long bí thuật, thiên lôi hàng. Ầm ầm ầm. Một đạo màu xanh nhạt lôi hồ, xẹt qua trời cao, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu.